Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 718, Sông Sơn Bạch Hổ đảo rất lớn. Là Bạch Long quần đảo trên đệ nhị đảo lớn, đảo này coi như hạ giai thiên quân, muốn phi hành vượt ngang ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thời gian. Đảo này kỳ thật cùng một cái tiểu đại lục cũng không hề khác gì nhau. Ở trên đảo có Bạch Long quần đảo đệ nhị đại thành trì Bạch Hổ Thành. Còn có 30 tòa thành trì nhỏ, đảo này địa thế rất phức tạp, phần lớn là núi cao trùng điệp, sơn cốc khe rãnh. Hết lần này tới lần khác đảo này chỗ Bạch Long quần đảo nhất phía nam cùng Lam Long quần đảo đụng vào nhau, sở dĩ nơi này rất là phồn hoa. Lam Long quần đảo người muốn tiến vào Bạch Long quần đảo, nhất định phải theo đường này qua. Sở dĩ, Bạch Hổ trong đảo sơn phỉ rất nhiều. Thật to nho nhỏ ít nhất có 300-400 cái, đây là ít nhất ngàn người trở lên sơn phỉ quân đoàn. Những cái kia mấy chục người, mấy trăm người càng là vô số kể. Sơn phỉ bọn họ đa số tiềm phục tại hoang sơn giã lĩnh bên trong. Hoặc là tu luyện, hoặc là đi săn, hoặc là tiềm ẩn, mà võ giả căn bản dò xét không đến bọn hắn tồn tại. Không cẩn thận liền sẽ bị sơn phỉ chặn giết. Thần tứ bộ lạc mỗi cái trong thành trì đều có một loại rất thần kỳ bảo vật bán. Tên là huyễn thạch, chỉ cần có được huyễn thạch, tùy thời tùy chỗ đều có thể bố trí huyễn cảnh. Cái này huyễn thạch cũng tựa hồ 13 nhà tộc cố ý chế tác được, cho không có tư cách trong thành ở lại võ giả dùng. Gần như tất cả sơn phỉ quân đoàn đều có được mạnh yếu không đồng nhất huyễn thạch. Bọn hắn bình thường đều giấu ở núi cao trùng điệp, hoặc là đặc thù địa hình bên trong, chỉ có tại có người đi ngang qua lúc mới có thể lộ ra dữ tợn răng nanh. Tỉ như giờ phút này, Giang Giật đám người cũng không có ở giữa không trung phi hành. Như thế qua chiêu giao chết được càng nhanh. Bọn hắn vào đảo chạy vội một canh giờ sau, tại trải qua một cái sơn cốc thời điểm, bên trong đột nhiên xông ra mấy ngàn người, không nói một lời trực tiếp công kích. Sơn cốc rất nhỏ, Giang Giật trước kia tùy ý dò xét thoáng cái, phát hiện trong sơn cốc không có cái gì, cũng không có để ý. Nào biết đột nhiên tựu tuôn ra nhiều như vậy võ giả. Giết, tại thần tứ bộ lạc không theo đạo lý nào, đối phương đã công kích, Giang Giật tự nhiên không khách khí. Hắn vung tay lên bên người 105 người toàn bộ đằng không mà lên. Trên thân khí thế toàn thịnh, thần thuẫn lấp lánh, các loại công kích chút xuống. Kẻ khó chơi, lui, thật nhiều thiên quân, mau trốn, móa nó. Đám này thiên quân thu liễm khí tức, tiến vào Bạch Hổ trong đảo về sau. Giang Giật để mọi người hãm lại tốc độ, cũng thu liễm khí tức trên thân. Sở dĩ bằng vào thần thức cự ly xa rất khó dò xét đến mọi người chân thực chiến lực. Trong sơn cốc sơn phỉ thực lực cũng tạm được, cơ bản đều là kim cương cảnh, thiên quân cũng có hơn 20 người, nhưng không có một cái nào trung giai thiên quân. Tại Dương Đông bọn người triển lộ khí tức về sau, toàn bộ đều hù dọa, điên cuồng bốn phía bỏ trốn. Suy suy, hô hô, keng keng, Dương Đông Ngưu Vượng bọn người cũng mặc kệ nhiều như vậy. Đám này sơn phỉ dám đến chặn giết, trước hết giết thống khoái lại nói. Hơn 100 tên thiên quân riêng phần mình phóng thích đạo văn công kích, đặc thù thần thông, đánh ra cường đại bảo vật. Trong chốc lát, khắp thiên đều là lưu quang, tiếng nổ liên tiếp, bốn phía tầng không gian tầng chấn động, mặt đất bị tạc ra từng đạo hố sâu, tiểu sơn cốc bên cạnh ba tòa sơn phong gần như đều bị san thành bình địa. Đá vụn bay đầy trời, bụi mù cuồn cuộn mà lên, đồng dạng nhìn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. A, đại nhân, đừng giết. Chúng ta đầu hàng, tha mạng a, đại nhân, vô số tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, đau nhức gào giống tiếng vang lên, nhưng Dương Đông bọn người làm như không thấy, không ngừng phóng thích công kích đem từng bầy người vô tình giết chết. 3-4 ngàn người, ngoại trừ vận khí nghịch thiên sớm đào tẩu 700-800 người, những người còn lại toàn bộ bị giết, bốn phía đều là tàn thi cùng vỡ vụn binh khí chiến giáp bảo vật. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Hội tụ thành sông, Giang Giật một mực sừng sững giữa không trung không nhúc nhích. Thần tình trên mặt không có một tia ba động, hắn cũng không có hạ lệnh để mọi người ngừng công kích. Hắn cũng không phải là thị sát, chỉ là đám này sơn phỉ đã dám đến chặn giết bọn hắn. Nhất định phải có vẫn lạc chuẩn bị, lần này đi Hắc Phong Sơn Mạch nói không chừng lại có ác chiến. Để mọi người nóng người cũng là tốt, đừng đuổi theo, quét dọn chiến trường, Dương Đông, sở hữu tài vật cho đoàn người chia đều. Nhìn thấy có thiên quân muốn truy sát, Giang Giật khoát tay chặn lại hạ lệnh, Mọi người nghe xong lập tức đại hỉ, mặc dù không ít không gian giới chỉ bị hủy diệt, rất nhiều binh khí cùng chiến giáp bảo vật cũng bị hủy. Nhưng nhiều người như vậy cộng lại tài phú vẫn là khả quan. Mọi người phân xuống tới cũng có thể phát một món tiền nhỏ. Giang Dật đủ hào sảng, thế mà không có chút nào muốn. Quả nhiên, đem thi thể hội tụ cùng một chỗ đốt cháy. Sở hữu bảo vật thu thập về sau, phát hiện thiên thạch có gần 100 vạn, mọi người phân xuống tới cũng không ít. Đi thôi, Giang Dật vung tay lên dứt khoát để mọi người tầng trời thấp phi hành. Lần này hắn nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Vừa rồi hắn thần thức đảo qua thế nhưng là không có phát hiện trong sơn cốc này có người. Thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, cảm giác của hắn lực hội mạnh mẽ rất nhiều, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được bốn phía yếu ớt ba động. Mọi người chú ý, phi hành sau nửa canh giờ, Giang Dật đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn như dao hướng phía trước một cái hắc u u hẻm núi quét tới. Trầm giọng nói ra, trong hạp cốc có 400-500 người, khí tức không tính quá mạnh. Thiên quân võ giả hẳn là có 8 cái, chuẩn bị chiến đấu, tốt, Dương Đông bọn người khóe miệng lộ ra một tia tàn cười. Trên thân khí tức lần nữa thu liễm mấy phần, chậm ung dung hướng phía trước bay đi, quả nhiên khi đi ngang qua hẻm núi thời điểm, phía dưới mấy trăm người phá không mà ra, mấy trăm đạo công kích vạch phá bầu trời bắn thẳng đến mọi người mà tới. Ông, toàn bộ người cùng một thời gian mở ra thần thuẫn, kim quang chiếu sáng nửa bầu trời. Mọi người một bên tốc độ cao nhất tránh né, một bên phóng thích các loại công kích, phía dưới rất nhiều người sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn cảm ứng khí tức cũng không mạnh, làm sao thoáng cái đều biến thành thiên quân hơn 100 tên thiên quân như thế chiến lực mạnh mẽ. Giả bộ thành nhỏ yếu võ giả, cầu dẫn bọn hắn ra, đây coi là chuyện gì đây a? Trốn, đối phương thiên quân trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ liều mạng trốn như điên, đáng tiếc bên này có hơn 100 thiên quân. Nếu để cho bọn hắn chạy trốn, trực tiếp gặp trở ngại chết đi coi như xong. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, đối phương thiên quân nhẹ nhõm bị chém giết, những cái kia kim cương cường giả càng là chặt cải trắng từng mảnh chỗ đồ sát. Giang Dật mặt không thay đổi vung tay lên nói, quét dọn chiến trường, chiến lợi phẩm các ngươi điểm. Hắc hắc, hơn 100 thiên quân toàn bộ vui vẻ, lúc đầu có chút tâm tình nặng nề đều sáng sủa rất nhiều. Đoạn đường này giết đi qua, lại giết trở lại thiên lôi thành bên trong, trên thân mọi người tài phú xem ra muốn gia tăng không? Ít a, chỉ là đằng sau không có vận khí tốt như vậy, một đường bay đến không còn có tao ngộ sơn phỉ quân đoàn. Mấy canh giờ sau, mọi người đã tới một tòa cự đại dãy núi phụ cận. Dãy núi kia toàn thân đều là màu đen núi đá, ngàn câu vạn khe, âm phong trận trận, còn không có tới gần chỉ là nhìn xa xa tựu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giang Dật ánh mắt híp lại. Hắn cũng không để cho mọi người lên núi, ngược lại hạ lệnh, nguyên địa đề phòng, chờ ta dò xét một phen. Giang Dật thả ra thần niệm vu thuật, đem phương viên 100 vạn lý đều dò xét một phen, hao tốn tiểu nửa ngày thời gian, sắc trời đều đen, cuối cùng hắn bất đắc dĩ mở to mắt. Hắn đem Hắc Phong Sơn mạch phụ cận đều dò xét, nhưng một bóng người cũng không thấy được, rất rõ ràng bên trong dãy núi có huyễn cảnh. Dương Đông, hắn đứng dậy quát khẽ nói. Ta đem các ngươi đều thu nhập không gian thần khí bên trong. Các ngươi trở ra đều thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc tất yếu ta sẽ đem các ngươi đều truyền tống ra. Các ngươi lập tức khai giết. Vâng, Giang gia, Dương Đông chắp tay lĩnh mệnh. Mọi người cũng đều sắc mặt yên tĩnh lại. Giang Dật đế cung xuất hiện đem tất cả mọi người thu nhập đi vào. Đế cung rất lớn, cái này hơn 100 người tiến vào cũng không chen chúc. Hiu, đã tìm không thấy đối phương. Vậy chỉ có thể sông sơn, Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể lăng không bay đi thẳng táp hướng xa xa Hắc Phong Sơn mạch xung đi. Chương 719, đập chết hắn cho ta. Hắc Phong Sơn mạch rất lớn, khoảng chừng phương viên 10 vạn lý, nơi này ngàn câu vạn khe, địa hình kỳ lạ, mà lại nơi này có một loại rất đặc thù thạch đầu. Hắc Vân Thạch cũng không tính rất chân quý thạch đầu, nhưng cũng là luyện khí vật liệu một trong. Sở dĩ chiếm cứ tòa này Hắc Phong Sơn liền có thể liên tục không ngừng đào lấy Hắc Vân Thạch kiếm. Tiền Thiên Thạch, Hắc Phong quân đoàn có thể chiếm cứ sơn mạch này, bản thân cũng là một loại thực lực biểu tượng. A à, có sương mù, Giang Dật tiến vào Hắc Phong Sơn mạch về sau, cũng không có ở trên không phi hành, mà là dán vào dãy núi đang chạy vội. Tiến vào dãy núi mấy trăm dặm về sau, phía trước đột nhiên sương lên, hắn vừa mới phóng thích thần niệm dò xét lúc cũng không có dò xét đến có sương trắng. Cho nên mới có chút ngoài ý muốn, khởi động cao cấp huyễn trận xem ra Hắc Phong quân đoàn biết rõ ta tới a. Giang Dật suy nghĩ thoáng cái, dứt khoát cũng không che che lấp lấp đằng không mà lên. Bay lên giữa không trung trên thân Hỏa Vân Khải hiển hiện. Lợi dụng thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía dò xét. Tốc độ tăng lên mấy lần, lên núi mạch chỗ sâu bay đi. Hưu, tốc độ sau khi tăng lên, hắn tại mênh mông trong sương mù khói trắng như một đạo màu đỏ lôi điện vạch phá bầu trời mà đi. Chỉ là nửa nén hương thời gian tự bay đến dãy núi chỗ sâu. Phía trước sương mù càng ngày càng đậm, Giang Dật thân ảnh cũng bỗng nhiên ở giữa không trung. Hắn cũng không có phát hiện Hắc Phong quân đoàn chỗ, hắn chỉ là cảm giác phía trước có cỗ nhàn nhạt sát khí. Như hắn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái là tuyệt đối không cảm giác được. Tại cái này trong trạng thái cảm giác của hắn lực lúc trước mấy chục hơn trăm lần. Phụ cận trong thiên địa tất cả đều mơ tưởng trốn qua cảm giác của hắn. Tại Hạ Thiên Lôi thành Thương Lang, đúng hẹn mà tới, hắn thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, ánh mắt như điện bốn phía liếc nhìn, quát khẽ nói, Hắc Phong quân đoàn đại thống lĩnh mời đi ra thấy một lần. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sở dĩ thanh âm truyền đi rất xa, bị bốn phía núi cao quanh quẩn tới, hồi âm lượn lờ, suy suy, phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, ngay sau đó xương trắng phai nhạt không ít. Bốn phía cũng không ngừng truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Giang Dật trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý. Hắn không cần nhìn đều biết bốn phía xương trắng bên trong bay ra ít nhất mấy ngàn võ giả. Hắn bị bao vây, ha ha ha, một đạo phóng khoáng tiếng cười to từ phía dưới truyền đến. Phía trước cũng có mấy trăm võ giả phá không mà lên. Là một tên người mặc màu đen chiến khải thiên quân mang theo mấy trăm võ giả bay đi lên. Xuyên thấu qua vẫn như cũ mông lung xương trắng, Giang Dật khóa chặt kia ngay tại cười to cường giả, kia là một cái trung giai thiên quân cường giả, toàn thân đều bao phủ tại màu đen chiến khải bên trong. Trên đầu cũng có chiến nón trụ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi u con ngươi, đôi tròng mắt kia rất là thâm thúy cùng thần kỳ, nhìn một chút có thể đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Để cho người ta yên lặng tại hắn trong con ngươi trong thế giới không thể tự kềm chế. Đúng là một tên tu luyện linh hồn cường giả. Giang Dật đột nhiên giật mình, linh hồn người này rất cường đại, ánh mắt có thể để cho người ta lâm vào một loại nào đó bên trong ảo cảnh. Còn tốt linh hồn hắn cũng không tính yếu, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không có lập tức tỉnh táo lại, vẫn như cũ bảo trì bị ánh mắt của hắn hấp dẫn dáng vẻ. Chờ trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian mới giả bộ như giật mình tỉnh lại. Trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, đối phương linh hồn cường giả tiếng cười lớn hơn, một đôi u con ngươi khóa chặt Giang Dật nói, tại Hạ Hắc Phong quân đoàn đại thống lĩnh Quỷ Ảnh, Thương Lang ngươi tới được rất nhanh nha, 100 triệu thiên thạch có thể mang đến. Giang Dật sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói, Quỷ Ảnh, tại Hạ chỉ là một tiểu nhân vật, tại Thiên Lôi thành kiếm miếng cơm ăn, một năm cũng liền không đến mấy trăm vạn thiên thạch, 100 triệu thiên thạch ngươi coi như đem ta xé đều không có a. Hừ hừ, Quỷ Ảnh cười nhạo một tiếng, nói, Thương Lang, ngươi đừng tìm ta giả nghèo, ngươi đang làm cái gì sự tình, cho là ta không biết ta có thể trói lại cái kia tiểu mập mạp. Tự nhiên là đem ngươi sự tình điều tra đến nhất thanh nhị sở. Bớt nói nhiều lời, không có thiên thạch ta chỉ có thể giết con tin. Ân, kỳ thật trên người ngươi chiến khải không tệ, cởi ra cho ta đi, ta có thể tiêu tính toán 1000 vạn thiên thạch. Chỉ là không phải mù lòa đều có thể nhìn ra Hỏa Vân Khải bất phàm. Cái này Quỷ Ảnh ngược lại là tính toán khá lắm, nghĩ đen Giang Dật ngụy thần khí, không bằng hắn không có trực tiếp động thủ cướp đoạt, chắc là muốn đợi 100 triệu thiên thạch tới tay về sau lại nói. Dù sao Giang Dật có thể nhất thống Thiên Lôi thành cũng khẳng định không chỉ mặt ngoài chút thực lực ấy, huống chi mang tới hơn 100 vị thiên quân còn không có hiện thân đâu. Giang Dật không tiếp tục nói nhảm, mà là ngắm mắt lại bốn phía dò xét một phen, đối phương đã không có lập tức khai chiến ý nghĩ, hắn cũng không vội, trước tiên đem tình huống thăm dò rõ ràng lại nói, quả nhiên có hơn 100 thiên quân, ít nhất có 150 người đi, ân, trung giai thiên quân có 5 người, bên trái cùng đằng sau người kia còn có cái này Quỷ Ảnh khí tức không kém gì Lãnh Gia. Xem ra Lục Bình tình báo không sai, tinh tế cảm ứng một phen. Tại phụ cận xương trắng bên trong Giang Dật phát hiện ít nhất có hơn 1 vạn người ẩn núp. Đều là thiên quân dẫn đội, toàn bộ lăng không đứng ngạo nghễ, vũ khí tại người, khuôn mặt khắc nghiệt, tùy thời chuẩn bị xông lại đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Quỷ ảnh, hắn mở to mắt, quát khẽ, người của ta đâu? Quỷ ảnh không có bất kỳ cái gì cử động, hỏi ngược lại, thiên thạch đâu? Nhìn thấy người, người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy thiên thạch. Giang Dật không muốn nhiều lời, quỷ ảnh đối với hắn hiểu rõ như vậy, cái này đàm phán căn bản không cần nói chuyện, nếu có thể dùng 100 triệu thiên thạch đổi lấy tiền vạn quán bình an trở về. Hắn không có nửa điểm do dự, dẫn người đi lên, quỷ ảnh vung tay lên, phía dưới bay vụt đi lên mấy trăm võ giả, hai tên thiên quân mang theo tiền vạn quán bay ở phía trước nhất. Tiểu mập mạp cũng không nhận được ngược đãi, trên thân không có rõ ràng thương thế, chỉ là bị hai người nắm lấy hai tay không thể động đậy mà thôi. Lão đại, tiền vạn quán thật xa tựu hô lên, thanh âm có chút nghẹt ngào, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cắn răng truyền âm nói, lão đại đừng quản ta, việc này rất quỷ dị, thiên thạch là cho ăn không no đám này sói đói, ta đoán chừng, bọn hắn chủ sử sau màn là Lục Địch, ngươi còn không trốn nói không chừng ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Đi mau, Giang Dật lông mày nhíu lại, lạnh lùng truyền âm qua, nói cái gì hỗn trướng lời nói. Ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi. Hắn không tiếp tục để ý tới tiền vạn quán. Ánh mắt nhìn về phía quỷ ảnh nói. Quỷ ảnh, trước thả người đi. Ta tại cái này thiên thạch không thể thiếu. Các ngươi bốn phía nhiều người như vậy. Ta cũng trốn không thoát. Ha ha ha. Quỷ ảnh ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt. Nói, thương lang, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài thiếu một mai thiên thạch mơ tưởng ta thả người. Bớt nói nhiều lời. Không cho thiên thạch ngươi tiểu huynh đệ này chỉ có thể trơ mắt chết ở trước mặt ngươi. Giang Dật hỏi ngược lại, quỷ ảnh, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, nếu ta cho thiên thạch, ngươi đồng dạng không thả ngươi, còn động thủ đem ta cũng lưu lại đâu ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Quỷ ảnh buông tay, cười nhạo nói, không có cách, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, ngươi, không có lựa chọn. Giang Dật trầm mặc, nghĩ một lát cắn răng nói, như vậy đi. Ta trước cho ngươi 5.000 vạn thiên thạch, ngươi thả người sau ta lại đem còn lại thiên thạch cho ngươi. 800 triệu, thiếu một mai đều không được. Quỷ ảnh trả giá rất khẳng định, ánh mắt cũng thay đổi lạnh, không muốn cùng Giang Dật nói nhảm. Tốt, Giang Dật trong tay cổ thần nguyên giới không ngừng lấp lánh quang mang. Hắn lấy ra 8 cái cổ thần nguyên giới ra, vung tay lên bắn về phía quỷ ảnh nói. Mỗi một mai cổ thần nguyên trong nhẫn đều có 1.000 vạn thiên thạch. Hết thảy 800 triệu, quỷ ảnh một tay một trào, thần thức hướng cổ thần nguyên trong nhẫn quét tới, xác định thiên thạch số lượng không sai về sau, hắn hài lòng gật đầu, vung tay lên nói, tốt, thả ngươi. Hai tên thiên quân nhẹ buông tay, tiền vạn quán khôi phục tự do, hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng Giang Dật bay đi. Cái sau nhãn tình sáng lên toàn thân buông lỏng, chỉ cần tiền vạn quán có thể bình an trở về. 100 triệu thiên thạch cũng không tính cái gì, về sau bọn hắn nghĩ biện pháp tiếp tục buôn bán lôi thạch kiếm về chính là. Nào biết tại tiền vạn quán bay một nửa lộ trình lúc, quỷ ảnh trong mắt hai đạo u quang lóe lên, hướng tiền vạn quán bắn ra, quỷ ảnh bảo tiếng giống cũng vang lên, các huynh đệ, đập chết hắn cho ta. Chương 720, loạn chiến quỷ ảnh căn bản là không có nghĩ tới phóng Giang Dật cùng tiền vạn quán rời. Đi. Hắn bắt cóc tiền vạn quán mục đích đúng là vì đem Giang Dật dẫn tới. Sau đó xử lý hắn, đem hắn trên người thiên thạch lôi thạch bảo vật đều đoạt. Hắn đối với Giang Dật tình báo giải rất rõ ràng, Giang Dật có bao nhiêu thủ hạ cũng phi thường tinh tường. Thậm chí chiến lược của hắn có được kinh khủng hỏa diễm cũng biết nhất thanh nhị sở. Chính vì hắn hiểu rõ nhiều như vậy, giờ phút này mới có thể đem tiền vạn quán thả. Hắn tin tưởng Giang Dật sẽ đi cứu tiền vạn quán. Sẽ giúp tiền vạn quán ngăn trở cái này một đợt công kích. Hắn cũng đúng lúc lợi dụng cường đại công kích linh hồn diệt sát Giang Dật. Tiền vạn quán thực lực quá thấp, Giang Dật không đi cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như đi cứu lời nói, Giang Dật ngoại trừ giúp hắn ngăn trở cái này công kích linh hồn bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Vạn quán, tại thời khắc này, Giang Dật đôi mắt đột nhiên trợn to, không có nửa điểm do dự thân thể biến mất ở giữa không trung. Một giây sau ra tiền vạn quán sau lưng, quỷ ảnh tính toán rất chuẩn, hắn công kích thời gian điểm cũng phi thường chuẩn xác, Giang Dật vừa mới ra tiền vạn quán sau lưng, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo u quang liền tiến vào bên trong thân thể của hắn. Nhưng mà để quỷ ảnh vô cùng ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Giang Dật thân thể hơi chấn động một chút, sau đó trong tay đế cung xuất hiện, bạch quang lóe lên tiền vạn quán thân ảnh tự biến mất giữa không trung. Về sau hắn hỏa linh châu bên trong sáng lên một đạo hồng quang. vô số lôi hỏa tuôn trào ra, trong chốc lát đem hắn bên người phương viên 10 trượng bao phủ đi vào. Làm sao có thể, quỷ ảnh mặt mũi tràn đầy không dám tin, của hắn linh hồn công kích rất cường đại, đừng nói răng giật cái này kim cương cảnh võ giả, coi như trung giai thiên quân cũng đỡ không nổi, ít nhất cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng hắn lại chỉ là thân thể run lên. Hắn đạt được tư liệu hoàn toàn chính xác rất tỉ mỉ. Nhưng toàn bộ Thiên Lôi Thành, ngoại trừ Phượng Loan Tiền Vạn Quán bọn người bên ngoài, không có ai biết răng giật linh hồn kỳ thật phi thường cường đại. Của hắn linh hồn công kích tiến vào răng giật trong đầu về sau, trong nháy mắt bị 36 thanh hồn kiếm xoắn diệt. Răng giật linh hồn không có bị nửa điểm tổn thương. Chết, Tiền Vạn Quán cứu về rồi. Răng giật không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Hỏa long kiếm như thiểm điện hướng bốn phương tám hướng đánh xuống, mang theo từng đoàn quỷ hỏa hướng bốn phương tám hướng bay múa mà đi. Lập tức khắp thiên đều là màu xanh ra trời lôi hỏa cùng tiểu hỏa long. Bốn phía nhiệt độ nghìn lần vạn lần tăng lên, thiên quân võ giả công kích, những người còn lại mau lui lại hồi trở lại tổng bộ. Quỷ ảnh lần nữa giật mình, không nghĩ tới cái này lôi hỏa bá đạo như vậy, hắn liên thanh kiệt lực giống to. Trên thân thần thuẫn lấp lánh, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay một cái màu đen trống nhỏ xuất hiện, đột nhiên một kích, ông, trống nhỏ sáng lên vạn trượng hắc quang, bốn phía không gian chấn động, một đạo chấn động vô hình đợt hướng răng giật ba động mà đi. Cái này trống nhỏ rõ ràng cũng là linh hồn loại bảo vật. Quỷ ảnh căn bản không tin tưởng răng giật linh hồn có như vậy cường đại. Có thể chịu nổi của hắn linh hồn công kích, chỉ cần linh hồn hắn có một tia trì trệ. Còn lại thiên quân công kích là có thể đem răng giật cho nhẹ nhõm diệt. Vù vù, bốn phía hơn 100 tên thiên quân toàn bộ phóng thích thần thuẫn. Một bên nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay cũng xuất hiện các loại binh khí bảo vật, phóng thích đạo văn công kích, đặc thù thần thông công kích, còn những cái kia kim cương cảnh võ giả đều hoảng sợ chạy trốn. Mặc dù đều khoảng cách rất xa, nhưng này loại kinh khủng nhiệt độ cao đã cuốn tới, để bọn hắn ngửi thấy khí tức tử vong. A, đáng tiếc bọn hắn trốn được rất nhanh, nhưng nhiệt độ cao quét sạch tốc độ càng nhanh, rất nhiều khoảng cách tương đối gần kim cương võ giả, trên thân trong khoảnh khắc bốc cháy, hóa thành từng cái hỏa nhân ở giữa không trung kêu thảm đau nhức gào giống lăn lộn. Răng giật một vòng công kích, ít nhất để gần ngàn kim cương cường giả bị đốt sống chết tươi. Ong ong, quỷ ảnh kia trống nhỏ bên trong thả ra vô hình công kích linh hồn tới. Răng giật cảm giác từng đạo đặc thù năng lượng tiến vào linh hồn bên trong, giống như là nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt. Hắn lập tức khống chế 36 thanh hồn kiếm tại linh hồn trong đầu đầy trời cuồng vũ, đem những cái kia công kích linh hồn ngăn lại, nếu không một khi công kích đến chủ linh hồn, hắn rất có thể lập tức vẫn lạc. Dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng thiên quân công kích cũng đến, đem răng giật rất nhiều lôi hỏa nổ bay, đánh tan. Mấy đạo cường đại công kích càng là một đường phá không mà đến, nhẹ nhõm đánh vào răng giật bên ngoài thân lôi hỏa bên trên. Suy suy, cũng may mọi người khoảng cách quá xa, răng giật lôi hỏa bên trong đều có lôi điện, có thể đem đối phương công kích năng lượng suy yếu rất nhiều. Hắn lại có hỏa vân khải, sở dĩ miễn cưỡng cũng chống lại đợt công kích thứ nhất. Khóe miệng của hắn tụ huyết tuôn ra, không thể tránh khỏi bị chấn thương, làm sao bây giờ, càng là nguy hiểm. Hắn minh bạch việc là muốn tỉnh táo, hắn biết rõ bằng vào hắn một người là không có cách nào còn sống rời đi. Bởi vì hắn tốc độ quá chậm, đối phương có thể nhẹ nhõm mài chết hắn. Hắn lôi hỏa không phải vô cùng vô tận, đối phương có trung giai thiên quân 5 người, 3 người còn đạt tới lãnh gia chiến lực, tăng thêm hơn 150 tên thiên quân. Đối phương có thể nhẹ nhõm tại 2 nén hương thời gian hao hết hắn lôi hỏa, lại đem hắn nhẹ nhõm chém giết, hưu. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước tránh né bốn phương tám hướng công kích lại nói. Hắn quả quyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể như du long tại bốn phía bằng nhanh nhất tốc độ du tẩu. Tránh né đầy trời công kích, đồng thời hắn hỏa linh châu bên trong lôi hỏa liên tục không ngừng tuôn ra. Hỏa long kiếm không ngừng đánh xuống, dung hợp võ kỹ phóng thích, kéo theo từng đoàn lôi hỏa hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Dựa vào lôi hỏa bên trong lôi điện suy yếu bốn phía công kích. Hiu hiu hiu, bốn phía hơn 100 vị thiên quân cũng tại đầy trời du tàu. Căn bản không tới gần răng giật, bọn hắn tại trong sương mù khói trắng tránh né. Khoảng cách hơi xa, khoảng chừng hơn 10 dặm, răng giật lôi hỏa đối bọn hắn không có quá lớn uy hiếp. Chỉ cần thần thuẫn bất phá là đủ, mẹ nó, Giang Dật liều mạng tránh né, không ngừng nghĩ hướng quỷ ảnh bọn người tới gần, nhưng hắn tốc độ so ra mà nói quá chậm, căn bản không có biện pháp rút ngắn khoảng cách, chỉ có thể bị động bị đánh. Dầm dầm dầm, mặc dù khoảng cách song phương xa, nhưng đối phương thiên quân công kích nhiều lắm. Hắn tiến vào tiên nhân hợp nhất trạng thái có thể sớm cảm ứng lại, nghĩ tốt tránh né lộ tuyến. Vấn đề, công kích nhiều như vậy, hắn làm sao tránh đều trốn không thoát, chỉ có dựa vào lôi hỏa bên trong lôi điện đem công kích của đối phương suy yếu. Lại bằng vào hỏa vân khải ngạnh kháng, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, hắn lôi hỏa tựu bị tiêu hao 1/4, hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương mấy lần, giống như tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn sợ là nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Tiếp tục như vậy muốn xong đời a. Hắn con người nhất chuyển, đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại, con mắt cũng phát sáng lên. Trốn là trốn không thoát, vậy không bằng đem phía dưới kim cương cảnh kéo xuống nước. Hắn xông vào người của đối phương trong đám, những cái kia thiên quân luôn không khả năng ngay cả người mình cũng giết đi. Hiu, hắn tìm đúng cơ hội, tránh né một đạo cường đại công kích về sau. Thân thể như du long bắn ngược mà xuống, thẳng tắp xông vào phía dưới bên trong dãy núi. Vù vù, phía dưới vô số đạo công kích bay vụt mà đến, bất quá cũng không cường đại, hẳn là vừa rồi trốn đi xuống kim cương cường giả. Giang Dật dứt khoát không công kích, bằng vào lôi hỏa cùng hỏa vân khải ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, mấy trăm đạo công kích đập vào hắn bên ngoài cơ thể lôi hỏa bên trên, đem lôi hỏa nổ bay đầy trời. Phía dưới vô số tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều người kinh hoàng hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Những cái kia lôi hỏa vừa rơi xuống kinh khủng nhiệt độ cao sẽ đem bọn hắn đốt sống chết tươi. Huyễn cảnh biến mất, Hắc Sơn quân đoàn tổng bộ ở bên kia vừa xông vào phía dưới, Giang Dật cảm giác bốn phía xương trắng biến mất, phía dưới là một cái cự đại sơn cốc. Hắn thần thức quét qua cũng có thể phát hiện bên trái ngoài mấy chục dặm rất nhiều kim cương cường giả hội tụ cùng một chỗ, mà tại hắn xông vào Hắc Phong quân đoàn tổng bộ về sau, trên không công kích rõ ràng ít đi rất nhiều, hiển nhiên có chút lo lắng, sợ hãi làm bị thương người một nhà. Thân thể của hắn bạch quang lóe lên, vận dụng thuấn di, hướng nhiều người địa phương điên cuồng lao đi, chỉ cần vọt vào trong đám người, phía trên thiên quân không dám công kích, hắn tựu có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao đào tẩu. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, trên không quỷ ảnh bạo tiếng giống, rất nhanh vang lên, tiếp tục công kích, không cần quản người phía dưới. Cho hắn tới gần người phía dưới đồng dạng phải chết. Chương 721, một mình phấn chiến. Dầm dầm dầm, vô số đạo lưu quang như ngân hà rủ xuống, lưu tinh bay xuống nện ở phía dưới trong sơn cốc, nhất là Giang Dật cùng phía trước Hắc Phong quân đoàn tổng bộ ở giữa đoạn đường, càng là hoàn toàn bị các loại công kích bao trùm. Rất nhiều công kích không thể tránh khỏi đem phía dưới rất nhiều kiến trúc, còn có một số cấp thấp kim cương cường giả oanh thành mảnh vỡ. Bốn phía một mảnh lộn xộn cùng vết thương, mẹ nó, Giang Dật nội tâm thầm mắng, đối phương bất kể người một nhà thương vong cũng muốn xử lý hắn. Hắn tiến lên ý nghĩa cũng không lớn, phía trước công kích như thế dày đặc, nếu là hắn ngạnh sấm mà nói, chết được sẽ nhanh hơn. Dưới mặt đất, hắn con người chuyển động lần nữa có chú ý, xông vào lòng đất trăm vạn trượng, rất nhiều võ giả công kích liền có thể bằng vào mặt đất chặn. Áp lực của hắn cũng sẽ ít rất nhiều, suy suy. Hắn hỏa long kiếm quấy thân thể như cuồng long bắn ngược tiến vào dưới mặt đất. Xông vào lòng đất, không có qua quá xa xưa chỗ bầu trời vô số bóng người đi theo bay vụt mà xuống. Quỷ ảnh một ngựa đi đầu vung tay lên nói, đuổi theo, tiểu tử này tiện tay có thể xuất ra mấy ngàn vạn thiên thạch. Trên người thiên thạch cùng bảo vật càng nhiều, chỉ cần chém giết hắn, người người đều có trọng thưởng. Đại chiến đến loại trình độ này, không cần quỷ ảnh nói, chúng thiên quân cũng sẽ đem hết toàn lực đem Giang Dật tiêu diệt. Dù sao chết nhiều người như vậy, tổng bộ rất nhiều kiến trúc đều bị hủy, không chém giết Giang Dật khó khăn tiết bọn hắn mối hận trong lòng. Vô số thiên quân thân thể đều hướng dưới mặt đất bắn ngược mà đi, binh khí trong tay cùng lợi chảo vung vẩy đem bùn đất xoắn thành bột mịn hướng Giang Dật phóng đi. A, có mấy tên thiên quân vừa mới đi dưới mặt đất đột nhiên ôm đầu dưới đất quay cuồng lên, toàn thân đều tại run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Quỷ ảnh thần thức quét tới, sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, quát lớn nói, đều đừng có dùng thần thức đi dò xét thương lang, thân thể của hắn lôi hỏa bên trong có lôi điện, có thể xoắn diệt thần thức. Giang Dật vừa rồi tại giữa không trung, mặc dù bốn phía có xương trắng, nhưng xương trắng đối với Hắc Phong quân đoàn người đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm khóa chặt Giang Dật công kích. Căn bản không cần vận dụng thần thức, nhưng khác biệt, Giang Dật dưới đất, mọi người căn bản không nhìn thấy. Có mấy người bản năng vận dụng thần thức đi dò xét. Kết quả thoáng cái bi kịch, suy suy, cũng may tất cả mọi người là cường giả, không dụng thần thức phán đoán, chỉ cần cảm ứng nhiệt độ cao, cảm thụ phía dưới trong đất bùn truyền đến chấn động liền có thể nhẹ nhõm khóa chặt Giang Dật chỗ. Phương vị, rất nhiều người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi dưới mặt đất, đuổi sát Giang Dật mà đi. Giang Dật tốc độ quá chậm, mọi người chỉ cần đuổi kịp hắn, có thể nhẹ nhõm lần nữa vây quanh, không ngừng công kích mài chết hắn. Chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, rất nhiều người tự đuổi kịp Giang Dật, mấy chục đạo công kích theo mấy cái phương hướng hướng Giang Dật vọt tới. Những công kích kia những nơi đi qua bùn đất từng mảnh bị xoắn thành bột mịn, ném ra từng đầu đường hầm to lớn, kinh khủng đến cực điểm. Đến rồi, đối phương không dám dùng thần thức dò xét, Giang Dật lại có thể tứ không kiêng sợ phóng thích thần thức. Cũng có thể nhẹ nhõm phán đoán những cái kia phương hướng có công kích phóng tới. Hạ mặt đất hắn tiếp nhận áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Đối phương tốc độ quá nhanh, vòng vây rất nhanh liền có thể lần nữa hình thành. Ai, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chỉ có thể đem Dương Đông bọn hắn phóng xuất. Lần nữa đứng vững mấy vòng công kích, Giang Dật vẫn là không nghĩ được biện pháp tốt, mà vòng vây kỷ yếu tạo thành. Hắn chỉ có điều người ra. Hắn nếu là chết một lần, Dương Đông bọn người ở tại đế cung bên trong không ra được. Cuối cùng đế cung rơi vào quỷ ảnh trong tay, chờ hắn luyện hóa đế cung, bóp chết mọi người tự cùng bóp chết kiến tộc không có khác nhau. Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra vô số kiếm. Dung hợp võ kỹ phóng thích, để người xung quanh nhiệt độ thoáng cái đề thăng lên mấy lần. Cũng làm cho phụ cận Hắc Phong quân thiên quân bị ép lui lại. Giang Dật thân thể hướng phía dưới tiếp tục cuồng sông mà đi. Đồng thời trong tay đế cung xuất hiện, từng đạo bạch quang lấp lánh, 105 người toàn bộ bị truyền tống ra. Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô bọn người ngược lại là còn tại bên trong. Hướng bốn phương tám hướng không khác biệt công kích. Giang Dật trước tiên bạo hống, Dương Đông bọn người một mực tại chờ lệnh. Sau khi ra ngoài không có chút gì do dự, lập tức thả ra riêng phần mình nhất cường đại công kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Dầm dầm dầm, đen như mực vạn trượng lòng đất, vô số công kích bắn ra mà đi, bốn bề bùn đất từng mảnh bị xoắn thành bột mịn. Xoắn ra từng đầu to lớn thông đạo, bốn phương tám hướng bùn đất không ngừng rung động, tựa như siêu cấp động đất, rất nhiều thông đạo vừa mới hình thành lại dẫn phát to lớn sụp đổ. Nếu là khai chiến không phải thiên quân võ giả, rất nhiều người đều muốn bị tươi sống nghiền ép mà chết. Giang Dật thần thức rất mạnh. Có thể đơn giản dò xét 80 dặm, cũng có thể dò xét đến đối phương thiên quân bị bên này đột chi mà đến công kích đánh cho trở tay. Không kịp, nhào nhào lui nhanh tránh né. Còn có mấy tên thực lực yếu thiên quân bị Dương Đông đám người công kích trực tiếp chém giết. Nhắm hướng đông bên cạnh phá vây, Ngưu Vượng ngươi mang theo ta bôn tẩu. Thấy tốt thì lấy, Giang Dật không dám quá nhiều dừng lại. Nói thế nào đối phương nhân số so bên này thêm mấy chục người. Trọng yếu nhất chính là đối phương có 5 tên trung giai thiên quân. Bên này chỉ có Dương Đông một người, phía đông vòng vây vừa mới hình thành, có vài chục tên thiên quân, cũng có một tên trung giai thiên quân, nhưng không phải nhưng so sánh lãnh gia tối cường ba người. Giang Dật một tiếng hiệu lệnh phía dưới, 105 người nhắm hướng đông bên cạnh cuồng bay mà đi. 105 đạo công kích điên cuồng hướng phía trước chút xuống mà đi. Lui! Phía đông trung giai thiên quân nhìn thấy hơn 100 đạo lưu quang bay tới. Bị hù thân thể run lên, nghiêm nghị quát lớn, chính mình trước tiên rút đi, đáng tiếc trừ hắn ra. Còn lại thiên quân đều là hạng giai thiên quân phản ứng tổng hội chậm một chút. Có 2-3 cái thiên quân bỗng chốc bị Dương Đông đánh ra một cái kim sắc lợi chảo đánh trúng. Thần thuẫn bị xoắn nát, chờ phía sau công kích theo nhau mà đến, thoáng cái đem bọn hắn xoắn thành thịt nát, suy suy, bên này tại công kích. Hắc Phong quân cũng không phải ngớ ngẩn, còn lại ba bên cạnh vô số công kích bay đầy trời bắn mà đến. Giang Dật bọn người là cùng một chỗ, lực công kích rất hung tàn, đồng dạng mục tiêu rất lớn, đối phương đều không cần tận lực khóa chặt, tùy ý đều có thể đánh chúng. A, phía sau mấy tên thiên quân bị vô số đạo công kích đập chúng. Trên người thần thuẫn thoáng cái bạo liệt, hỗn loạn như thế cục diện, thần thuẫn vừa vỡ kia chỉ có chết, nhanh, nhanh. Nhanh, Giang Dật trợn mắt muốn nứt, mặc dù chém giết đối phương có 11-12 tên thiên quân, nhưng bên này cũng đã chết 7-8 người. Tiếp tục rông dài mọi người nhiều nhất chạy đi hơn 10 dặm. Sẽ chết ánh sáng, rầm rầm rầm, một đường chạy vội Giang Dật bọn người không ngừng phản kích. Ngăn cản đối phương truy sát, phía trước nếu có người dám chặn đường cũng sẽ tập thể công kích. Đem đối phương chém giết thành mảnh vỡ, mấy chục luân phiên công kích phía dưới. Hắc Phong quân bị bên này chém giết thiên quân đạt tới hơn 40 người. Nhưng bên này cũng đã chết hơn 40 người. Hai cái quân đoàn hỗn chiến, trên cơ bản liều liền là tiêu hao chiến. Cấp thấp thiên quân thần thuẫn, một khi bị mấy đạo công kích đồng thời đập chúng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vỡ tan. Thần thuẫn vừa vỡ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đông đông, đằng sau đột ngột truyền đến một tràng tiếng trống. Tiếng trống vang lên tại tất cả mọi người trong tai lúc. Ngoại trừ Dương Đông mấy cái thực lực cường đại võ giả bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ bỗng nhiên ngay tại chỗ, ôm đầu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mà càng xa xôi vô số lưu quang đã bay vụt mà tới. Là quỷ ảnh công kích linh hồn. Các ngươi tất cả chớ động, ta thu các ngươi vào đế cung. Giang Dật sắc mặt đại biến, trong tay đế cung trước tiên xuất hiện đem tất cả mọi người tu vào. Quỷ ảnh công kích linh hồn phổ thông thiên quân căn bản chịu không được. Một khi chúng chiêu khẳng định sẽ bị còn lại thiên quân công kích chém giết. Viện quân được thả ra, lại bị ép thu vào đi. Giang Dật chỉ có thể lần nữa một mình phấn chiến. Chương 722, Đạo văn dung hợp. Suy suy, Giang Dật bên người lôi hỏa tuôn trào ra. Nhưng trong khoảnh khắc tựu bị vô số đạo lưu quang đánh tan. Hắn thân thể cuối cùng bị một cái nguyên lực ngưng tụ dị thú đầu lâu đập bay. Nếu không phải dựa vào lôi hỏa suy yếu cái này dị thú bên trong năng lượng, hắn cho dù có hỏa vân khải cũng phải bị đánh chết tươi. Lôi hỏa bên trong lôi điện có thể chủ động suy yếu lực công kích của đối thủ độ. Hỏa vân khải có thể lần nữa suy yếu bộ phận cường độ. Giang Dật nhục thể đủ mạnh, nếu không phải cái này ba loại hắn hôm nay đã sớm chết mấy trăm lần. Hỏa vân khải là ngụy thần khí loại này cấp bậc công kích không phá hư được. Nhưng lôi hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận, Giang Dật cũng không phải đánh không chết tiểu cường. Theo ngũ tạng lục phủ lần lượt bị chấn thương, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi bắt đầu giảm bớt. Tiếp tục kéo dài thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hắn chỉ có chết. Suy suy, từng đạo lưu quang đâm xuyên mà đến, mặt đất từng mảnh bị xuyên thủng, lại từng mảnh sụp đổ. Bốn phía mặt đất thời thời khắc khắc đang rung động, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Giang Dật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể trước thời gian dự báo mặt đất ba động. Từ đó bằng nhanh nhất tốc độ cải biến phương hướng, hắn xuống mặt đất tới quyết định phi thường chính xác, dưới đất địch nhân không dám nhô ra thần thức dò xét. Sở dĩ không thể chuẩn bị phán đoán hắn vị trí, người truy sát công kích mặc dù đều rất hung tàn, mặt đất đất đá nhẹ nhõm có thể xoắn là bột mịn. Nhưng công kích lực độ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút suy yếu. Dạng này để hắn có thể kiên trì thời gian hội càng lâu. Đương nhiên, cái này càng lâu thời gian đồng dạng ít đến thương cảm. Tốc độ của địch nhân đều nhanh hơn hắn. Đây là không may, một khi bị bao vây, bốn phương tám hướng đều tại công kích. Hắn đồng dạng chỉ có thể chết. Làm sao bây giờ? Hắn một bên liều mạng đào tẩu tránh né. Não hải một bên nhanh chóng chuyển động nghĩ đến phá cục chi pháp. Đằng sau không ngừng truyền đến tiếng trống, quỷ ảnh cường đại công kích linh hồn truyền đến, hắn 36 thanh hồn kiếm tại linh hồn trong thức hải phi hành, đem tràn vào trong đầu kỳ dị năng lượng toàn bộ xoắn diệt. Cũng may mắn có hồn kiếm, nếu không quỷ ảnh công kích linh hồn tựu đủ hắn quát một bầu. Trốn là trốn không thoát, dựa vào Dương Đông bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Có quỷ ảnh tại Dương Đông bọn người chỉ có thể chịu chết. Tiểu nô công kích hung tàn nhất. Vấn đề là đối phương có 5 tên trung giai thiên quân. Giang Dật không dám mạo hiểm, tiểu nô là cận thân công kích, một khi tới gần giết không được địch nhân, nàng tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Phượng Loan kia càng không được, nàng hắc ám đạo văn trung giai thiên quân trong nháy mắt có thể phá mất. Đã như vậy, kia chỉ có nghĩ biện pháp tử chiến, chém giết địch nhân, đáng tiếc hắn cảnh giới quá thấp, hắn công kích mạnh nhất liền là lôi hỏa, đối phương không tới gần hắn căn bản giết không được người. Còn lại công kích căn bản giết không được người. Hồn kiếm ngược lại là có thể giết một số người, nhưng cũng cần cận thân đánh lén. Cảm ngộ đạo văn tăng thực lực lên kia càng không có thể. Giống như hắn tại lôi sơn bên trong cảm ứng cái kia thượng giai đạo văn có thể cảm ngộ thành công. Uy lực khẳng định không tầm thường. Đáng tiếc chín loại hạ giai đạo văn hắn vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ thành công. Càng không có thể dung hợp, coi như hắn đốn ngộ cảm ngộ một hai loại đạo văn lại như thế nào, hạ giai đạo văn căn bản giết không được người, tốc độ trong thời gian ngắn cũng tăng lên không được. Coi như tăng lên một chút cũng đồng dạng trốn không thoát. Phòng ngự yếu là có thể tăng cường phòng ngự, ngược lại là có thể sống lâu hơn một chút, cũng có cơ hội chạy trốn tới thành nội đi. Đáng tiếc không bao giờ làm sao có thể cảm ngộ cường đại loại hình phòng ngự đạo văn. Không có đường sao, Giang Dật trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, đem thần thông của mình cùng có bảo vật đều nghĩ đến một lần. Nhưng cuối cùng phát hiện căn bản vô kế khả thi, hắn chỉ có chờ đợi lôi hỏa tiêu hao hoàn tất, sau đó bị giết, ầm ầm ầm ầm, vô số công kích theo mấy cái phương hướng liên tục không ngừng phóng tới. Tốc độ quá nhanh, mặc dù hắn có thể sớm dự báo, rất nhiều công kích vẫn như cũ tránh né không ra, hắn chỉ có bổ ra mấy kiếm, dựa vào lôi hỏa bên trong lôi điện đem đối phương công kích lực độ suy yếu. Về sau lại bằng vào bên ngoài thân lôi hỏa tiến một bước suy yếu uy lực công kích. Cuối cùng bị đập bay ra ngoài, lần lượt bị đập bay ra ngoài, lần lượt đứng lên tiếp tục đào tẩu, hỏa linh châu bên trong lôi hỏa chỉ còn lại không tới một nửa. Hắn ngũ tạng lục phủ thụ thương cũng càng thêm nghiêm trọng. Khóe miệng không ngừng tuôn ra tụ huyết, rơi đầy đất, công kích không được, tốc độ không được, phòng ngự không được, phòng ngự không đúng, giống như có biện pháp tăng lên phòng ngự. Giang Dật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mơ hồ ở giữa hắn mơ hồ bắt được một điểm, nhưng cẩn thận suy nghĩ thời điểm nhưng lại quên đi. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, đem hắn có thể tăng cường phòng ngự địa phương toàn bộ nghĩ đến một lần. Mười mấy hơi thở sau hắn vỗ đầu một cái, kêu to lên, đúng rồi, phòng ngự, ta có biện pháp tăng lên phòng ngự. Tuyến lộ đồ, người kiến thể xác bên trong tuyến lộ đồ. Chỉ cần ta có thể đem tuyến lộ đồ dung hợp vào lôi hỏa bên trong, phòng ngự của ta tuyệt đối có thể gấp bội tăng lên. Hắn tiến vào thú nhân đại lục lúc, đã từng tao ngộ qua một loại rất quái dị bán thú nhân. Người kiến, tất cả mọi người công kích nện ở người kiến thể xác bên trên đều sẽ bị bay ra ngoài. Cũng cảm giác một khối thạch phiến đánh vào trong nước đổ xuống sông xuống biển. Lúc ấy Giang Dật tại người kiến thể xác bên trên cảm ứng được một bộ tuyến lộ đồ. Về sau cảm thấy không có tác dụng gì cũng không có tinh tế đi suy nghĩ. Chỉ là truyền cho Vân Phỉ tăng lên cấm chế lực phòng ngự. Tại vừa rồi hắn đem chính mình nắm giữ đồ vật tinh tế hồi tưởng một lần về sau. Hắn đột nhiên có một cái rất gan lớn ý nghĩ, đem tuyến lộ đồ dung hợp vào lôi hỏa bên trong. Nói một cách khác, khống chế lôi hỏa dựa theo người kiến thể xác bên trong tuyến lộ đồ vận chuyển. Giống như có thể thành công, chắc hẳn bên ngoài cơ thể lôi hỏa lực phòng ngự hội càng mạnh mấy phần. Hắn cũng có thể sống đến đầy đủ lâu, có khả năng thành công đến phụ cận trong thành trì, ý nghĩ là tốt, trên lý luận cũng là có thể được, vấn đề hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Hắn có thể dung hợp ra còn có dung hợp thành công. Thật lại có trong tưởng tượng mạnh như vậy hắn không biết, nhưng hắn không đường có thể đi, chỉ có liều mạng tránh né bên ngoài, toàn lực dung hợp, không đúng, cái này lôi hỏa cũng không phải là nguyên lực, ta làm sao có thể khống chế bọn hắn di động. Vừa mới nghĩ dung hợp, Giang Dật liền phát hiện một cái vấn đề lớn, lôi hỏa hắn không có cách nào khống chế di động, trước kia khống chế lôi hỏa công kích hoàn toàn là dựa vào phong chi thúc vượt đạo văn hình thành. Vô hình phong long, để phong long dẫn dắt lôi hỏa di động, cái này lôi hỏa không phải nguyên lực, hắn làm sao có thể khống chế tại bên ngoài thân di động. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Dật vỗ đầu một cái, kêu to lên, sai, phong chi thúc vượt có thể dẫn dắt lôi hỏa công kích. Ta vì sao không thể khống chế phong chi thúc phược, dẫn dắt lôi hỏa di động. Hắn tiện tay chém ra một kiếm, phóng thích phong chi thúc phược, bốn phía phong hướng phía trước vọt tới, dẫn dắt lôi hỏa hướng phía trước bay đi. Giang Dật vội vàng nếm thử khống chế bốn phía phong, dẫn dắt mấy chục đoàn lôi hỏa du tẩu. Dạng này quả nhiên đi, từng đoàn lôi hỏa vây quanh thân thể của hắn bắt đầu du tẩu. Vẫn là không đúng. Cái này phong chi thúc phược chỉ có thể khống chế mấy chục đoàn lôi hỏa. Ta muốn đem tuyến lộ đồ dung hợp vào lôi hỏa bên trong tăng cường phòng ngự. Kia nhất định phải thân thể bên ngoài tất cả lôi hỏa đều dựa theo tuyến lộ đồ quỹ tích du tẩu. Dạng này mới có thể đạt tới đặc thù hiệu quả. Mấy chục đoàn lôi hỏa du tẩu tại sao có thể có hiệu? Giang Dật lông mày lại nhíu lại. Trong đầu của hắn giờ phút này so bình thường nhanh lên gấp trăm lần vận chuyển. Người càng là nguy cấp thời khắc, càng có thể kích phát ra tiềm năng, Đây cũng là rất nhiều võ giả vì sao có thể trong chiến đấu lần lượt đột phá duyên cớ. Người gặp được tử vong uy hiếp lúc, các loại tiềm năng đều sẽ bị kích phát, đột phá tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Oanh, phải phía sau một đạo công kích phóng tới. Hắn căn bản không có cách nào tránh thoát đi. Thân thể của hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ ném ra một cái thông đạo. Về sau thông đạo sụp đổ, đem hắn chôn sống đi vào. Lần này hắn thế mà không có đứng lên đào tẩu. Ngược lại bỗng nhiên tại nguyên chỗ, đôi mắt của hắn tại thời khắc này cũng tăng mở ra. Bên trong đều là hưng phấn, kêu to lên, phong chi thúc phược hoàn toàn chính xác chỉ có thể khống chế một số nhỏ lôi hỏa. Nhưng ta còn cảm ngộ phong hóa nghìn vạn đạo văn a. Một đầu hỏa long có thể chia mấy vạn đầu, một đầu phong long cũng có thể hóa thành mấy vạn đầu. Chỉ cần ta canh chừng hóa ngàn vạn cùng phong chi trói buộc hai cái đạo văn dung hợp. Kia chẳng phải có thể khống chế sở hữu lôi hỏa du tẩu sao? Đúng. Hoàn toàn đúng. Chương 723, lôi hỏa thần thuẫn giang giật đôi mắt tại thời khắc này bày ra dọa người. Thân thể đều bởi vì kích động có chút run rẩy. Hắn lại không còn chạy trốn. Tự xếp bằng ở nguyên địa. Con mắt cũng nhắm lại. Hai tay của hắn không ngừng múa. Đồng thời phóng thích ra phong hóa vạn thiên cùng phong chi trói buộc. Để hai loại đạo văn dung hợp được. Lại khống chế lôi hỏa dựa theo người kiến thể xác bên trên tuyến lộ đồ du tẩu. Ây, tiểu tử này thế mà không trốn, chẳng lẽ thụ thương quá nặng đi? Trốn không thoát mặc kệ, giết, xa xa đuổi theo thiên quân võ giả. Cảm ứng được giang giật ngừng lại toàn bộ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng bọn hắn đều không do dự, hoặc là phóng thích tuần tự công kích, hoặc là nhanh chóng ghé qua, đem giang giật bốn phương tám hướng đều quay chung quanh, chuẩn bị để hắn vĩnh viễn lưu tại cái này. Suy suy, mấy chục đạo công kích đâm xuyên mà đến, bốn phía đất đá chấn động kịch liệt không ngớt, mặc dù rất nhiều người đều không thể khóa chặt giang giật vị trí cụ thể, nhưng đại khái vị trí đều có thể cảm ứng, dù sao giang giật chỗ địa phương là nhiệt độ cao nhất. Lần này hơn 60 đạo công kích, ít nhất có 30 đạo có thể đánh trúng giang giật. Trong đó có hai đạo công kích hung tàn nhất, là kia tối cường ba người phát ra công kích, giang giật lôi hỏa rất cường đại. Bên trong đều có lôi điện, có thể suy yếu công kích của địch nhân uy lực. Vấn đề nhiều như vậy đạo công kích, đừng nói hắn coi như thượng giai thiên quân đều muốn vẫn lạc. Nhưng hắn giờ phút này lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại không ngừng phóng thích. Phong chi thúc phược, cùng, phong hóa vạn thiên, đạo văn khống chế bên ngoài thân lôi hỏa du tẩu. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, mấy chục đạo công kích loại kia kinh khủng uy áp đã bao phủ giang giật. Nhưng hắn vẫn là không nhúc nhích, như hắn tại một khắc cuối cùng không có thoát đi lời nói. Hắn bên ngoài thân lôi hỏa tuyệt đối toàn bộ sẽ bị đánh sơ xác. Hắn cũng sẽ bị đánh chết tươi. Hai dặm, một dặm, nửa dặm, giang giật giờ phút này coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Kia mấy chục đạo tốc độ công kích quá nhanh, một giây sau liền muốn nện ở hắn bên ngoài thân lôi hỏa phía trên. Ngay một khắc này, hai tay của hắn như hóng gió không ngừng múa. Bên ngoài thân lôi hỏa cũng dùng tốc độ khủng khiếp du tẩu. Càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt, nhanh đến xuất hiện từng đầu tuyến, từng đầu mạch lạc, những cái kia đường cong rất là rườm rà phức tạp huyền diệu. Mấy trăm đoàn lôi hỏa du tẩu, hình thành mấy trăm đường nét, tại hắn bên ngoài thân điên cuồng du tẩu. Chuyện thần kỳ, tại lúc này phát sinh nương theo lấy lôi hỏa nhanh chóng du tẩu. Hắn bên ngoài thân lôi hỏa lại hai hai dung hợp. 7-8-100 đám lôi hỏa biến thành 3-400 đoàn, mà nối nghiệp tục giảm bớt, biến thành 1-200 đoàn, mấy chục đoàn, hắn bên ngoài thân phương viên hơn 10 trượng lúc đầu đều là lôi hỏa. Giờ phút này lôi hỏa nhanh chóng co rút lại, 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng, 3 thước, cuối cùng, thân thể của hắn ngoại hình thành một cái hộ thuẫn, cùng thần thuẫn nhìn rất giống, nhưng người khác thần thuẫn là kim sắc, hắn lại là màu xanh da trời. Hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái màu xanh da trời vòng bảo hộ. Mà cái này vòng bảo hộ cùng thần thuẫn còn có một cái khác nhau rất lớn. Cái này vòng bảo hộ phía trên có vô số đường cong đang lưu truyền. Dựa theo rất kỳ dị quỹ tích du tẩu, nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Trong cảm giác có được một loại nào đó cường đại đạo vận. Ông, giang giật con mắt tại thời khắc này cũng mở ra. Ánh mắt của hắn bên trong lôi quang lấp lánh. Như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu bên ngoài cơ thể màu xanh da trời hộ thuẫn hướng nơi xa nhìn. Lại, bên kia có mấy đạo cường đại công kích đã đâm xuyên mà đến. Sẽ đánh trúng thân thể của hắn. Hắn sắc mặt vô cùng trang nghiêm, nhìn xem bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ trầm giọng nói ra. Sống hay chết, tự xem ngươi. Lôi hỏa thần thuẫn, dầm dầm dầm, hai đạo công kích trước hết nhất phá không mà đến, hung hăng đập vào hắn bên ngoài cơ thể hộ thuẫn phía trên. Chuyện thần kỳ lần nữa phát sinh, những cái kia như thế cường đại công kích vốn hẳn nên nhẹ nhõm đem vòng bảo hộ đánh nát, nhưng cái này hộ thuẫn tựu tựa như lau một tầng dầu. Công kích trực tiếp trượt ra, tiếp tục hướng phía trước bay vụt đi. Xong rồi, hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều rung động, nhìn thấy từng đạo cường đại công kích gào thét mà đến. Nện ở vòng bảo hộ bên trên nhẹ nhõm bị trượt ra. Căn bản không thể thương tổn hắn lúc, hắn kém chút quỳ trên mặt đất cảm tạ trời xanh. Suy suy, mấy chục đạo công kích liên tục không ngừng phóng tới. Rất nhiều công kích đều khóa chặt Giang Dật, nhưng đều không ngoại lệ đều bị trượt ra đi. Giang Dật biến thành một con lươn, vô số đại thủ nghĩ đến bắt hắn lại, đều bị hắn nhẹ nhõm chạy đi. Đồ tốt, nện ở trên thân thể công kích, đại bộ phận năng lượng đều có thể chuyển di ra ngoài. Mà lại lôi hỏa lại dung hợp, cái này lực phòng ngự gấp bội tăng lên. Ha ha ha, Giang Dật cười to lên, tại công kích phóng tới lúc hắn cảm giác thoáng cái bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ. Phát hiện rất nhiều năng lượng đều sẽ bị những cái kia du tẩu đường cong dẫn đạo ra ngoài. Hắn vòng bảo hộ tựa như một cái chuyển động con quay. Có thể nhẹ nhõm đem công kích chuyển di ra ngoài. Mỗi lần công kích lôi hỏa tiêu hao đều cực thấp. Chống cự mấy chục đạo công kích, lại chỉ là tiêu hao 1% lôi hỏa. Cơ hồ có thể không cần tính. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình biến thành một cái đánh không chết tiểu cường. Đứng tại cho bọn hắn giết, đều rất khó giết chết. Không đúng, hắn đột nhiên nghi ngờ nhíu mày. Theo lý thuyết hắn coi như dung hợp phong hóa vạn thiên cùng phong chi thúc phược, đây cũng chỉ là so chung giai đạo văn mạnh lên một chút mà thôi, cũng sẽ không như thế hung tàn lực phòng ngự. Tuyến lộ đồ nhất định là tuyến lộ đồ nguyên nhân, phong hóa vạn thiên cùng phong chi trói buộc dung hợp uy lực không có khả năng như thế đại. Giải thích duy nhất cái này tuyến lộ đồ quá thần kỳ, người kiến quá nghiêu bức. Ha ha ha, ta biến thành một cái hình người người kiến. Giang Dật trong đầu chuyển động vài vòng không còn quản nhiều. Lập tức trọng yếu nhất liền là trước đào tẩu, có cái này thần kỳ hộ thuẫn, hắn lôi hỏa tiêu hao tốc độ đại giảm, đủ để trèo chống mấy ngày mấy đêm, này thời gian đầy đủ hắn chạy ra Bạch Hổ đảo. Hiu, trong tay hắn hỏa long kiếm hướng phía trước múa đem phía trước đất đá xoắn nát. Hắn cũng cảm giác hắn bên ngoài cơ thể như kén tằm vòng bảo hộ đối với hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn có thể tùy ý hành tẩu cùng công kích, cái này vòng bảo hộ hình thành về sau cũng không cần quá cố ý khống chế, tự động ngưng kết ở bên ngoài cơ thể hắn. Hắn di động cũng sẽ đi theo di động, cùng thần thuẫn cũng không có khác nhau. Vấn đề duy nhất, thần thuẫn chỉ cần có nguyên lực quán chú liền sẽ không phá toái. Giang Dật cái này lôi hỏa thần thuẫn một khi bên trong lôi hỏa bị tiêu hao quá nhiều về sau, sẽ tự động vỡ tan. Hắn nhất định phải phóng thích lôi hỏa một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, cái này đều không phải là vấn đề. Chỉ cần hắn có lôi hỏa liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ. Một đường chạy trốn, đằng sau có công kích phóng tới, Giang Dật đều không cần tận lực tránh né. Những công kích kia nện ở phía trên sẽ tự động trượt ra. Đại bộ phận công kích cường độ sẽ bị chuyển di. Bốn phía đất đá từng mảnh bị tạc thành bột mịn. Giang Dật nhẹ nhõm chạy vội, thần thái nhàn nhã đến cực điểm. Cùng bốn phía kinh khủng công kích hình thành một loại cực lớn chênh lệch, cấu thành một bước rất có lực trùng kích hình tượng. Lần nữa phi bôn thời gian một nén nhang, Giang Dật lông mày nhíu lại, sờ lên cái mũi thì thào. Không đúng, ta vì sao muốn trốn, bọn hắn không giết chết được ta? Nhưng ta có thể giết bọn hắn à, ta có thể thuấn di. Không ai có thể biết ta hành tẩu phương hướng, ta có thể nghĩ biện pháp tới gần bọn hắn, bằng vào lôi hỏa nhiệt độ cao thiêu chết bọn hắn à. Hắn lôi hỏa thần thuẫn ít nhất có thể ngăn cản mấy ngàn lần công kích. Lôi hỏa hao tổn cơ hồ có thể không cần tính, hắn đứng tại chỗ cho mọi người công kích đều giết không chết hắn. Coi như lôi hỏa thần thuẫn phá toái, hắn cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ một cái. Hắn vì sao muốn trốn? Chương 724, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thử trước một chút thuẫn gì, lôi hỏa thần thuẫn có thể hay không phá toái. Hắn con người lấp lóe một vòng, chờ đợi chống cự một vòng công kích về sau, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Ra phía sau một cái thông đạo bên trong, để hắn mừng rỡ không thôi chính là lôi hỏa thần thuẫn cũng không có vỡ tan. Cái này thần thuẫn tựa như là hắn bên ngoài cơ thể một cái vô hình kén tầm, thời khắc thật chặt bao vây lấy hắn. Ông, hắn lần nữa thuấn di mà đi, thân thể mạnh mẽ theo đất đá bên trong trong không gian đè ép ra. Trong tay hỏa long kiếm múa đem bốn phía đất đá xoắn thành bột mịn. Hắn thần thức bốn phía dò xét, rất nhanh khóa chặt bên kia hơn 10 tên thiên quân, thân thể như u linh biến mất tại chỗ cũ, hướng bên kia hơn 10 người thuấn di mà đi. A, bên kia hơn 10 tên thiên quân, bàn tại bằng vào không khí bốn phía cực nóng cùng mặt đất chấn động dò xét Giang Dật hành tung. Nhưng Giang Dật thuấn di, cho nên mặt chấn động cũng không liên tục, mà lại nhiệt độ cao thoáng cái biến mất, thoáng cái lại trở nên nóng rực lên, để bọn hắn không bao giờ căn bản là không có cách phán đoán. Liền tại bọn hắn chần chờ không định giờ, bọn hắn phía trước bên ngoài một dặm mặt đất đột nhiên khẽ run lên. Tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, loại kia kinh khủng nhiệt độ cao đem mọi người bị hù sắc mặt đại biến. Kém chút hồn phi phách tán, đương nhiên, bọn hắn rất nhanh liền hồn phi phách tán. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt cuốn tới, để mấy tên thực lực thấp thiên quân thần thuẫn thoáng cái tan vỡ. Lập tức tử vong, những người còn lại hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng kinh khủng nhiệt độ cao thông qua thần thuẫn thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Để bọn hắn toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, toàn thân bởi vì nhiệt độ cao thống khổ không chịu nổi. Tốc độ suy giảm, mà Giang Dật lần nữa bắt đầu thuấn di. Ông, lần này Giang Dật trực tiếp thuấn di đi trước mọi người mới trong thông đạo. Rời đi bọn hắn vẻn vẹn chỉ có xa vài chục trượng. 4-5 tên thiên quân phát hiện thần thuẫn sẽ phá toái, trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng, liều mạng thả ra một lần cuối cùng công kích, ý đồ cùng Giang Dật đồng quy vu tận. Dầm dầm dầm, 7-8 đạo nhiều loại lưu quang bay đi nhẹ nhõm đập trúng Giang Dật. Để mọi người chết không nhắm mắt chính là những công kích kiên nện ở Giang Dật trên thân toàn bộ. Chợt sang hai bên, nhiều người như vậy công kích coi như trung giai thiên quân thần thuẫn cũng muốn vỡ tan. Giang Dật cái kia màu xanh ra trời hộ thuẫn nhưng không có nửa điểm sự tình, thậm chí đều không có rung động một phần. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn 10 vị thiên quân toàn bộ bị đốt thành bột mịn. Thánh khí cũng đều bị hòa tan, chỉ có một cái siêu thánh khí cùng mười mấy mai cổ thần nguyên giới bảo tồn lại. Hiu, Giang Dật chạy như bay, thu hồi còn chưa bị hủy đi bảo vật, thần thức lại hướng bốn phía tìm kiếm, phát hiện bên trái đằng trước ngoài mấy chục dặm, đang có 30-40 tên thiên quân hướng bên này chạy như bay đến. Khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, sát khí nghiêm nghị, đây là Lưu Sơn thanh âm. Dừng lại, chuyện gì xảy ra? Lưu Sơn bọn hắn làm sao lại bị giết? Ai giết? Chẳng lẽ là Thương Lang? Không sai, bên kia nhiệt độ kỳ cao, Thương Lang ở bên kia. Công kích, công kích, bên này tiếng kêu thảm thiết, để bên trái đằng trước kia 30-40 người lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giang Dật trước đó một mực bị đuổi giết, căn bản không có sức hoàn thủ, làm sao đột nhiên bắt đầu phản sát, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy giết mười mấy người. Vù vù, bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là đại khái phán đoán Giang Dật chỗ phương vị. Trước tiên hướng bên này thả ra công kích, 30-40 đạo hung tàn công kích gào thét mà đến. Đem bốn phía đất đá xuyên thủng, mặt đất rung động không thôi, từng mảnh sụp đổ. Cái này 30-40 người bên trong có một cái trung giai thiên quân, vẫn là Hắc Phong quân đoàn tối cường ba người một trong. Người này công kích hung tàn nhất, thực lực nhưng so sánh lãnh ra, hắn đánh ra là một cái nguyên lực ngưng tụ toan nghê dị thú đầu lâu hư ảnh. Đầu lâu kia những nơi đi qua, đất đá từng mảnh bị xoắn thành bột mịn, xuyên thủng ra một đầu đường kính là mấy chục trượng to lớn thông đạo. Toan nghê dị thú đầu lâu bay qua, phía sau thông đạo lại từng mảnh sụp đổ, gây nên bốn phía bùn đất tầng tầng chấn động, tựa như phát sinh to lớn như địa chấn, rất là kinh khủng. Hừ hừ, đối với mọi người công kích Giang Dật không lọt vào mắt. Cho dù là cái kia to lớn toan nghê đầu lâu nện ở trên người hắn, đồng dạng sẽ nhẹ nhõm trượt ra, bất quá lần này tiêu hao lôi hỏa tương đối nhiều, trọn vẹn đạt tới lôi hỏa tổng số lượng 1/10. Lôi hỏa thần thuẫn hẳn là còn sẽ không phá toái. Giết, Giang Dật như u linh không ngừng thuấn di. Hắn lần này không có to gan như vậy, thẳng tắp thuấn di mà đi, mà là thoáng cái đông thoáng cái tây, làm cho đối phương không bao giờ bắt giữ không được hắn vị trí cụ thể, tạo thành phán đoán sai lầm. Lui, theo Giang Dật không ngừng tới gần, bên kia cường giả rốt cục cảm giác được không đúng, nhiệt độ càng ngày càng cao, mà bọn hắn phát ra mấy vòng công kích, đều rất ít đánh trúng Giang Dật. Như cho hắn tới gần, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết. Ông, nào biết Giang Dật lại một lần nữa thuấn di, Trước kia Thuấn Di đều là ngàn trượng Thuấn Di. Lần này Thuấn Di khoảng cách lại đã đạt tới hơn một vạn trượng. Thoáng cái liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến mấy trăm trượng. Kinh khủng nhiệt độ cao để rất nhiều người tốc độ suy giảm. Mặc dù thần thuẫn không có vỡ tan, nhưng một số người đã ngửi thấy khí tức tử vong. Cẩu tạc, đi chết đi. Tên kia thực lực cường đại trung giai thiên quân nhìn thấy rất nhiều người tốc độ giảm bớt. Biết rõ bọn hắn khẳng định trốn không thoát. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, lại không còn chạy trốn. Trong tay tuôn ra từng đạo màu xám cho nguyên lực, ngưng tụ ra một cái kính đạt tới 10 trượng toan nghê dị thú đầu lâu hư ảnh. Đột nhiên đối phía trước ngoài mấy trăm trượng giang giật đập tới. Suy suy, hắn đầu lâu này vừa xuất hiện, bốn phía hư không từng mảnh chấn động, đất đá cũng từng mảnh bị xoắn thành bột mịn. Tiếp lấy lại sụp đổ, kia toan nghê đầu lâu rõ ràng liền là kinh khủng hủy diệt đạo văn. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng giang giật gào thét mà đi. Tốc độ như phù quang lược ảnh, giang giật còn chưa kịp lần nữa thuấn di, đã bị đập trúng, ầm ầm. Toàn nghe đầu thú sọ đập chúng giang giật, cứ việc đồng dạng bị trượt lái đi, nhưng hắn thân thể cũng lui về sau mấy trượng. Bên ngoài thân lôi hỏa thần thuẫn vốn là màu xanh đậm, thoáng cái biến thành màu lam nhạt, bên trong lôi hỏa bị tiêu hao trọn vẹn một nửa. Thật là khủng khiếp, may mắn lôi hỏa thần thuẫn không có phá, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đã ta không chết được, liền muốn đến phiên các ngươi chết. Thân thể của hắn bên trên bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau xuất hiện ngay tại chạy trốn mọi người phụ cận 10 trượng. Hắn thuấn di khoảng cách rất xa, mọi người giờ phút này tốc độ đều giảm mạnh, hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp mọi người. A, hơn 10 người trong nháy mắt thần thuẫn hủy diệt, chỉ để lại từng đạo kêu thảm thân thể hóa thành cho bụi. Những người còn lại thần thuẫn tiếp lấy phá toái, chỉ có tên kia trung giai thiên quân thần thuẫn ủng hộ một giây đồng hồ. Tiểu tử, cùng chết đi, trung giai thiên quân trên mặt đều là vẻ dữ tợn, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo toan nghê dị thú đầu lâu hư ảnh. Liền muốn lôi kéo giang giật cùng chết, nhưng hắn công kích còn không có phát ra, giang giật trong tay hỏa linh châu trước tiên phát sáng lên. Vô tận lôi hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, đem phụ cận nhiệt độ thoáng cái đề thăng lên đến kinh khủng tình trạng. Trung giai thiên quân thần thuẫn có lẽ có thể chống đỡ được cái này nhiệt độ cao một nháy mắt. Nhưng hắn nhục thể gánh không được a, thần thuẫn mặc dù có thể ngăn cách đại bộ phận nhiệt độ cao. Nhưng giờ phút này khoảng cách quá gần, nhiệt độ quá cao, không thể tránh khỏi thẩm thấu tiến vào thần thuẫn. Toàn thân hắn huyết dịch đều đang sôi trào đang thiêu đốt. Toàn thân đều là như tê liệt thống khổ, trong tay hắn đã ngưng tụ công kích cũng không có cách nào thả ra. Ba, hắn thần thuẫn như bọt khí phá toái, tiếp lấy cả người bốc cháy. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng cùng nổi giận đại hống. Cuối cùng thân thể hóa thành một mảnh cho bụi, chỉ để lại một viên cổ thần nguyên giới ở trong đường hầm trôi nổi. Hô hô, nguy hiểm thật, giang giật trên mặt mồ hôi lạnh chảy dọc. Vừa rồi người này công kích nếu là phóng xuất ra, hắn lôi hỏa thần thuẫn tuyệt đối phải phá toái, cũng sẽ bị đánh chết tươi. May mắn hắn trước tiên thả ra càng nhiều lôi hỏa. Hiu, hắn thần thức quét qua xác định phụ cận hơn 30 người toàn bộ bị thiêu chết. Thân thể hóa thành tàn ảnh đem mấy chục mai cổ thần nguyên giới thu sạch lên. Đồng thời hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhanh phát hiện phụ cận những người còn lại. Hắn thần thức khóa chặt quỷ ảnh, trong con người một mảnh sát ý, lãnh nhược vạn năm sông băng thanh âm truyền khắp phương viên hơn 10 dặm. Quỷ ảnh, hôm nay các ngươi Hắc Phong quân đoàn một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chương 725, cho ta đi chết. Giang giật lần này tới Hắc Phong Sơn. Lúc đầu đã làm tốt dự tính xấu nhất, cái kia chính là sử dụng độn thiên đào tẩu, nhưng đây là hắn sau cùng át chủ bài, trừ phi hẳn phải chết không nghi ngờ một khắc này, hắn mới sẽ sử dụng độn thiên, nếu không tuyệt đối sẽ không vận dụng. Độn thiên thần kỹ, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, hắn không biết tội trong đào phải chăng ẩn núp cửu đế gia tộc người, hay là có được cùng cửu đế gia tộc quan hệ không tệ võ giả. Tội đào 13 nhà tộc biết rõ hắn thân phận, có thể hay không đến đây cướp đoạt bảo vật của hắn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Một khi phóng thích độn thiên bị trí cường giả dò xét đến, thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra ánh sáng, cũng rất có thể sẽ khiến cường giả chú ý cùng truy sát. Sở dĩ không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không phóng thích độn thiên. Không nghĩ tới thế mà tại thời khắc mấu chốt, đem hai cái đạo văn cùng tuyến lộ đồ dung hợp, lực phòng ngự thoáng cái đạt tới kinh khủng tình trạng. Sự thật chứng minh hắn làm như vậy cũng là đúng, như hắn ngay từ đầu nghĩ đến lợi dụng độn thiên đào tẩu. Khẳng định không thể đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, cũng không thể kích phát tiềm năng. Tại thời khắc mấu chốt dung hợp ra cái này cường đại lôi hỏa thần thuẫn. Có lôi hỏa thần thuẫn, đối phương không giết được hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Quỷ ảnh đen hắn 8.000 vạn thiên thạch, khẳng định phải để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Ba, hai tay của hắn kết ấn, phân biệt đánh ra phong chi thúc phược cùng phong hoa 1.000 vạn đạo văn. Bên ngoài thân lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt, hóa thành từng đoàn lôi hỏa hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Giang giật thân thể bay đi, đem sở hữu lôi hỏa tu vào, lôi hỏa thần thuẫn, hắn lại thả ra mấy trăm đoàn lôi hỏa, hai tay động kinh đánh ra hai cái đạo văn, lần nữa đem lôi hỏa dung hợp co rút lại, dựa theo tuyến lộ đồ bên trên quỹ tích vận chuyển, 4 phương 8 hướng mấy trăm đoàn lôi hỏa nhanh chóng dung hợp co rút lại, hình thành một cái thâm lam lôi hỏa thần thuẫn, giang giật thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ, hắn ban đầu lôi hỏa thần thuẫn bên trong lôi hỏa chỉ có không đến một nửa. Tiêu hao quá nhiều, nếu có cường giả đồng thời công kích kia rất là nguy hiểm. Sở dĩ hắn một lần nữa ngưng tụ một cái, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Đại thống lĩnh, làm sao bây giờ, nơi xa 50, 60 dặm bên ngoài trong thông đạo dưới lòng đất, quỷ ảnh bên người mấy chục người toàn bộ sắc mặt biến huyễn không ngừng. Bọn hắn nguyên bản có 150 người, bắt đầu bị giang giật giết mấy cái, đằng sau bị Dương Đông bọn người giết hơn 40, lại liên tiếp chết đi 30. 40 người, chỉ còn lại không tới hơn 60 người, hơn 60 thiên quân là một cỗ rất mạnh chiến lực. Nhưng giang giật có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết bọn hắn 30, 40 người, trong đó bao quát một tên người mạnh nhất tam thống lĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giang giật rất có thể có được hủy diệt bọn hắn toàn bộ quân đoàn năng. Lực, Hắc Phong quân đoàn thành danh nhiều năm, đại thống lĩnh quỷ ảnh công kích linh hồn lệnh, làm, vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Đáng tiếc, gặp được giang giật quái thai này, quỷ ảnh tối cường công kích linh hồn lại đối với hắn vô hiệu. Sở dĩ mọi người thoáng cái luống cuống, trong lòng có chút khiếp ý, Sơn Phỉ từ trước lần yếu sợ mạnh, gặp được cường giả không địch lại sẽ lập tức chạy trốn. Vội cái gì, quỷ ảnh một đôi âm lãnh con người lấp lóe không ngớt. Hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, trong tay màu đen trống nhỏ xuất hiện, nghiêm nghị quát to, cuối cùng liều một lần. Nếu là giết không được tiểu tử này, chúng ta lại lui, ai dám trước thời gian rút lui loạn quân ta tâm, giết chết bất luận tội. Quỷ ảnh trên thân đều là đằng đằng sát khí, mặc dù nội tâm của hắn cũng có thoái ý, nhưng như vậy thối lui hắn rất là không cam lòng. Hắn đau khổ kinh doanh nhiều năm, Hắc Phong quân đoàn mới có uy vọng cùng thực lực, thoáng cái chết qua nửa ngày quân, hắn chỉ cho tới 8.000 vạn thiên thạch như thế nào lại cam tâm đâu. Tách ra, thành hình quạt tiến lên. Một khi đuổi kịp tiểu tử kia, đại gia trước tiên phóng thích công kích mạnh nhất, ai như lưu thủ, ta định giết không tha. Quỷ ảnh lần nữa nghiêm nghị đại hống, mọi người lập tức phân tán thành hình quạt hướng phía trước đuổi theo. Nhưng chỉ là đi về phía trước hơn 10 dặm nhiệt độ thoáng cái nóng rực lên, mà lại càng ngày càng nóng rực, giang giật tại chiều bên này lại vọt tới, giết. Quỷ ảnh giống to một tiếng, đại thủ không ngừng đập nện trống nhỏ. Hắn đến còn không tin tưởng hắn công kích linh hồn đối giang giật vô hiệu. Đương nhiên, hắn công kích mạnh nhất chỉ là công kích linh hồn, còn lại công kích nhiều nhất chỉ có hạ giai thiên quân trình độ. Hắn phóng thích cũng không hiệu quả gì. Chết, một tên khác cường đại thống lĩnh trong tay một thanh khổng lồ đồng chùy lấp lánh xuất thần thánh. Bạch quang, đột nhiên hướng phía trước ném ra, đồng chùy rời khỏi tay, lớn lên theo gió, cuối cùng hóa thành một cái đường kính 7-8 trượng to lớn đồng chùy. Đồng chùy bên trên bạch quang lấp lánh, những nơi đi qua đất đá một mảnh bị nện thành bụi mù. Bốn phía không gian kịch liệt ba động, hóa thành sóng chấn động dọc theo đi phương xa, gây nên phương viên mấy trăm dặm mặt đất chấn động không thôi. Cực kỳ kinh người, vị này thống lĩnh là Hắc Phong quân đoàn một trong tam đại cường giả. Ban đầu rất nhiều lần công kích đều không có ném ra cái này rõ ràng là siêu thánh khí đồng chùy. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thả ra công kích mạnh nhất. Còn lại mấy chục người, hoặc là bắn ra lưu quang, hoặc là đánh ra đạo văn công kích, hoặc là ngưng kết ra mỗi loại đặc thù thần thông, uy lực đều sau ban đầu công kích lớn rất nhiều, rõ ràng đều thả ra công kích mạnh nhất, tới tốt lắm, giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng không dám thuấn di, bằng nhanh nhất tốc độ tả đột hữu thiểm, trên dưới na di, tránh né lấy công kích của địch nhân, lần này hắn không dám khinh thường, hắn chuẩn bị đem quỷ ảnh tiêu diệt, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Hô hô, cái kia đồng chùy tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa tới đến né tránh đã bay vụt mà đến. Hắn chỉ có thể cắn răng đối cứng, cố gắng hướng bên cạnh Nazi mấy trượng khoảng cách, đồng chùy như một ngọn núi lớn bay tới, trùng điệp đem hắn đụng bay, sau đó đồng chùy tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đi. Hắn cảm ứng một phen, khóe miệng lộ ra mỉm cười, cái này đồng chùy uy lực đúng là lớn, nhưng một kích này chỉ là tiêu hao hắn 1/3 lôi hỏa. Chỉ cần cái này đồng chùy thẻ không chết hắn, còn lại công kích, ngoại trừ trung giai thiên quân bên ngoài, lôi hỏa tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Dầm dầm dầm, vô số công kích theo nhau mà đến, nhưng hoặc là bị răng giật né tránh, hoặc là đánh vào lôi hỏa thần thuẫn bên trên như nước phiêu trơn trượt đi. Răng giật tựa như một tôn vô địch chiến thần, thân thể bên ngoài màu lam hộ thuẫn làm sao thẻ đều bất phá. Chết, các loại, chờ, mấy đạo cường đại công kích gào thét mà qua, bị lôi hỏa thần thuẫn chuyển di về sau, răng giật trên thân sáng lên bạch quang, thả ra xa đất khoảng cách thuẫn di. Lần này thuấn di trọn vẹn gần vạn trượng, thoáng cái đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến vài dặm. Kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ đi, giang giật trong tay hỏa linh châu phát sáng lên, hỏa long kiếm hiển hiện, đột nhiên hướng phía trước bổ ra vài kiếm. A trốn, vài dặm bên ngoài võ giả toàn bộ hoảng sợ kêu to. Loại kia khí tức tử vong để bọn hắn quên đi quỷ ảnh mệnh lệnh. Toàn bộ phi thân hướng về sau mặt mấy cái phương hướng bỏ chạy. Chỉ là nhiệt độ cao đã quét sạch đi qua. Tốc độ bọn họ suy giảm, toàn thân đều nóng rực khó nhìn, rất muốn đem toàn thân y phục chiến giáp, thậm chí làn da đều cho xé rách. Rút lui, quỷ ảnh cũng rốt cục sợ hãi. Hơn 60 người đồng thời công kích, răng giật vừa rồi ít nhất tiếp nhận có 30 đạo công kích. Nhưng hắn cái kia quỷ lá chắn liền là bất phá, của hắn linh hồn công kích càng là như bùn chảy vào biển không có nửa điểm hiệu quả. Hắn còn không đi nhất định phải chết ở nơi này, còn có thể trốn. Giang giật không đi quản những người còn lại chết sống, thần thức gắt gao khóa chặt quỷ ảnh, không ngừng bổ ra hỏa long kiếm, không ngừng băng băng mà tới, để nhiệt độ cao bao phủ hắn, để toàn thân hắn đều trở nên nóng rực khó nhịn. Tốc độ suy giảm, 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, quỷ ảnh lúc đầu tốc độ sau giang giật nhanh rất nhiều, nhưng ở bị nhiệt độ cao bao phủ sau tốc độ bắt đầu giảm bớt. Theo giang giật truy sát, tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng cao, biết rõ răng giật đã càng ngày càng gần. Hắn thần thuẫn còn có thể trèo trống trong chốc lát, nhưng như thế đuổi tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ hắn con ngươi nhất chuyển, lớn tiếng giống to nói, Thương Lang, ngươi thiên thạch ta trả lại cho ngươi, chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Răng giật như một đầu màu lam cuồng long từ phía sau lướt đến. Đôi mắt như hàn băng, tại lôi hỏa thần thuẫn chiếu rọi, lộ ra phá lệ khiếp người, khóe miệng của hắn cười lạnh, giống dài, thôi ngươi, cho ta đi chết. Chương 726, vượt qua thiên đỉnh. Hiu, hiu, bốn phía có vô số thiên quân đang bay trốn, cũng có hơn 10 người thần thuẫn vỡ tan chết đi, rất nhiều cổ thần nguyên giới phiêu phù ở trong thông đạo. Giang giật lại hoàn toàn không rảnh để ý, hắn thần thức gắt gao khóa chặt quỷ ảnh, người này đen hắn 8.000 vạn thiên thạch. Làm Hắc Phong quân đoàn đại thống lĩnh, trên thân khẳng định có cự phú cùng trọng bảo, quỷ ảnh kêu khổ không chịu nổi, trong thân thể cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh, tựa như bị ném vào chảo dầu, mặc dù hắn nhục thể rất cường đại, nhưng vẫn như cũ thống khổ không chịu nổi, loại kia kinh khủng nhiệt độ cao để hắn có loại đem toàn thân làn da đều xé nát xúc động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quỷ ảnh không cách nào, răng giật tất giết hắn. Hắn có thể làm cho trung giai thiên quân nhẹ nhõm chúng chiêu công kích linh hồn đối giang giật hoàn. Toàn vô hiệu, hắn còn lại thủ hạ đều chạy không còn hình bóng. Như thế trước mắt trung thành so giấy vệ sinh càng giá rẻ. Liều mạng, hắn con người lấp lóe vài vòng. Cắn răng theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái cổ quái đồ chơi. Kia là một cái có chút giống mới đỉnh bảo vật. Toàn thân tản mát ra cổ pháp uy nghiêm khí tức. Mới trên đỉnh mặt có thần bí phù văn. Tại hắn dùng nguyên lực tùy ý quán chú, những cái kia phù văn đều du tẩu, tản mát ra khí tức kinh khủng, phù văn giống như là khoa đầu, khoảng chừng mấy vạn đầu tại mới trên đỉnh du tẩu, bất quá mới đỉnh lúc đầu có 4 cái sừng, giờ phút này đoạn mất một cái, sở dĩ nhìn rất quái dị, đây là hắn tối cường bảo vật, theo một cái thượng cổ phế tích bên trong thu hoạch được. gần như rất ít sử dụng, bởi vì đây là một kiện rất cường đại bảo vật, cứ việc thiếu một góc, nhưng uy lực lại nhưng so sánh phổ thông ngụy thần khí. Đương nhiên, đó cũng không phải thần khí, giống nhau là ngụy thần khí, đây là một cái bị hoàn toàn tế luyện chí bảo, đã thông linh, cái này còn không phải hắn tế luyện, mà là hắn tới tay sau tùy ý luyện hóa thoáng cái tựu hoàn toàn luyện hóa thông linh. Uy lực vô tận, ngụy thần khí rất khó hoàn toàn luyện hóa, đạt tới thông linh tình trạng, cái này cần để ngụy thần khí bên trong khí linh nhận chủ. Sở dĩ ngụy thần khí uy lực cũng không có đạt tới trạng thái toàn thịnh. Tỷ như Giang Giật Hỏa Vân Khải, như hắn có thể làm cho Hỏa Vân Khải thông linh, có phù văn vờn quanh, bình thường thiên quân tuyệt đối không gây thương tổn được hắn mảy may. Trừ phi có được cường đại công kích thần thông thiên quân đỉnh phong. Như thế bảo vật, quỷ hình tự nhiên không dám tùy tiện vận dụng, nếu là dẫn phát chí cường giả ngấp nghé, hắn bảo vật không chỉ có muốn mất đi, sẽ còn chết không có chỗ chôn. Khác biệt, hắn lập tức liền phải chết, sở dĩ hắn không thể không lấy ra tôn này không trọn vẹn vượt qua thiên đỉnh. Ý đồ mượn nhờ nó nghiền ép Giang Giật, hắn cũng không có lập tức phóng thích, mà là liều mạng hướng lên trên mặt bay đi. Tốc độ của hắn mặc dù suy giảm, nhưng cũng coi là không tệ. Bắt đầu chạy trốn lúc một mực hướng lên trên mặt đang bay. Giờ phút này chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự phá đất mà lên. Không có qua quá lâu, mặt đất đi theo nổ tung, Giang Giật phá đất mà lên. Hắn thần thức bốn phía quét qua, phát hiện đến Hắc Phong quân đoàn tổng bộ phụ cận, nơi xa còn có mấy vạn cấp thấp Hắc Phong quân chính tại tổng bộ chờ lệnh. Quỷ ảnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh đầu. Thân thể vạch phá bầu trời bắn thẳng đến mà lên, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng lên trên uổng phí bổ tới. Vô số lôi hỏa đi theo vọt tới, để bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới kinh khủng tình trạng. Trốn, mặc dù khoảng cách có 20-30 dặm, nhưng Hắc Sơn quân đoàn tổng bộ cấp thấp võ giả vẫn là chịu không được nhiệt độ cao như thế. Toàn bộ hoảng sợ bốn phía bỏ trốn, nhìn qua mặc Hỏa Vân Khải, bên ngoài cơ thể một cái màu lam vòng bảo hộ lấp lánh Giang Giật. Tất cả mọi người cảm giác giống như nhìn thấy một tôn ma thần kinh khủng. Thương lang cẩu tặc, nhận lấy cái chết, vượt qua thiên đỉnh triển toái cái này cẩu tặc. Trên không trung truyền đến một tiếng kinh thiên bạo giống, quỷ hình người mặc màu đen chiến giáp. Trên thân khí thế toàn thịnh, trong tay một tôn mới đỉnh bay vụt mà xuống. Mới đỉnh ở giữa không trung dần dần biến lớn, cuối cùng lại biến thành đường kính trăm trượng đại, như một tòa cự đại như núi cao, mang theo nghiền ép hết thảy khí thế gào thét mà xuống. Mới trên đỉnh cổ pháp, đạo pháp tự nhiên khí tức bao phủ, màu xanh đen phù văn du tẩu, còn có từng cái màu xanh đen khí lưu theo trong đỉnh chảy ra. Vờn quanh toàn bộ thân đỉnh, những cái kia khí lưu giống như là tính thực chất như thủy ngân. Cho người ta một loại nặng nề cảm giác, toàn bộ mới đỉnh vừa ra, bốn phía chạy trốn tất cả mọi người trốn không tới, ánh mắt không tự chủ được bị mới đỉnh hấp dẫn, bị mới trong đỉnh hùng vĩ khí tức ép tới đập xuống dưới. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên mới đỉnh mang theo khí thế một đi không trở lại. Nghiền ép mà xuống một màn, ngụy thần khí, Giang Giật đôi mắt trợn to, nội tâm hoảng hốt, vừa rồi hắn cũng không phải là không có dò xét đến đỉnh kia. Nhưng cũng không có quá để ý, tưởng rằng phổ thông bảo vật, giờ phút này mới đột nhiên giật mình, phương này đỉnh khí tức cùng Tà Gia cung phụng cái kia viên đỉnh quá giống. Đây là ngụy thần khí khí tức. Điện thạch hỏa hoa ở giữa trong đầu của hắn chuyển động hơn trăm lần. Nghĩ đến ứng đối như thế nào? Trốn, vẫn là ngạnh kháng trốn kia nhất định phải phóng thích độn thiên. Quỷ ấy giết không được. Thân phận của hắn còn có thể bại lộ. Có thể sẽ gây nên 13 nhà tộc chí cường giả ngấp nghé. Lâm vào vô cùng vô tận truy sát. Tội đảo cũng có thể là không ở nổi nữa. Ngạnh kháng thứ này có thể ngạnh kháng sao Giang Giật không biết. Nhưng, hắn chuẩn bị thử một chút. Hắn một tay nắm chặt hỏa long kiếm hướng lên trên mới thật cao vung lên. Đồng thời nguyên lực quán chú vào Hỏa Vân Khải bên trong. Hỏa Vân Khải trong nháy mắt thả ra vạn trượng hồng quang. Cùng lôi hỏa thần thuẫn bên trong màu xanh đậm quang mang tương hỗ chiếu rọi. Hình thành một loại vô cùng đặc thù thần kỳ quang mang. Ánh mắt của hắn kiên định như sắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung trấn áp mà xuống cự đỉnh. Điên cuồng cười ha hà, tới đi. Có thể đập chết ta tính ngươi bản sự. Dầm dầm dầm, tựa như núi cao mới đỉnh mang theo đạo đạo không gian chấn động chấn áp mà xuống. Rất nhanh đã tới Giang Giật đỉnh đầu. Hắn một tay cầm hỏa long kiếm đột nhiên một đâm. Ý đồ đứng vững lấy to lớn mới đỉnh. Đáng tiếc hắn như một cái ý đồ hám thiên phù du. thân thể bỗng chốc bị trấn áp xuống dưới, trùng điệp nện vào trong dãy núi. Mặc dù như thế, răng giật vừa rồi độc kiếm kháng cự đỉnh hình tượng, vẫn là thật sâu lạc ấn tại phụ cận mấy vạn người trong đầu. Cổ xưa có một tay già thiên, hiện có độc kiếm kháng đỉnh, răng giật có chết hay không mọi người không biết, nhưng bọn hắn đều biết, một màn này cả một đời ấn khắc tại bọn hắn trí nhớ. Oanh, cự đỉnh rơi xuống đất, cả tòa sơn mạch đột nhiên chấn động, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều chấn động, cây cối lay động, sơn phong đá vụn rơi xuống. Răng giật phía dưới mặt đất bị nện ra một cái phương viên ngàn trượng, nhìn không thấy đáy hố sâu, nơi này vốn là một tòa cự đại sơn mạch đỉnh núi. Giờ phút này lại xuất hiện một cái cự đại hố sâu, tựa như biến thành một ngọn núi lửa, bốn phía tiếng vang quanh quẩn tới, trên không quỷ ảnh có chút thở dài một hơi, hắn nhanh chóng nuốt một viên thuốc chữa thương, vận chuyển nguyên lực chữa thương, toàn thân hắn gân mạch đều bị nhiệt độ cao bỏng, toàn thân làn da đỏ như huyết. Lông tóc cũng một mảnh cháy đen, thân thể bị thương nặng, giống như lại trễ mười mấy hơi thở thời gian, khẳng định sẽ bị đốt sống chết tươi. Quỷ ảnh đối với mình vượt qua thiên đỉnh rất là tự tin. Đừng nói răng giật coi như phòng ngự cường đại trung giai thiên quân, bị nghiền ép đều phải chết, sở dĩ hắn không có đi dò xét răng giật chết sống. Nắm chắc thời gian trước ăn dưỡng một phen lại nói, hắn đã nhanh không chống nổi. Ông, nhưng mà một giây sau nội tâm của hắn đột nhiên run lên. Cảm giác một loại nguy hiểm chí mạng tại tiếp cận, ánh mắt của hắn như điện hướng bên trái đằng trước mấy chục trượng không gian nhìn lại. Bên kia không gian ba động, một cái máu me khắp người thiếu niên theo trong hư không hiển hiện. Ngay sau đó thân thể của hắn bên ngoài lôi hỏa tuôn trào ra. Kinh khủng nhiệt độ cao cùng một đôi mắt lạnh lẽo, để quỷ ịn sâu trong linh hồn rung động, thế mà không chết làm sao có thể không? Hắn hoảng sợ kêu to, liều mạng chạy trốn, nhưng hắn đã bị nhiệt độ cao đả thương nặng. Tốc độ quá chậm, giờ phút này răng giật cách hắn quá gần, hắn thần thuẫn thoáng cái liền rách, tiếp lấy toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành một mảnh cho bụi, ha ha ha ha, răng giật một thân hỏa vân khải đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn thân hắn xương cốt có một nửa đều bị đè gãy, trên người lôi hỏa thần thuẫn đã sớm phá toái, nhưng hắn vẫn là còn sống, đúng vậy, hắn cược thắng, lôi hỏa thần thuẫn không để cho hắn thất vọng. Hỏa vân khải không để cho hắn thất vọng, hắn hoàn mỹ cường đại nhục thể cũng không để cho hắn thất vọng. Sở dĩ hắn rất sung sướng, sở dĩ hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không thôi. Trốn, xa xa Hắc Sơn quân đoàn mấy vạn cấp thấp võ giả toàn bộ hoảng sợ bốn phía chạy trốn. Bị như thế cự đỉnh nghiền ép mà xuống, thế mà còn chưa có chết. Cái này tóc đỏ thiếu niên còn là người sao? Chương 727, Lân công tử. Muốn chạy trốn. Răng giật đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu, trên thân kinh thiên sát khí tuôn trào ra, thật lâu không cần sát lục chân ý phóng thích, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, hắn tràn đầy tiên huyết miệng rộng giống giận, chết, toàn bộ người đều phải chết. Sát lục chân ý vừa ra, khắp nơi phần lớn người không động được, trong mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đây đều là thần du kim cương cường giả, sát lục chân ý quá cường đại, bọn hắn căn bản không phản kháng được. Hiu, răng giật thân thể vạch phá bầu trời bắt lại giữa không trung lơ lửng một viên cổ thần nguyên giới. Kia là quỷ ảnh giới chỉ, bên trong có răng giật 8.000 vạn thiên thạch, còn có thể có được cách dù tài phú. Vị này chính là Hắc Phong quân đoàn thủ lĩnh, thu hồi giới chỉ về sau, hắn cũng không có đi truy sát đào tẩu chút ít võ giả. Mà là hướng phía dưới hố sâu đi, nơi đó có một cái kinh khủng vượt qua thiên ấn, vừa rồi hắn kém chút bị tươi sống đập chết. Giờ phút này toàn thân đại bộ phận xương vỡ vụn, người bị thương nặng liền là bái cái này vượt qua thiên ấn chỗ. Như thế chí bảo tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hố sâu phía dưới vạn trượng, một viên nho nhỏ màu xanh đen tiểu đỉnh an tĩnh đặt ở nơi đó. Quỷ ảnh chết cái này vượt qua thiên ấn cũng thay đổi thành vật vô chủ. Tự nhiên khôi phục nguyên trạng, phía trên không có phù văn hiển lộ, thiếu một góc, thoạt nhìn như là một cái rách nát phổ thông bảo vật. Ngụy thần khí. Cứ việc toàn thân truyền đến như tê liệt thống khổ, nhưng răng giật đôi mắt vẫn như cũ sáng như mặt trời. Ngụy thần khí kia là trên thế giới này nhất cường đại bảo vật. Trên người hắn hỏa vân khải cứu được hắn vô số lần mệnh. Lần này có thể được đến một viên loại hình công kích ngụy thần khí. Chiến lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Một tay đem vượt qua thiên đỉnh chộp trong tay, răng giật cảm giác một cỗ không hiểu khí tức từ nhỏ trên đỉnh truyền đến. Cầm cái đỉnh này cũng cảm giác cầm một khối lạnh buốt ngọc thạch. rất là kỳ dị. Trước thu hồi, quay đầu lại luyện hóa, răng giật nuốt một viên thuốc chữa thương, thân thể nổ bắn ra mà lên, hướng Hắc Phong quân đoàn tổng bộ bay đi. Đại nhân, tha mạng a, đại nhân, đừng giết ta, ta nguyện tâm phục khẩu phục ngươi, về sau ngươi chính là chúng ta lão đại rồi. Không, đại nhân, đừng có giết ta, ta không muốn chết a. Răng giật còn không có tới gần, nơi xa có mấy tên kim cương cường giả tối đỉnh, tự dùng hết khí lực toàn thân gào thét. Răng giật đỏ mắt như máu, loại kia kinh khủng sát khí mọi người kinh hồn bạt vía. Kia là từ nội tâm chỗ sâu phát ra ý sợ hãi. Nhìn qua tấm kia tuổi trẻ khôi ngô mặt, tất cả mọi người cảm giác giống như là một cái trong địa ngục ác ma. Răng giật mặt như hàn băng không nói một lời, hắn không cần thủ hạ, loại này cấp bậc thủ hạ càng không cần. Những này sơn phỉ mất hết thiên lương, gặp người tự giết, lấn yếu sợ mạnh, hắn coi như toàn bộ đều giết. Trong lòng cũng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Tại cái này Hắc Phong Sơn, hắn nhiều lần sắp chết, còn bản thân bị trọng thương trong lòng kìm nén hỏa đâu. Đương nhiên sẽ không khách khí, một đường bay đến mà đi, đều không cần động thủ. Trên người nhiệt độ cao để phía trước mấy ngàn người toàn bộ hóa thành hỏa nhân. Vô số người bản năng phát ra từng tiếng thét dài. Hắc Phong Sơn mạch bên trong trở nên địa ngục. 1.000, 2.000, 5.000, 8.000. Bị sát lục chân ý bao phủ không có đào tẩu bầy. 8.000 võ giả, toàn bộ bị đốt sống chết tươi, giữa không trung lơ lửng đếm không hết cổ thần nguyên giới cùng chiến giáp binh khí. Giang giật thần thức tản ra, đem phụ cận dò xét một trận, xác định không có thiên quân võ giả ẩn núp về sau. Hắn thân thể vạch phá bầu trời mà đi đem tất cả cổ thần nguyên giới đều tu vào. Lúc này mới xếp bằng ngồi dưới đất hai tay chấn động, đem lôi hỏa thần thuẫn xua tan, các loại. Chờ, đánh sơ xác lôi hỏa toàn bộ bị hỏa linh châu sau khi hấp thu. Răng giật lấy ra đế cung bạch quang lóe lên, Dương Đông bọn người phù giữa không trung, Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô mấy người cũng bị truyền tống ra. Công tử, thiếu gia, Giang gia, Phượng Loan, Giang Tiểu Nô, Dương Đông bọn người nhìn thấy răng giật máu me khắp người toàn bộ dọa sợ. Dương Đông thần thức quét qua, xác định phụ cận không có cường giả về sau, vung tay lên nói, tản ra, đề phòng. Giang giật hư nhược khoát tay áo, ra hiệu đại gia đừng ngạc nhiên, hắn miễn cưỡng cười nói, Hắc Phong quân đoàn bị ta diệt, những người còn lại đều trốn, phụ cận hẳn là rất an toàn, các ngươi trước đề phòng một phen, chờ ta chữa thương một hồi, trễ chút lại xoay chuyển trời đất lôi đảo, Hắc Phong quân đoàn bị diệt. Dương Đông cùng Ngưu Vượng bọn người liếc nhau, trong con người đều là kinh hãi, bọn hắn cùng quỷ ảnh bọn người chiến một trận, chết hơn 40 người. Phi thường tinh tường Hắc Phong quân đoàn đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn toàn bộ người cộng lại đều chỉ có thể chờ chết phân. Răng giật một người lại đem bọn hắn quân đoàn tiêu diệt bốn phía cũng không có thi thể. Chỉ có một ít bị hủy diệt kiến trúc, binh khí, chiến giáp gì gì đó. Nếu là những người khác nói như vậy, Dương Đông cùng Ngưu Vượng bọn người hội khịt mũi coi thường. Nhưng mọi người đối răng giật lại sâu tin không nghi ngờ. Đối với hắn cũng càng thêm kính trọng cùng tin phục. Giang giật không để ý đến mọi người, nuốt hai cái thuốc chữa thương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bế quan. Phượng Loan thả ra hắc ám đạo văn, đem phụ cận phương viên hơn 10 dặm bao phủ trong bóng đêm. Dạng này hội an toàn hơn một chút, thương lang cái này cẩu tạp toái càng như thế cường đại. Giang giật cùng tất cả mọi người không biết, khoảng cách cái này mấy trăm dặm một cái tiểu sơn ao bên trong ẩn núp một người mặc màu trắng chiến. Giáp thiên quân cường giả, nhân thủ này bên trong cầm một cái thủy tinh cầu. Giờ phút này kia trong thủy tinh cầu hình tượng chính nhanh chóng bị bóng tối bao trùm. Cuối cùng một màn lờ mờ có thể thấy được Phượng Loan chính hai tay múa phóng thích hắc ám đạo văn. Giống như răng giật bọn người nhìn người nọ, nhất định sẽ kinh hãi. Tên này thiên quân cường giả chính là Nguyên Thiên Lôi Thành lục địch thống lĩnh. Lục Bình không có đoán sai, việc này trước trước sau sau toàn bộ đều là lục địch ở sau lưng thao túng. Lục địch thân là con em lục gia, phía sau còn có một cái lục gia trưởng lão thúc thúc. Muốn lợi dụng lục gia tình báo dò xét tiền vạn quán đám người hành tung quá đơn giản. Muốn liên lạc với một cái sơn phỉ quân đoàn phục kích tiền vạn quán cũng phi thường nhẹ nhõm. Hắn lần này vốn là muốn mượn đao giết người đem răng giật bọn người xử lý. Dạng này liền có thể đoạn mất Lục Bình tài lộ, thuận tiện chút cơn giận, lại không nghĩ rằng răng giật hung tàn như vậy. Một người xử lý quỷ ảnh bọn người, đem bạch hổ trong đảo 10 đại sơn bọn phỉ đoàn một trong Hắc Phong quân đoàn cho đánh cho tàn phế. Nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương, sợ là Hắc Phong quân đoàn một người đều chạy không được. Thương lang cẩu tặc, ngươi chờ đó cho ta. Lục Địch âm lãnh con người lấp lóe vài vòng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn không dám công khai cùng Lục Bình vạch mặt, nhưng muốn âm thầm bố cục đối phó Giang Dật vẫn là quá đơn giản. Trừ phi Giang Dật bọn người vĩnh viễn không ra khỏi thành. Không ra khỏi thành, hư hư. Lục Địch khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Lục Bình khẳng định sẽ tiếp tục buôn bán lôi thạch. Như vậy Giang Dật bọn người nhất định phải ra khỏi thành giao dịch. Đông Hoàng Đại Lục thương nhân là không thể nào vào Thiên Lôi thành giao dịch. Dễ dàng như vậy nhân tang cũng lấy được. Bị Lục gia đội chấp pháp chém giết. Chỉ cần Giang Dật bọn người ra khỏi thành, hắn liền có thể tiếp tục để cho người ta giám thị bọn hắn. Lại nghĩ biện pháp bố cục diệt sát Giang Dật bọn người. Đúng rồi, Lân công tử. Lục Địch đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng. Hắn đôi mắt thoáng cái trở nên nóng rực lên, cười lạnh thì thào, Lân công tử thích nhất thu thập đủ loại mỹ nhân, tiểu nha đầu kia giống như có thể biến thân vậy, khẳng định là đặc thù chủng tộc. Nha đầu này đẹp như thế, thuần khiết như giấy trắng, như không dính khói lửa trần gian tiên tử, như mang Lân công tử đi Thiên Lôi thành đi một vòng, cho hắn nhìn thấy cái kia tiểu mỹ nhân, sẽ phát sinh chuyện gì chứ, hắc hắc. Hiu, Lục Địch càng nghĩ càng kích động, lập tức cũng không còn đi quản Giang Dật đám người, thân thể hóa thành một đạo thần hồng hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại trong quần sơn chi chít. Chương 728, hào sảng một cái, tốt, chữa thương đại nửa ngày, chờ sắc trời hoàn toàn đen lại, Giang Dật thương thế khôi phục một chút, chí ít thân không có loại kia như tê liệt đau đớn. Hắn thân thể đằng không mà lên, vung tay lên nói, về trước Thiên Lôi thành lại nói. Hiu, Phượng Loan mang theo Giang Tiểu Nô lập tức bay lên không. Dương Đông bọn người đi theo hóa thành mấy chục đạo lưu tinh hướng Bạch Hổ đảo bên ngoài bay đi. Hắc Phong quân đoàn chạy đi một số người, ai cũng không biết có thể hay không dẫn tới còn lại Sơn Phỉ quân đoàn. Giang Dật không dám khinh thường, Tiền Vạn Quán cứu về rồi, đến trước tiên chạy về Thiên Lôi thành, trở lại bên trong địa bàn của bọn hắn. Mọi người là dựa theo lúc đến đường đi trở về, tới thời điểm trên đường Sơn Phỉ quân đoàn đều bị tiêu diệt. Dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Phi hành 4 canh giờ, quả nhiên một đường đều rất bình an, trên đường cũng không có tao ngộ nửa cái Sơn Phỉ. A, à, mọi người bay đến lên bờ biển, Giang Dật nhìn qua rỗng tuếch biển cả, nghi ngờ hướng Dương Đông nhìn lại. Dương Đông, tại sao không có thiên cơ thuyền, chúng ta làm sao trở về? Giang gia, Dương Đông cười khổ nói ra, cái này thiên cơ thuyền cũng không phải là tùy thời đều có. Chúng ta đi trước Hồng Nhật Thương hội cứ điểm, chờ đợi bọn hắn thiên cơ thuyền đi ngang qua. Giang gia yên tâm đi, tại bên trong cứ điểm sẽ rất an toàn, bên trong có thiên quân cường giả tối đỉnh tọa trấn, không ai dám làm loạn. Tốt, dẫn đường. Giang Dật vung tay lên, Dương Đông mang theo mọi người hướng xa xa một tòa cự đại sơn phong bay đi. Còn không có chỗ dựa mạch, Giang Dật liền phát hiện có vài chục đạo thần thức quét tới. Hồng Phục thống lĩnh, ta là Dương Đông. Dương Đông đột nhiên hét lớn, kia mấy chục đạo thần thức biến mất. Phía trước cự đại sơn mạch bên trong quang mang lóe lên, cảnh sắc thế mà đại biến dạng. Giang Dật tại giữa sườn núi nhìn thấy mấy chục tòa to lớn tòa thành. Hiu hiu hiu, một tòa thành lâu đài bên trong bay vụt ra mấy chục người, cầm đầu là một tên trung giai thiên quân. Dương Đông theo đại đội bên trong tách ra đi cùng kia thống lĩnh thương lượng vài câu, từ trong ngực lấy ra một vạn thiên thạch đưa tới về sau, lại bay vụt trở về nói, Giang gia, sắp xếp xong xuôi. Bất quá thiên cơ thuyền muốn 5 ngày sau mới có thể đến. Cái này 5 ngày chúng ta tại tòa lâu đài này bên trong ở lại, sẽ không có vấn đề. Tốt, Giang Dật đối với Dương Đông là hoàn toàn tín nhiệm, xuất lĩnh mọi người trùng trùng điệp điệp hướng giữa sườn núi tòa thành khu bay đi. Tòa thành hộ vệ đội cũng bay thấp hạ tòa thành trước trên quảng trường, chỉ vào một cái lâu đài nhỏ nói, Dương gia, các ngươi lại tòa lâu đài này đi, quy củ ngươi hiểu, là đa tạ Hồng Phục thống lĩnh. Dương Đông nhẹ gật đầu, đưa tay hướng lâu đài nhỏ chỉ một cái nói, Giang gia, mời, mọi người hướng tòa thành bên trong đi đến. Dương Đông một đường bàn giao nói, Giang gia, tại ngươi đây khác, đừng loạn phóng thích thần thức dò xét còn lại tòa thành. Đương nhiên, nơi này ở lại khách nhân cũng sẽ không tới dò xét chúng ta. Ngoại trừ ở giữa đại thành lâu đài bên ngoài, còn lại tòa thành chúng ta là không thể đi vào. Ở giữa đại thành lâu đài cùng Thiên Lôi thành phủ thành chủ đồng dạng, bên trong có vô số cửa hàng tửu lâu loại hình, còn có rất nhiều hàng lậu, cái này mấy ngày Giang Gia cảm thấy buồn bực, có thể đi nơi đó đi dạo. 5 ngày thời gian đối với tại Giang Giật tới nói một cái chớp mắt liền đi qua. Hắn vừa vặn cần chữa thương, cũng không tâm tình đi đi dạo. Hắn mang theo mọi người trở ra, để Dương Đông dàn xếp mọi người, cùng Giang Tiểu Nô Phượng Loan tiến vào một cái phòng. Đế Cung lóe lên đem tiền vạn quán Thanh Ngư cùng Kim Giao tung ra ngoài. Lão đại, công tử, tiền vạn quán vừa ra tới ánh mắt thoáng cái khóa chặt Giang Giật. Nhìn thấy trên mặt hắn trên cổ vẫn là vết máu loang lổ về sau. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói, lão đại, lần này đều là lỗi của ta. Thật xin lỗi, ngậm miệng, Giang Giật trừng mắt, nghiêm nghị nói, sau này hãy nói có lỗi với 3 chữ, người cũng đừng gọi ta lão đại rồi. Tốt, biệt nữ người đồng dạng vẻ gượng ép, đi an bài một chút sự tình, ta muốn chữa thương, hết thảy chờ ta chữa thương sau lại nói. Tiền vạn quán đầu rụt rụt, Giang Giật nổi giận, hắn tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ là con mắt đỏ ngầu. Rất là cảm động, hắn hướng Giang Giật vừa chắp tay mang theo Kim Giao đi ra ngoài. Giang Giật quay đầu cùng Phượng Loan, Thanh Ngư, Giang Tiểu Nô nói ra. Các ngươi nghỉ ngơi trước, muốn đi chơi đùa dạo chơi tìm vạn quán là được. Ta cần chữa thương 2 ngày, không có việc gì, thiếu gia ngươi chữa thương đi, ta tại cái này bồi tiếp ngươi. Giang Tiểu Nô lắc đầu, đối với nàng tới nói có thể lẳng lặng bồi tiếp Giang Giật liền là chuyện vui. Phượng Loan, Thanh Ngư cũng ra hiệu Giang Giật mặc kệ hắn bọn họ. Xếp bằng ở một bên, Giang Giật không nói thêm lời, tiếp tục ngồi xếp bằng chữa thương. Người bình thường thương cân động cốt 100 ngày, hắn xương cốt gần như toàn bộ đoạn mất. Cho dù có đỉnh cấp thuốc chữa thương, có hoàn mỹ thể chất, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải 2 ngày. Tòa thành bên trong quả nhiên rất an toàn, mặc dù thỉnh thoảng có người hướng bên này bay tới, lại có người rời đi. Nhưng đều rất thủ quy củ, Giang Giật người cũng không ngoài ra, đều ngoan ngoãn tại lâu đài nhỏ bên trong ở lại tu luyện. Nơi này là Hồng Nhật Thương Hội một cái cứ điểm, thành nội có được một tên thiên quân đỉnh phong tọa chấn. Không ai dám làm loạn, cũng không có sơn phỉ quân đoàn dám công kích nơi này. Hồng Nhật Thương Hội uy danh vang vọng Bạch Long quần đảo. Dám công kích bọn hắn cứ điểm, trừ phi ngươi không muốn tại thần tứ bộ lạc lăn lộn. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Giang Giật chữa thương hoàn tất, hảo hảo tắm một cái, đổi một thân quần áo sạch, lúc này mới triệu tập hơn 60 tên thiên quân đi đại sảnh. Chắp tay nói, lần này đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, vạn quán, quay đầu mỗi người cấp cho 100 vạn thiên thạch. Vô số thiên quân thân thể run lên, đầy mắt chấn kinh, Giang Giật thủ bút này quá lớn, 100 vạn thiên thạch đây chính là 10 vạn công huân. Cái này có thể tại bất luận cái gì một tòa thành nhỏ mua một cái trạch viện. Cả một đời an nhàn trong thành tu luyện sinh hoạt, đương nhiên, cũng không phải là nói Dương Đông bọn người 10 vạn công huân đều không có. Mọi người trước kia đi theo Linh Đăng Tỷ Ưng Gia mấy người cũng đạt được một chút thiên thạch công huân, nhưng lần này mọi người cũng không có lập quá đại công cực khổ. Cuối cùng nếu không phải Giang Giật, mọi người cũng đều bị Hắc Phong quân đoàn giết. Giang Giật một lần cho 100 vạn thiên thạch, cái này không khỏi quá hào sảng, phải biết bọn hắn còn có hơn 60 người. Đây cũng là hơn 6.000 vạn thiên thạch a. Ta nhớ kỹ, tiền vạn quán đau lòng khóe miệng giật một cái, nhưng ngay lúc đó cười ha hả mở miệng đáp, ánh mắt quét qua sửng sốt mọi người, trầm giọng nói, còn không cảm ơn Giang gia, đa tạ Giang gia, dám không quên mình phục vụ mệnh. Mọi người toàn bộ chắp tay hành lễ, nhìn qua Giang Giật ánh mắt càng thêm cung kính mấy phần. Có thực lực, giảng nghĩa khí, hào sảng, dạng này lão đại không cùng. Bọn hắn còn muốn đi theo ai lần này có thể cùng Giang Giật người tới. Cơ bản đều thần phục, nhưng giờ khắc này mọi người là quyết tâm đi theo Giang Giật làm. Ha ha, các ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước trong thành bảo dạo chơi. Giang Giật khẽ vuốt cằm, mang theo Phượng Loan, Giang Tiểu Nô, Thanh Ngư, tiền vạn quán Kim Giao đi ra bên ngoài. Trong chiều ở giữa tòa kia lớn nhất tòa thành đi đến. Nhìn thấy tiền vạn quán khóe miệng còn tại co rúm, hắn vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai. Thấp giọng nói, còn đang vì 6.000 vạn thiên thạch tâm đau hắc hắc. Lần này chúng ta kiếm lợi lớn, quỷ ảnh cổ thần nguyên trong nhẫn thiên thạch tựu đạt tới 300 triệu. Còn có rất nhiều bảo vật đâu, ngoài ra còn có rất nhiều cổ thần nguyên giới không có điều tra. Lần này cộng lại ta đoán chừng ít nhất có 4-5 ức thiên thạch. Trễ chút đi tòa thành bên trong, các ngươi coi trọng cái gì ta cho các ngươi mua, Giang gia ta hôm nay hào sảng một cái, 4-5 ức. Tiền vạn quán Thanh Ngư, Phượng Loan, Kim Giao hít một hơi lãnh khí. Giang Tiểu Nô thì nháy nháy mắt,

Trưởng quỹ, không thể bớt, không thể thiếu. Trung niên nữ tử cười khẽ lắc đầu nói. Vị công tử này, đây cũng không phải là phổ thông váy, mà là một kiện siêu thánh khí. Vẫn là linh hồn phòng ngự loại hình. Luyện hóa cái này mộng y quần coi như hạ giai thiên quân công kích linh hồn. Cũng tuyệt đối đánh giết không được vị tiểu thư này. Đại nhân có thể để vị tiểu thư này mặc vào thử một chút. Mà lại cái này mộng y quần đặc biệt thưa thớt. Chất liệu phi thường đặc thù. Toàn bộ bởi thần tàm đại lục thần tàm tia bện mà thành. Tốt, Giang Dật vung tay lên. Hào khí vượt mây nói. Đừng nói nữa, 3000 vạn tựu 3000 vạn. Ta mua, thiếu gia. Giang tiểu nô cắn bối môi. Còn tại không ngừng lắc đầu. Nàng không biết 3000 vạn thiên thạch có bao nhiêu. Nhưng nàng biết rõ Phượng Loan vừa rồi mua một kiện quý nhất váy mới mấy ngàn thiên thạch. Nàng cái này lại là Phượng Loan 1000 lần. Ha ha, Giang Dật cưng chiều nhìn qua Giang Tiểu Nô cười nói. Tiểu Nô, chỉ cần ngươi thích đồ vật, đừng nói 3000 vạn, coi như 300 triệu thiếu gia cũng giúp ngươi mua. Giang Tiểu Nô thân thể mềm mại run lên, con mắt thoáng cái toát ra hơi nước. Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, đều có chút bản năng bắt đầu ghen tị. Bất quá nghĩ đến Giang Tiểu Nô đối với Giang Dật tầm quan trọng. Hai người rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiền Vạn Quán còn tại vừa hút hơi lạnh. Nếu là người khác hắn khẳng định chửi ầm lên bại gia tử. Giang Dật hắn cũng không dám nói một chữ. Y phục này mặc dù là linh hồn loại siêu thánh khí, nhưng tác dụng cũng không lớn. Hạ giai thiên quân Giang Dật tùy ý có thể miểu sát một mảng lớn. Muốn tới làm gì dùng y phục này chỉ bất quá dễ nhìn một chút mà thôi. Xa xa xa. Vào thời khắc này, nơi xa đi tới một đội người, từng cái áo bào lộng lẫy, khí chất bất phàm, mà trong đó có một tên thiếu nữ xinh đẹp, thật xa tựu nhìn chằm chằm Mộng Y Quần, kinh hô lên, Mộng Y Quần hoàng ca ca, lần này chúng ta vận khí thật tốt, lại có Mộng Y Quần nhân ra nghĩ đến rất lâu, ta muốn mua, ha ha, xinh đẹp thiếu nữ bên người công tử, khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi thích, cái gì đều mua, chủ quán y phục này ta muốn. Giang Dật bọn người bị thanh âm hấp dẫn, nhìn lướt qua đi qua, mày nhăn lại, Giang Dật ánh mắt hướng chủ quán nhìn lại, cái kia trung niên nữ tử áy náy hướng nơi xa nhanh chân đi tới Hoa Bào công tử nói ra. Thật có lỗi, Hoàng công tử, cái này mộng y quần đã bị người mua, mà lại mộng y quần ngươi cũng hẳn là biết rõ, 3 năm mới có thể ra một kiện, Hoàng công tử ngươi có thể nhìn xem cái khác, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80% tốt. Hoàng công tử thiếu nữ bên cạnh không làm, duỗi ra một cái tay bắt hắn lại cánh tay một trận loạn dao động. Làm nũng nói, không nha, ta tự thích mộng y quần, ta năm ngoái liền muốn mua, Hoàng ca ca ta liền muốn cái này, tốt tốt tốt. Hoàng công tử cười khổ một trận, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật bọn người, khi hắn quét về phía Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô lúc. Đôi mắt rõ ràng sáng lên, đi về trước 2 bước, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn hạ thấp người mỉm cười nói. Tại hạ Bạch Hổ thành Hoàng Mộc, gia phụ Hoàng Thiên Diệu, xin hỏi 3 vị tiểu thư phương danh. Phượng Loan 3 người sắc mặt thoáng cái trầm xuống, không để ý đến vị này Hoàng công tử, mà là ánh mắt nhìn về phía Giang Dật. Hoàng công tử chờ giây lát, nụ cười trên mặt vừa tu lại, ánh mắt khóa chặt Giang Dật nói, tiểu tử, ngươi y phục này chuyển nhượng cho ta, ta cho ngươi 100 vạn thiên thạch, như thế nào, 100 vạn, Giang Dật khóe miệng lộ ra một chút nụ cười trào phúng. Này cẩu thí công tử thật coi hắn là muốn cơm đương nhiên. Hắn cũng không có ý định tranh phong tương đối, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Thật có lỗi, vị công tử này, y phục này chúng ta đã mua, cũng không muốn bán trao tay, ta cho ngươi 10 triệu. Hoàng công tử sắc mặt càng kém, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, xuất hiện một cái khác cổ thần nguyên giới nói. Cầm lấy thiên thạch, lập tức xéo ngay cho ta. Ừ, Tiền Vạn Quán Kim Giao đám người sắc mặt trầm xuống. Phượng Loan Thanh Ngư cũng mặt ngọc rét lạnh, Giang Tiểu Nô kém chút trực tiếp biến thân giết người, Giang Dật vừa nhấc áp chế mọi người, khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn, trong tay hắn cổ thần nguyên giới cũng phát sáng lên, đồng dạng hiển hiện một cái giới chỉ, lạnh nhạt nói ra, trong này có 5000 vạn thiên thạch, ngươi nếu là theo cái này leo đến lầu 1 đi, cái này thiên thạch sẽ là của ngươi, như thế nào, bá bá bá, Hoàng công tử sau lưng hơn 10 người sắc mặt toàn bộ đại biến. Ánh mắt âm lãnh khóa chặt Giang Dật, trên thân đằng đằng sát khí, một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng. Cái này hơn 10 người có 3 cái là trung giai thiên quân, còn lại toàn bộ là hạ giai thiên quân. Cái này Hoàng công tử địa vị hiển nhiên không nhỏ, Hoàng công tử tức giận vô cùng mà cười nói, tốt, tốt, tốt, tiểu tử ngươi có gan, tại Bạch Hổ đảo dám cho không ta Hoàng Mộc mặt mũi không có mấy người. Tiểu tử ngươi xem như một cái, ta không cảm thấy vinh hạnh. Giang Dật cười khẽ lắc đầu, mà phía sau sắc đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói ra, cút, ông, Hoàng công tử người đứng phía sau trong nháy mắt khí thế toàn thịnh. Hoàng công tử trong tay một thanh bảo kiếm hiển hiện, nguyên lực lấp lánh kém chút liền muốn động thủ chém người. Ha ha ha, Giang Dật cất tiếng cười to, quát lớn, làm sao muốn động thủ, Hồng Nhật Thương hội không có ai sao, nơi này tùy ý có thể động thủ giết người. Sao nếu là có thể, cái này thương hội cũng không cần mở ra. Hiu hiu hiu, Giang Dật còn chưa nói xong, nơi xa mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ bay vụt mà đến. Trong đó ít nhất có 10 tên trung giai thiên quân, toàn bộ người mặc màu đỏ chiến giáp, rõ ràng là Hồng Nhật Thương hội nhân. Một lão giả thật xa tựu quát khẽ, dừng tay, nếu không giết chết bất luận tội. Hoàng công tử đám người sắc mặt lại thay đổi, thanh bạch đan sen, tức giận đến toàn thân phát run. Phía sau hắn một tên trung giai thiên quân lão giả lôi kéo một cái cánh tay của hắn thấp giọng nói. Công tử, không muốn tại cái này nháo sự, nếu không gia tộc hội trọng phạt. Tốt tốt tốt, Hoàng công tử trường kiếm trong tay biến mất, oán độc nhìn chằm chằm Giang Dật nói. Tiểu tử, có dám cho biết tên họ, nếu không ta sợ đại thủy vọt lên miếu Long Vương. Hạng người vô danh, Giang Dật nhún vai, không quan trọng nói ra. Không nhọc công tử nhớ thương, chúng ta đi. Hoàng công tử hung hăng nhìn chằm chằm Giang Dật một chút, quay người dẫn người nổi giận đùng đùng hướng lầu một đi đến. Tiền Vạn Quán vội vàng nhích lại gần thấp giọng nói ra. Lão đại, lần này phiền toái, cái này hoàng gia là Bạch Hổ thành đệ tam đại gia tộc. Vị này hẳn là hoàng gia trực hệ tử đệ. Giang Dật cười cười không có trả lời, quay người cùng chủ quán nói ra. Chủ quán đem váy lấy xuống, giống như không có vấn đề, có thể trả tiền. Trung niên nữ tử đem váy dài lấy xuống, đưa cho Giang Tiểu Nô nói, vị tiểu thư này, cái này váy dài chưa từng luyện hóa, ngươi chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ, vị kia hiểu được công kích linh hồn có thể tùy ý thử một chút hiệu quả. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô có chút không dám tiếp, Giang Dật tiếp nhận váy dài ném cho Giang Tiểu Nô, lấy ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng tại trên ngón tay của nàng vạch một cái. Một giọt tiên huyết nhỏ tại trên váy dài lập tức biến mất không thấy. Giang Tiểu Nô tâm niệm vừa động, váy dài tự động biến mất tại trong cơ thể của nàng. Sau đó lại phủ bên ngoài cơ thể. Ông, trên váy dài sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa. Giang Tiểu Nô cả người đều bao phủ tại thần thánh quang mang bên trong. Lần này thật tựa như một cái trích lạc thế gian tiên nữ. Tự liền Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều cảm giác có chút ghen ghét. Hiu, Giang Giật mi tâm một đạo hồng quang lóe lên. Một cái hồn kiếm xuất hiện bắn thẳng đến Giang Tiểu Nô. Nào biết hồn kiếm bay đến Giang Tiểu Nô mi tâm lúc, lại bị bạch quang cản trở. Giang Dật âm thầm gật đầu, đem hồn kiếm thu vào. Mặc dù hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cái này mộng y quần đích thật là linh hồn phòng ngự bảo vật. Giao tiếp thiên thạch, Giang Dật mỉm cười khua tay nói, đi thôi, lại đi nhìn xem có cái gì tốt bảo bối. Lão đại, Phượng Loan bọn người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lo lắng, Tiền Vạn Quán lần nữa thấp giọng nói ra. Chúng ta tại tòa thành bên trong là an toàn, đi thiên cơ thuyền bên trên cũng là an toàn, nhưng chúng ta ra khỏi thành lâu đài đi thiên cơ thuyền trên đường. Kia hoàng công tử tùy thời có thể dùng phục kích chúng ta. Ta nhìn hắn bộ dạng này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chương 731, phong ảnh áo choàng. Ha ha, Giang Dật không thèm để ý chút nào lắc đầu nói, một cái hoàn khố công tử thôi, chỉ cần không phải người của Lục gia. Có sợ gì chi cái kia mấy cái trung giai thiên quân. Ta, thật đúng là chướng mắt. Hoàng gia là Bạch Hổ thành đệ tam đại gia tộc. Điều này nói rõ không phải tội đảo 13 nhà tộc một trong. Chỉ cần không phải thần tứ bộ lạc chúa tể, gia tộc này tựu không thế nào đáng sợ. Đắc tội liền đắc tội. Trọng yếu nhất chính là, đây chỉ là một ăn chơi thiếu gia thôi. Có thể điều động cường giả chỉ có nhiều như vậy. Luôn không khả năng cái này hoàng công tử một câu. Gia tộc bọn họ phái ra một tên thiên quân đỉnh phong tới đi lui một vạn bước nói. Coi như đối phương điều một tên thiên quân đỉnh phong, Giang Dật hôm nay cũng sẽ không nhượng bộ. Giang Tiểu Nô là nghịch lân của hắn. Ai bảo Giang Tiểu Nô không vui, coi như thiên vương lão tử hắn cũng giết không tha. Sở dĩ hắn cũng không có đem vấn đề này để trong lòng. Cùng lắm thì độn thiên mang theo đại gia thoát đi. Giang Dật trầm ngâm một hồi cùng Tiền Vạn Quán bàn giao nói. Vạn Quán, ngươi tốn hao một chút thiên thạch đi tìm hiểu thoáng cái vô song tin tức của hai người. Lão đại yên tâm đi, Tiền Vạn Quán gật đầu nói, ta đã sớm an bài, theo về thời gian tính toán hai người hẳn là đến Lam Long Thành. Ta sớm có an bài, lại có tin tức truyền đến. Tốt, Giang Dật không hỏi thêm nữa, mang theo mọi người tiếp tục đi dạo. Hắn cũng không phải là rảnh đến nhức cả trứng, chỉ là hắn suy đoán vị kia hoàng công tử rất có thể tại tòa thành bên ngoài chờ hắn. Đã như vậy liền để hắn chờ lâu một hồi đi. Hắn nhiều hứng thú bốn phía loạn chuyển, Tiền Vạn Quán bọn người lại không hăng hái lắm, từng cái lo lắng. Dạo qua một vòng, Giang Dật đột nhiên tại một cái cửa hàng nhỏ bên trong ngừng lại. Nơi này có một cái trung niên đại hán ngồi xếp bằng. Đại hán trước người trưng bày một cái kỳ quái bảo vật. Đó là một thanh to bằng cánh tay thanh đồng chìa khóa. Vết rỉ lốm đốm, phía trên đồng dạng có cổ pháp khí tức. Chìa khóa bên trên đồ văn cũng rất là rườm rà huyền diệu. Cái này chìa khóa yết giá 300 vạn thiên thạch. Lão đại, đi thôi, khẳng định lại là hàng giả, mà lại coi như hàng thật cũng không có tác dụng gì. Đây không phải bảo vật gì. Tiền Vạn Quán nhếch miệng có chút khinh thường nói, Giang Dật lại cười khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét. Sau một lát hắn mở to mắt hỏi, cái chìa khóa này các hạ từ chỗ nào lấy được? Đại hán nhắm mắt lại, Giang Dật bọn người ở tại cửa hàng bên ngoài dừng lại cũng không có mở ra. Giờ phút này cha hỏi mới có hơi không nhịn được mở to mắt nói ra, muốn mua tựu cho thiên thạch, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Hừ, Tiền Vạn Quán thoáng cái khó chịu. Lôi kéo Giang Dật muốn đi, Giang Dật khoát tay áo mỉm cười hỏi, ngươi thứ này ta có thể mua, nhưng ngươi dù sao cũng phải giới thiệu một phen đi. Ây, Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan bọn người nghi ngờ nhìn qua Giang Dật. Coi như cái này chìa khóa là hàng thật, cũng cảm giác không phải công kích hoặc là pháp bảo loại phòng ngự. Rất có thể là một cái bảo dương bảo khố mở khóa chi dụng. Không có bảo dương bảo khố cầm chìa khóa để làm gì, 300 vạn thiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Người thật mua? Đại hán hoài nghi nhìn Giang Dật một chút, gặp hắn nhẹ gật đầu, đại hán lúc này mới trầm giọng nói ra, cái này chìa khóa là năm đó ta tại Đông Hoàng Đại Lục một cái phế tích bên trong thu hoạch được. Vị công tử này ta cũng không gạt ngươi, trước kia ta hoài nghi cái này chìa khóa là cái nào đó bảo khố mở cửa cơ quan. Bất quá ta tìm hơn 10 năm, tại Đông Hoàng Đại Lục tìm rất nhiều phế tích, di tích, cũng không có phát hiện có bảo khố. Cái này chìa khóa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Công tử như thật muốn mua, ngươi cho ta 100 vạn thiên thạch là được. Tốt, thành giao. Giang Dật nhẹ gật đầu, lấy ra 100 vạn thiên thạch, thu hồi chìa khóa liền rời đi. Hắn nhìn thấy Tiền Vạn Quán lại muốn truyền âm, vội vàng khoát tay thấp giọng nói, Vạn Quán, ngươi đừng nói nhiều như vậy. Cái này chìa khóa là hàng thật, mà lại cái này chìa khóa bên trong cấm chế trận pháp phi thường thần kỳ. 100 vạn thiên thạch không nhiều, như về sau có thể có cơ duyên mở ra bảo khố, vậy liền kiếm lợi lớn. A nha, Tiền Vạn Quán không nói thêm lời. Mọi người dạo qua một vòng, cuối cùng tại một cái cự đại trong cửa hàng ngừng lại. Cửa hàng này phía trên có Hồng Nhật hai cái chữ to, hiển nhiên là Hồng Nhật thương hội nhà mình cửa hàng. Cửa hàng rất lớn, khoảng chừng phương viên ngàn trượng, chia rất nhiều phòng khách nhỏ, bên trong bảo vật rất nhiều, thánh khí siêu thánh khí nhìn hoa cả mắt. Giang Dật phòng ngự có hỏa vân khải, công kích có vượt qua thiên đỉnh, tự nhiên không thiếu bảo vật, vào đây cũng liền xem cái hiếm lạ. Hắn hướng Phượng Loan Thanh Ngư nhìn thoáng qua nói, các ngươi tùy ý nhìn xem, có yêu mến cùng ta nói, ta tặng cho các ngươi. Giang Tiểu Nô vừa bỏ ra Giang Dật 3.000 vạn thiên thạch, con mắt cũng không dám nhìn loạn, đi theo Giang Dật bên người đi dạo. Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng tới hào hứng, tại một tên thị nữ đồng hành đi dạo xung quanh hỏi thăm. Vị công tử này thế nhưng là đối với mấy cái này bảo vật không có hứng thú. Cùng đi Giang Dật đám người thị nữ nhìn thấy Giang Dật một đường chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cũng không muốn mua sắm bảo vật dáng vẻ mở miệng nói ra. Công tử, chúng ta cái này có một kiện trấn điếm chi bảo, so những bảo vật này đều muốn, cao nhất cái cấp bậc, như công tử có đầy đủ thiên thạch, ta có thể mang chư vị tiến đến nhìn xem, thật là có ngụy thần khí. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán đầy mắt kinh ngạc. Như thế chí bảo Hồng Nhật gia tộc bản thân cường giả không cần, thế mà lấy ra bán ra. Giang Dật sửng sốt một chút dò hỏi, cần bao nhiêu thiên thạch? Thị nữ nhẹ nhàng cười nói, 50 ước. Ây, Giang Dật trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tiền Vạn Quán khóe miệng lại là co lại. Giang Dật khoát tay áo nói, không nhìn, ta mua không nổi. Công tử nói đùa, thị nữ thái độ rất không tệ. Con người nhất chuyển cho Giang Dật giới thiệu, công tử bên kia cũng có một chút đặc thù bảo vật các ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Tỷ như linh hồn phòng ngự siêu thánh khí, tích hỏa châu, gia tăng tốc độ áo choàng. Thị nữ lời nói còn chưa nói xong, Giang Dật lông mày nhíu lại, ngắt lời nói, còn có thể gia tăng tốc độ áo choàng. Có, thị nữ khẳng định gật đầu nói, kia là Đông Hoàng Đại Lục Đường ra tác phẩm, bên trong có được cường đại phong hệ đạo văn trận pháp. Có thể ngưng tụ phong lực lượng, để võ giả tốc độ tăng lên. Giang Dật đôi mắt sáng lên hứng thú, hắn nguyên lực cảnh giới quá thấp, mặc dù nhục thể cường đại để tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhưng thời khắc này tốc độ vẻn vẹn nhưng so sánh kim cương đỉnh phong. Nếu có thể tăng lên một chút, dựa vào lôi hỏa hắn giết người hội lại càng dễ một chút. Hắn vội vàng dò hỏi, có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ? Thị nữ không có trả lời, mà là làm một cái tủ hiệu mời, vừa đi vừa cùng Giang Dật nói ra, công tử mời tới bên này, cụ thể bên trong ta tại giới thiệu cho ngươi. Giang Dật tiền vạn quán cùng Kim Giao đi theo thị nữ tiến vào một cái thiền điện. Bên trong có một cái trung giai thiên quân ngồi xếp bằng thủ hộ. Thị nữ chỉ vào một cái tử kim đài bên trên cất giữ hai cái bảo hạp. Nói ra, cái này hai kiện áo choàng phân biệt mệnh danh Phong Vân cùng Phong Ảnh. Xin hỏi công tử tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới cái tình trạng gì? Giang Dật trầm giọng trả lời. Kim cương đỉnh phong, thị nữ gật đầu nói. Công tử như luyện hóa Phong Vân áo choàng, tốc độ có thể tăng lên tới thiên quân cảnh nhất trọng tả hữu. Nếu là luyện hóa Phong Ảnh áo choàng, hẳn là có thể tăng lên tới thiên quân cảnh tam trọng. Thiên quân tam trọng, Giang Dật con mắt thoáng cái mở tròn vo. Cái này áo choàng quá thần kỳ, chẳng lẽ là thiên quân cường giả tối đỉnh dùng tới giai phong hệ đạo văn ngưng tạo thiên quân tam trọng tốc độ phối hợp cùng hắn lôi hỏa, tuyệt đối là lợi khí giết người a. Hắn nuốt nước miếng một cái, hỏi, Phong Ảnh cần bao nhiêu thiên thạch? Thị nữ cười nhạt một tiếng, duỗi ra hai cái ngón tay. Tiền vạn quán gật đầu nói, 2000 vạn thiên thạch lão đại không tệ a, có thể mua. Thị nữ lắc đầu, khẽ cười nói, vị công tử này, không phải 2000 vạn, mà là 2 ước, bịch. Tiền vạn quán toàn thân thịt mỡ run lên, đặt mông ngồi dưới đất, bạch nhãn trực phiên, hôn mê bất tỉnh, chương 732, thông linh trí bảo. 2 ước, Giang Dật cũng có chút thịt đau, nếu là mấy ngàn vạn thiên thạch hắn không có nửa điểm do dự. Lần này hắn liều chết diệt quỷ ảnh bọn người mới cho tới 4-5 ức thiên thạch. Cái này mua sắm một kiện siêu thánh khí liền cần 2 ức, cắn muốn đi thần tứ thành nội ở lại. Vậy cần 1 tỷ thiên thạch, cái này lôi thạch sinh ý có thể hay không làm còn 2 chuyện đâu. Thoáng cái tốn hao 2 ức thiên thạch, thật sự là hắn có chút không nỡ, chỉ là hắn phi thường cần gia tăng tốc độ bảo vật. Hắc Phong Sơn Mạch một trận chiến, để hắn phát hiện tốc độ tầm quan trọng. Hắn nguyên lực tăng lên phải cần một khoảng thời gian, tốc độ có thể mau hơn một chút, về sau sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn một phần. Hắn trầm ngâm một chút, dò hỏi, nếu ta cảnh giới tăng lên tới thiên quân cảnh, cái này Phong Ảnh áo choàng có thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ? Thị nữ trả lời, công tử thực lực càng mạnh, Phong Ảnh áo choàng tăng lên tốc độ so ra mà nói hội càng yếu hơn một chút. Đương nhiên, coi như công tử thực lực đạt tới thiên quân ngũ trọng, áo choàng có thể tăng lên tốc độ vẫn là khả quan. Giống như công tử đạt tới thượng giai thiên quân về sau, cái này áo choàng tựu gần như không có tác dụng gì. Giang Dật gật đầu, tiếp tục hỏi, giá cả còn có thể thấp một chút sao? Thị nữ ánh mắt nhìn về phía thủ hộ cái này thiên điện vị kia trung giai thiên quân lão giả. Lão giả một mực nhắm mắt tu luyện, giờ phút này cũng không có mở to mắt, chỉ là hờ hững nói ra, thấp nhất 150 triệu. Tốt. Giang Dật cắn răng đáp ứng, thiên thạch bỏ ra có thể kiếm lại, thực lực mới là căn bản, không có thực lực nếu là bị giết, trên thân lại nhiều thiên thạch cũng là người khác, còn không bằng tiêu hết. Phong Ảnh áo choàng là màu đen, chất liệu rất là tinh mỹ, phía trên có hoa lệ long hình đồ văn, nhìn uy phong bá khí, cái này siêu thánh khí cũng là chưa từng có người nào luyện hóa. Giang Dật nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Tại nhận chủ sau, Giang Dật cảm giác cùng cái này áo choàng có một tia tinh thần liên hệ. Hắn nguyên lực quán chú áo choàng lập tức phồng lên, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại thiên điện bên trong dạo qua một vòng. Rất là hài lòng gật đầu nói, tốc độ quả nhiên tăng lên không ít. Ha ha, thị nữ cùng Giang Dật giao tiếp thiên thạch về sau, theo trong giới chỉ lấy ra một tấm tử kim sắc tấm thẻ đưa cho Giang Dật nói. Công tử, bởi vì ngươi tại thương hội thành giao mức vượt qua 100 triệu. Sau này sẽ là chúng ta thương hội khách quý, mua sắm tất cả vật phẩm đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% đãi ngộ. Về sau tại tòa thành dừng chân cùng cưỡi chúng ta thương hội thiên cơ thuyền đều là miễn phí. À, còn có chuyện tốt như vậy. Giang Dật âm thầm gật đầu, không dám ở phụ cận tiếp tục dừng lại. Nơi này bảo vật nhiều lắm, mà lại đều là giá trên trời. Vạn nhất lại coi trọng cái gì, trên người thiên thạch sợ là toàn bộ sẽ tiêu đi. Bên ngoài Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng mua một chút đồ chơi nhỏ, bất quá đều là mấy vạn thiên thạch, hai người cũng không dám phung phí. Mặc dù Giang Dật phân biệt cho bọn hắn mấy trăm vạn thiên thạch, tại tầng 2 chuyển hơn một canh giờ, Giang Dật cũng hài lòng mang theo mọi người trở về, đi ra tòa thành bên ngoài đại môn. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, bên ngoài trên quảng trường quả nhiên có một đám người đang đợi. Nhìn thấy bọn hắn sau khi đi ra, Hoàng công tử trên thân lập tức sát khí như hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dật nói, tiểu tạp chủng, ngoan ngoãn tới cho ra quỳ xuống dập đầu ba cái, lại đem Mộng Liên quần dâng lên, việc này như vậy bỏ qua, nếu không ta để ngươi vĩnh viễn lưu tại Bạch Hổ Đảo. Hoàng công tử sau lưng ngoại trừ tên kia xinh đẹp tiểu thư cùng ban đầu hộ vệ bên ngoài, lại nhiều hơn 20 người, toàn bộ đều là thiên quân, trung giai thiên quân trọn vẹn nhiều năm người, hiển nhiên là kéo tới viện quân. Hoàng công tử bên người còn nhiều thêm một cái hơn 20 tuổi thanh niên công tử. Đầu ngẩng lên thật cao, cười lạnh nói, dám đắc tội Hoàng công tử tiểu tạp toái, ngươi là sống ngắn a, ngươi cũng đã biết tại Bạch Hổ Đảo. Coi như 10 đại sơn bọn phỉ đoàn thủ lĩnh nhìn thấy Hoàng công tử đều muốn khách khách khí khí. Giang Dật hờ hững liếc nhìn cái này hơn 40 người. Trọn vẹn nhìn mười mấy hơi thở thời gian, mới phun ra hai chữ, ngớ ngẩn, bá bá bá, toàn bộ sắc mặt người lần nữa cải biến. Nhưng nơi này là Hồng Nhật thương hội địa bàn, tòa thành bên ngoài sớm đã có mười mấy tên thiên quân đi ra. Không ai dám động thủ, Giang Dật lắc đầu mang theo mọi người, coi thường Hoàng công tử bọn người trực tiếp hướng chính mình lâu đài nhỏ đi đến. Tốt, tốt, tốt, Hoàng công tử bọn người đưa mắt nhìn Giang Dật các nàng đi vào tòa thành. Toàn bộ đều giận đến phát run, Hoàng công tử ánh mắt quét qua, cười lạnh nói, người tới, đem Lệ tiểu thư đưa trở về. Chúng ta ngay tại tòa lâu đài này ở, tiểu tử này luôn không khả năng cả một đời vui ở tòa thành bên trong a, chỉ cần dám rời đi, chúng ta lập tức giết chết. Hoàng vực, ngươi tìm người điều tra thoáng cái tư liệu của bọn hắn. Hắc hắc, Hoàng công tử bên cạnh thanh niên công tử âm hiểm cười hai tiếng, lại gần thấp giọng nói, Hoàng ca, quay đầu giết chết cái này tạp toái, bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia cho ta chơi đùa như thế nào, mặt khác hai cái về ngươi. Thành, Hoàng công tử gật đầu nói, Lực công tử, việc này về sau ta cho ngươi thêm ba tên hồ nữ. Tại tòa thành bên trong hết thảy chi tiêu coi như ta. Lực công tử nghe xong vui vẻ, ha ha cười nói, đi một chút, chúng ta ca môn đi vào trước vui a, cùng Hoàng công tử đùa liền là sảng khoái. Hoàng công tử cùng Lực công tử dẫn một đám người lần nữa đi vào tòa thành. Có 5 người lại không đi theo vào, hai người hộ tống tên kia xinh đẹp tiểu thư rời đi. Còn lại 3 người lặng yên rời đi. Tại phụ cận ẩn núp đi ngày đêm giám thị Giang Dật đám người hành tung. Lão đại, tình huống như thế nào? Giang Dật tiến tòa thành tựu thả ra thần niệm vu thuật dò xét tình huống bên ngoài. Chiến lược bên trên hắn xem thường đối phương, chiến thuật bên trên cũng rất nặng xem, kiến tộc còn có thể cắn chết voi đâu. Chớ nói chi là đối phương có hơn 40 tên thiên quân, còn có 8 tên trung giai thiên quân. Giang Dật trên mặt đều là lạnh ý, hờ hững nói, Hoàng công tử bọn hắn vào thành lâu đài bên trong đi. Có 3 người đang giám thị chúng ta. Dương Đông đằng đằng sát khí nói ra. Đối phương bao nhiêu người? Giang Dật khoát tay áo nói. Đối phương trung giai thiên quân tương đối nhiều. Các người chớ để ý. Ta trước tu luyện một phen. Chờ thiên cơ thuyền đến rồi nói sau. Vạn quán ngươi đi dò tra cái này Hoàng công tử cùng bên người thanh niên công tử. Giống như có thể nói đi cùng Hồng Nhật thương hội quản sự kéo kéo quan hệ. Được rồi. Tiền vạn quán am hiểu nhất làm chuyện như vậy, hắn vẫy tay một cái mang theo Dương Đông cùng Ngưu Vượng đi ra. Giang Dật thì mang theo Giang Tiểu Nô Phượng Loan Thanh Ngư vào phòng. Lưu lại một mảnh ánh mắt hâm mộ, vào phòng sau Giang Dật mở ra cấm chế. Cùng 3 người cười nói, đừng lo lắng, mấy cái này trung giai thiên quân cũng không mạnh, nếu không cũng sẽ không biến thành Hoàn Khố công tử người hầu. Nơi này cách khai bờ biển chỉ là hơn 20 dặm khoảng cách. Trong nháy mắt liền chờ đến. Lên thuyền tự an toàn, ta trước luyện hóa một cái bảo vật, các ngươi cho ta hộ pháp. Tốt, Phượng Loan nhẹ gật đầu, ba người vây quanh Giang Dật bên cạnh ngồi, còn có 3 ngày thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Dật chuẩn bị đem vượt qua thiên đỉnh luyện hóa một phen. Coi như không thể triệt để luyện hóa, trước luyện hóa một phần cũng là tốt. Ông, hắn lấy ra cái kia tiểu phương đỉnh, hồi tưởng lại lúc ấy vượt qua thiên đỉnh nện xuống thời khắc. Loại kia nghiền ép hết thảy khí thế, tâm hắn còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tiểu đỉnh này vẫn là không trọn vẹn, thiếu một góc, uy lực giống như này chi đại. Nếu là hoàn chỉnh cái kia uy lực không phải còn muốn tăng lên mấy lần. Luyện hóa, hắn ngồi xếp bằng nhập định. Vận chuyển nguyên lực đem vượt qua thiên đỉnh bao phủ, nhưng mà, chỉ là một canh giờ vượt qua thiên đỉnh bên trong tự sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen. Thân đỉnh thượng thần bí phủ văn lấp lánh, một cỗ khí tức cường đại theo thân đỉnh bên trong truyền đến. Để Giang Tiểu Nô cùng Thanh Ngư đều cảm giác được ngạt thở. Giang Dật cũng đột nhiên mở to mắt, đầy mắt nghi ngờ thì thào, mới một canh giờ. Ta lại đem cái này ngụy thần khí cho luyện hóa mà lại cái này vượt qua thiên đỉnh cùng Hỏa Vân Khải. Làm sao không giống, tại sao ta cảm giác vượt qua thiên đỉnh có linh hồn? Có linh hồn, Phượng Loan nghe được Giang Dật thì thào, thân thể mềm mại chấn động hoảng sợ nói. Công tử, hẳn là cái này ngụy thần khí đã thông linh trời à? Thông linh chí bảo, uy lực ít nhất phải tăng lên mấy lần a? Chương 733, khí linh Giang Dật kỳ thật không biết. Cái này vượt qua thiên đỉnh quỷ ảnh năm đó đạt được lúc, cũng tùy ý luyện hóa thoáng cái tựu thông linh, nếu không cái này ngụy thần khí thiếu một cái cước, uy lực cũng sẽ không như thế lớn. Giang Dật luyện hóa một hồi triệt để thông linh, đó cũng không phải nói Giang Dật vận khí tốt, chỉ có thể nói cái này vượt qua thiên đỉnh rất là kỳ lạ. Ngụy thần khí đều có khí linh, những này khí linh hoặc là cường đại yêu thú hồn phách, hoặc là trong thiên địa mị linh. Bị người dùng quảng đại thần thông phong ấn tại bảo vật bên trong. Ngụy thần khí sở dĩ chân quý, có uy lực lớn như vậy, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì khí linh. Khí linh là bảo vật hồn phách, có thể làm cho khí linh nhận chủ. Bảo vật này uy lực hội tăng lớn rất nhiều. Giang Dật cũng không hiểu những này. Hắn nghe được Phượng Loan kinh hô về sau, liên thanh dò hỏi, cái gì gọi là thông linh chí bảo? Phượng Loan kỳ thật cũng không phải là rất tinh tường. Chỉ là đại khái nghe nói qua một chút truyền thuyết, nói thông linh chí bảo uy lực như thế nào như thế nào. Kia là thiên địa bên trong nhất cường đại bảo vật loại hình. Giang Dật thưởng thức một phen vượt qua thiên đỉnh, thình lình đứng dậy ra ngoài phái người đem tiền vạn quán tìm trở về. Lại để cho hắn ra ngoài tìm hiểu thông linh chí bảo tin tức. Không đem tình báo này thăm dò rõ ràng, trong lòng của hắn luôn luôn không thoải mái. Một canh giờ sau, tiền vạn quán trở về. Đi vào Giang Dật gian phòng báo cáo, lão đại, hoàng gia đích thật là Bạch Hổ Thành một đại gia tộc. Tại Bạch Hổ Thành cắm rễ có ngàn năm, một cái khác là Lực gia công tử. Tại Bạch Hổ Thành 10 gia tộc lớn nhất xếp hạng thứ 8. Cũng coi là đại gia tộc, còn có tên kia tiểu thư, cũng là Bạch Hổ Thành một cái gia tộc tiểu thư. Ta hỏi thăm rõ ràng, hoàng công tử hai người ở gia tộc mặc dù là trực hệ tử đệ, nhưng khẳng định không có toàn lực điều động thiên quân cường giả tối đỉnh. Tiền vạn quán dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặt khác, thông linh chí bảo tư liệu dò thăm, sở hữu ngụy thần khí đều có khí linh nhận chủ về sau liền là thông linh chí bảo. Uy lực hội gia tăng mấy lần, lão đại ngươi vượt qua thiên đỉnh hẳn là dưới cơ duyên xảo hợp thông linh. Thông linh chí bảo một khi sử dụng đều sẽ có phủ văn vờn quanh. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái này vượt qua thiên đỉnh thiếu một cái cước. Uy lực còn lớn như thế, hắn âm thầm tiếc nuối nếu là cái này vượt qua thiên đỉnh là hoàn chỉnh. Uy lực thật là lớn bao nhiêu a? Đúng rồi, Tà gia người mạnh nhất kia viên đỉnh khẳng định cũng là thông linh. Phía trên cũng có phù văn lấp lánh, uy lực kinh thiên a. Giang Dật hồi tưởng lại tại huyết giả hung trong nước Tà gia chí cường giả ném ra cái kia viên đỉnh. Hắn mặc dù thật sớm độn thiên mà đi, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy viên đỉnh bên trên vô số phù văn lấp lánh. Khí tức dọa người, ông, hắn đột nhiên vỗ đùi, trên thân Hỏa Vân Khải hiển hiện, hắn nguyên lực quán chú, Hỏa Vân Khải tản mát ra vạn trượng hồng quang, phía trên nhưng không có nửa điểm phù văn lấp lánh, hắn nghi ngờ nhìn về phía tiền vạn quán nói, vạn quán, của ta Hỏa Vân Khải khẳng định không có thông linh, ngươi nhưng đánh tra rõ ràng, như thế nào mới có thể để ngụy thần khí thông linh? Tìm hiểu, tiền vạn quán buông tay, bất đắc dĩ nói. Chuyện này ai cũng phải bó tay, chỉ có dựa vào chính ngươi. Ngụy thần khí thông linh có rất đơn giản, có lại phi thường khó khăn, liền xem như gần với thần tồn tại, cũng không có khả năng tùy ý để ngụy thần khí thông linh. Cái này cần thời gian dài dằng dặc cùng một cơ hội. A, vậy nhưng tiếc, Giang Dật khe khẽ thở dài, Hỏa Ân Khải nếu là thông linh lời nói, lực phòng ngự hội cường đại mấy lần, đoán chừng phối hợp lôi hỏa thần thuẫn, coi như bình thường thượng giai thiên quân cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Tốt, mặc kệ, tiếp tục mật thiết chú ý Hoàng công tử bọn người. Ba ngày sau xuất phát hồi trở lại Thiên Lôi Thành, cảm khái một trận, Giang Dật phất tay để Tiền Vạn Quán bọn người ra ngoài. Hắn thì xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu cẩn thận cảm ứng vượt qua thiên đình. Hắn giờ phút này hoàn toàn luyện hóa vượt qua thiên đình. Cùng bên trong một cái khí linh có tinh thần liên hệ. Cũng cảm giác cái đỉnh này giống như là thân thể của mình. Tùy ý thúc đẩy, khí linh cũng không phải thật sự là linh hồn. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được cái này vượt qua thiên đỉnh bên trong một tia rung động. Cảm giác giống như là vật sống. Cái này khí linh cũng không thể giao lưu. Chỉ có thể một tuyến cùng nó ra lệnh. Nghiên cứu một trận, hắn đem vượt qua thiên đỉnh thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Lại bắt đầu nghiên cứu Hỏa Vân Khải. Cái này chiến khải nếu là có thể thông linh, lực phòng ngự của hắn sẽ đạt tới nghịch thiên tình trạng. Hắn đem tâm thần hoàn toàn yên lặng tại Hỏa Vân Khải bên trong. Còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tập trung cao độ cảm ứng cái này chiến khải, ý đồ cùng Hỏa Vân Khải khí linh bắt được liên lạc. Cũng để nó hoàn toàn thần phục với chính mình, triệt để luyện hóa Hỏa Vân Khải. Có khí linh, cảm ứng một trận, Giang Dật đột nhiên linh hồn chấn động. Trong mơ hồ hắn tại Hỏa Vân Khải bên trong cảm ứng được một tia ba động. Nhưng chờ hắn muốn đi cẩn thận tìm kiếm lúc, kia tia chấn động lại biến mất vô tung vô ảnh. Giang Dật tiếp tục ổn định lại tâm thần, chăm chú cảm nhận, đáng tiếc dòng dã cảm ứng một ngày vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn bất đắc dĩ mở to mắt, thì thào, tại sao sẽ như vậy chứ? Phượng Loan ba người đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có biện pháp giúp Giang Dật, chỉ có thể ngồi vây chung một chỗ nhỏ giọng nói chuyện. Giang Dật đứng dậy trong phòng chuyển vài vòng, lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới tiếp tục cảm ứng. Ba ngày, hắn dòng dã trong phòng chờ đợi ba ngày. Trong lúc đó mấy lần cảm ứng được Hỏa Vân Khải bên trong khí linh. Nhưng mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng tìm không được nữa nửa điểm tung tích. Bên ngoài Tiền Vạn Quán đã vào đây truyền báo. Sau nửa canh giờ thiên cơ thuyền liền muốn tới. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Xem ra cái này ngụy thần khí thông linh muốn nhìn vận khí a. Ai, trở về sau có thời gian đang từ từ suy nghĩ đi. Hắn mở to mắt, đứng dậy chào hỏi Phượng Loan Giang Tiểu Nô ba người ra ngoài. Thấy mặt ngoài Dương Đông bọn người chờ xuất phát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiền Vạn Quán hỏi, Hoàng công tử bọn hắn tình huống như thế nào? Tiền Vạn Quán trong mắt đều là ngưng trọng, khe khẽ thở dài nói, tình huống không quá lạc quan, hai vị công tử một mực tại tòa thành bên trong ở. Bên ngoài ngày đêm đều có người giám thị, ngay tại vừa rồi bên ngoài người giám thị đạt đến 10 cái. Đi bên ngoài trên gành bãi thiên cơ thuyền trên đường ít nhất có 5 người. Trong đó còn có một tên trung giai thiên quân, Dương Đông trong mắt sát khí lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, một đường giết đi qua, Giang gia người mang mọi người đi trước, ta mang mấy người bọc hậu, lên thiên cơ thuyền tự an toàn, không cần, Giang Dật cười khoát tay áo, nói, các người đều vào đế cung bên trong đi thôi, yên tâm đi, đám này thiên quân hẳn là không gây thương tổn được ta. Đây là mệnh lệnh, Dương Đông bọn người vừa muốn nói gì? Nhưng nghe đến câu nói sau cùng không ai lên tiếng, Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, đem tất cả mọi người thu nhập đế cung bên trong. Giang Tiểu Nô cũng nghĩ nói cái gì, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, nàng nói tự nuốt tại trong miệng. Thời gian còn sớm, Giang Dật không có lập tức đi ra ngoài, mà là ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm, dò xét tòa thành bên ngoài tình huống. Đương nhiên, hắn cũng không dám tùy ý đi dò xét còn lại tòa thành. Vậy sẽ làm tức giận Hồng Nhật Thương Hội cường giả. Quả nhiên, bên ngoài người đến người đi, vô số người hướng ra ngoài bãi tụ tập, chờ đợi thiên cơ thuyền, lại có hơn 10 người tại phụ cận ẩn núp, ánh mắt một mực khóa chặt hắn chỗ tòa thành. Thời gian từ từ trôi qua, Giang Dật thần niệm phát tán ra, tại mấy chục bên ngoài vạn dặm dò xét đến một chiếc to lớn thiên cơ thuyền vạch phá bầu trời mà đến. Đoán chừng còn có gần nửa canh giờ liền có thể đến bên ngoài bãi. Hắn vẫn là không có đứng dậy, khoan thai xếp bằng ở tòa thành bên trong. Các loại, chờ, thiên cơ thuyền sắp đến bên ngoài bãi lúc mới đứng lên. Đi ra bên ngoài, hưu, hắn thân thể đằng không mà lên, hướng cùng bên ngoài bãi phương hướng ngược nhau nhanh chóng bay đi. thần thức bốn phía liếc nhìn, không ra ngoài ý liệu của hắn, kia giám thị hắn hơn 10 người toàn bộ đi theo đằng không mà lên. Phía dưới một tòa thành lâu đài bên trong hoàng công tử cùng lực công tử mang theo hơn 30. Người điên cuồng lướt đến, hừ hừ, răng giật sau lưng một kiện màu đen áo choàng hiển hiện. Nguyên lực quán chú áo choàng hắc quang lấp lánh, phồng lên không ngớt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, thân thể vạch phá bầu trời mà đi. Đồng thời hắn thần thức khóa chặt ra xa hoàng công tử truyền âm nói. Tôn tử, dám đuổi theo, ra ra để ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 734, giết thống khoái, bắt sống hắn, cho ta bắt sống hắn, ta muốn để cái này tạp toái nhận hết một vạn loại cực hình mà chết. Hoàng công tử nghe được răng giật truyền âm, nổi giận giống to, dừng một chút, vừa giận giận đùng đùng hét lớn, ai có thể bắt sống hắn, ta thưởng 100 triệu thiên thạch, hoa hoa. Hoàng công tử mở ra treo giải trên trời, toàn bộ tùy tùng ăn xuân dược hưng phấn, nhất là lực công tử hơn 20 tên tùy tùng càng là hai con ngươi bày ra đến dọa người. Lúc đầu bọn hắn công tử hạ lệnh hỗ trợ giết người, có chút tâm không cam tình không nguyện, giờ phút này toàn bộ bốc đồng 10 phần, tốc độ tăng lên tới cực điểm, hướng răng giật điên cuồng lao đi, 100 triệu thiên thạch, ta răng giật đầu còn có thể giá trị ít tiền a. Răng giật cười hắc hắc không còn nói nhảm. Toàn lực chạy trốn, nơi này khoảng cách tòa thành còn rất gần. Tại cái này khai chiến rất dễ dàng kinh động tòa thành bên trong cường giả. Như kinh động đến thượng giai thiên quân hoặc là thiên quân đỉnh phong. Vậy hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đường bay đến, người phía sau không ngừng rút ngắn khoảng cách. Bất quá đem hắn trốn được tương đối nhanh. Sở dĩ trong thời gian ngắn mọi người muốn rút ngắn khoảng cách là không thể nào. Một nén nhang về sau. Hắn đã cách tòa thành bên kia khoảng chừng mấy trăm dặm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa vài tòa cự đại sơn phong. Bên ngoài thân hỏa vân khải hiển hiện, nguyên lực vận chuyển trong nháy mắt tản mát ra vạn trượng hồng quang. Phía sau mấy chục người cách hắn đã không đến 30 dặm. Nhiều như vậy cường giả hắn không thể mạo hiểm, vạn nhất có người có đặc thù đạo văn công kích đâu. Ngụy thần khí, hỏa ân khải vừa ra, người phía sau đều điên rồi. Loại hình phòng ngự ngụy thần khí đây chính là giá trên trời. Đem răng giật bắt lại, hoàng công tử ban thưởng khẳng định cũng sẽ vô cùng phong phú. Hoàng công tử cùng lực công tử liếc nhau, cái trước trực tiếp bạo hống, không cần bắt sống, trực tiếp giết chết, bắt sống mọi người có thể sẽ lưu thủ, sẽ không toàn lực phóng thích công kích, chậm thì sinh biến, vạn nhất phụ cận có chí cường giả đi ngang qua đâu. Sở dĩ hoàng công tử dự định trước tiên đem răng giật giết chết. Đem hỏa vân khải nắm bắt tới tay, suy suy, hô hô, khoảng cách 30 dặm, hai tên trung giai thiên quân xuất thủ, hai người lại đều cảm ngộ không gian đạo văn, hai người đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, phía trước không gian lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Không gian như kinh đào hải lãng mặt biển dập dờn không ngớt. Không gian ba động thoáng cái quét sạch răng giật, để tốc độ của hắn suy giảm, 30 dặm khoảng cách xa một chút. Răng giật tốc độ mặc dù bỗng nhiên dần dần, nhưng vẫn là không có phóng thích lôi hỏa. Hắn một bên cực lực khống chế thân thể, hướng phía trước bay đi, một bên quay đầu nhìn qua đằng sau phá không mà đến võ giả. Đôi mắt lạnh lùng như tuyết, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, 30 dặm, 20 dặm, 15 dặm, rầm rầm rầm, suy suy, phanh phanh phanh, 8 tên trung giai thiên quân trước tiên công kích, một người trong đó lại thả ra công kích linh hồn. Để không gian vang lên một trận chói tai không bảo âm thanh. Mà thanh âm này truyền đến răng giật trong đầu lại hóa thành một tia kỳ dị năng lượng. Điên cuồng tràn vào linh hồn của hắn trong đầu. Hừ, dạng này công kích linh hồn cũng dám đến bêu xấu. Răng giật cười lạnh một tiếng. Linh hồn trong thức hải 36 thanh hồn kiếm bay múa. Nhẹ nhõm đem tràn vào năng lượng tiêu diệt. Hắn nhìn qua còn lại 5 đến lưu quang. Cũng không có vội vã phóng thích lôi hỏa. Mà là các loại, chờ. Những cái kia lưu quang cách mình 5 dặm, để người phía sau lần nữa kéo gần lại một chút khoảng cách. Hỏa linh châu mới phát sáng lên, lôi hỏa vừa ra, trong nháy mắt phong vân biến sắc, màu xanh da trời lôi hỏa bên trong đều có hồ quang điện lấp lánh. Nhìn rất là khiếp người, những cái kia lôi hỏa liên tục không ngừng theo hỏa linh châu bên trong bay ra. Tại răng giật hai tay múa phía dưới dùng tốc độ khủng khiếp du tẩu. Tiếp lấy lôi hỏa cấp tốc co rút lại. Cuối cùng biến thành một cái màu xanh da trời vòng bảo hộ đem răng giật bao phủ đi vào. Công tử, mau lui lại, lôi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, 8 tên thiên quân toàn bộ đình chỉ phi hành, ánh mắt nhìn lại tự gia công tử giống to, kia kinh khủng nhiệt độ cao đã bao trùm tới. Mặc dù rời đi còn có hơn 10 dặm, cũng không tính quá nguy hiểm, nhưng cái này mấy tên trung giai thiên quân vẫn là không dám mạo hiểm. Rầm rầm rầm, bảy đạo lưu quang đánh vào răng giật lôi hỏa thần thuẫn phía trên, gây nên phụ cận không gian từng mảnh chấn động. Đằng sau rất nhiều đê giai thiên quân ánh mắt khóa chặt răng giật, đôi mắt lại đồng thời co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái gì? Tám tên thiên quân nhìn thấy sau lưng võ giả trên mặt chấn kinh, nhao nhao quay đầu quét qua, toàn bộ quá sợ hãi, bởi vì răng giật thân thể như cuồng long từ đằng xa bay vụt mà đến. Hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ không có nửa điểm sự tình, chỉ là nhan sắc trở thành nhạt một chút. Công tử mau bỏ đi, toàn bộ các người thối lui. Dù tẩu công kích, tám tên thiên quân có mấy người nghiêm nghị hét lớn. Vừa rồi bọn hắn công kích mặc dù đều không có đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7-8 phần. Răng giật vậy mà không có việc gì, điều này nói rõ những này hạng giai thiên quân công kích càng là hoàn toàn vô hiệu, bọn hắn lưu tại kề bên này chỉ có thể chịu chết. Hừ, quả nhiên là một đám tạp ngư trung giai thiên quân, lực công kích này cũng quá yếu đi a. Răng giật cười lạnh một tiếng, trong tay một cái tiểu phương đỉnh xuất hiện nguyên lực quán chú. Tiểu đỉnh lập tức hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài. Tiểu đỉnh một bên bay nhanh một bên biến lớn, chỉ là trong nháy mắt tự biến thành đường kính trăm trượng đại. Phía trên phù văn lấp lánh, trong đỉnh có khí lưu màu đen chảy xuôi mà xuống vờn quanh thân đỉnh. Cả tòa cự đỉnh như một tòa cự đại sơn phong, tản mát ra cổ pháp tự nhiên đại khí khí tức, rầm rầm rầm, vượt qua thiên đỉnh trong nháy mắt bay đến mọi người phía trên. Trực tiếp nghiền ép mà xuống, tại nó rơi xuống thời điểm, bốn phía không gian tựa như bình tĩnh mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng. Khí thế kinh khủng uy áp truyền khắp phương viên trăm dặm, tự liền bên ngoài mấy trăm dặm tòa thành phụ cận đều có yếu ớt không gian ba động. Lại là ngụy thần khí, vẫn là thông linh chí bảo. Hoàng công tử bọn người lần này con mắt không tái phát sáng lên, mà là toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ. Cái này vượt qua thiên đỉnh khí tức quá kinh khủng, hoàng công tử cùng lực công tử thế nhưng là hạ giai thiên quân, hai người là vạn vạn ngăn không được cái này vượt qua thiên đỉnh nghiền ép. Đứng vững, nếu không công tử chết một lần, chúng ta đều phải chết. Một tên trung giai thiên quân nổi giận giống to, lần này vốn cho rằng là một cái quả hồng mềm, lại không nghĩ rằng trên thân bảo vật nhiều như thế, hoàng công tử làm hoàng gia đệ nhất công tử đều không có một kiện ngụy thần khí, tiểu tử này lại có hai kiện, chẳng lẽ tiểu tử này là siêu cấp gia tộc công tử? Rất nhiều người trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ như vậy, nội tâm càng là lo lắng bất an. Không phải siêu cấp gia tộc công tử tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật, làm sao lại tại hoàng công tử tự giới thiệu còn dám đắc tội hắn, không chỉ có không trốn, còn bắt đầu phản sát. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là quyết định trước tề lực đứng vững vượt qua thiên đỉnh trấn áp. Nếu không không nói tám tên trung giai thiên quân, hoàng công tử bọn người tuyệt đối phải bị tươi sống nghiền ép mà chết. Suy suy, âm âm, vô số lưu quang sáng lên, toàn bộ hướng vượt qua thiên đỉnh đánh tới. Hơn 40 người toàn lực công kích che giả mang mọc hướng bầu trời bên trên màu đen sơn phong đập tới, vượt qua thiên đỉnh bay thấp xuống tới tốc độ suy giảm. Hai tên trung giai thiên quân lại đánh ra hai đạo lưu quang về sau, một tay phân biệt nắm lấy hoàng công tử cùng lực công tử hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Hừ, nhưng mà chờ bọn hắn mang theo hai vị công tử vừa mới chạy ra vượt qua thiên đỉnh trấn áp phạm vi, tiền phương của bọn hắn truyền đến một đạo u u tiếng cười lạnh. Rất nhanh một đạo thân ảnh màu xanh lam theo trong hư không hiển hiện, tựa như trong địa ngục đi ra ác ma. Cái kia màu lam thần thuẫn bên trong truyền đến kinh khủng sóng nhiệt thoáng cái quét sạch bốn người. Không, không, ngươi không thể giết chúng ta, gia tộc bọn ta đều biết chuyện nơi đây, ngươi dám giết chúng ta hoàng gia lực gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng công tử phát hiện chính mình thần thuẫn nhanh chóng bị hòa tan, lập tức hoảng sợ kêu to lên. Lực công tử cũng toàn thân không ngừng run rẩy, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Chết! Răng giật trên thân sát khí như hồng, trong mắt lạnh lẽo như băng. Hắn cũng mặc kệ cái gì hoàng nhà hòa thuận lực ra, như là đã đắc tội hai nhà, vậy trước tiên giết thống khoái lại nói. Chương 735, chiến hắn, áp hắn, giết hắn. A! Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Răng giật cùng bốn người khoảng cách chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, hai tên công tử chỉ có hạ giai thiên quân thực lực, làm sao có thể chống đỡ được lôi hỏa nhiệt độ cao? Hai người thần thuẫn vừa vỡ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ để lại hai cái cổ thần nguyên giới nổi bồng bềnh giữa không trung. Công tử, hai tên cao giai thiên quân bạo hống, trợn mắt muốn nứt, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hôm nay tại cái này đều là hai vị công tử tùy tùng. Dựa theo hai nhà tộc Pháp, hai tên công tử chết một lần, tất cả mọi người muốn xử tử. Công tử, bên kia vượt qua thiên đỉnh phía dưới mười mấy tên võ giả cũng phát ra từng tiếng kinh thiên bảo. Giống, toàn bộ mắt người đều đỏ, điên cuồng hướng bên này lướt đến, nghĩ liều chết cũng muốn chém giết Giang Dật. Không giết Giang Dật bọn hắn đều phải chết. Dầm dầm dầm, chỉ là, bọn hắn đều quên mặt trên còn có một tòa kinh khủng vượt qua thiên đỉnh. Đây chính là thông linh ngụy thần khí, mặc dù là không trọn vẹn, uy lực cũng là kinh người. Mọi người chú ý bên này không còn phóng thích công kích ngăn cản vượt qua thiên đỉnh rơi xuống. Kia to lớn như núi non vượt qua thiên đỉnh thoáng cái ầm vang đập xuống. Đem một nửa người đều mạnh mẽ nện vào đất đá bên trong. Mặt đất kịch liệt chấn động, bốn phía bụi mù hướng khắp nơi chấn động mà đi, rất nhanh lại cuồn cuộn mà lên, che đậy nửa ngày bầu trời. A a, có hơn 10 người trốn thoát, nhưng này ta hạ giai thiên quân lại quên đi một điểm. Bọn hắn thần thuẫn căn bản chịu không được Giang Dật lôi hỏa nhiệt độ cao. Mấy người thần thuẫn thoáng cái phá toái, toàn thân giấy lên hừng hực cự hỏa, ở giữa không trung gào thét, lăn lộn, làm người ta rùng mình tiếng kêu thảm thiết truyền khắp khắp nơi. Vang vọng phương viên trăm dặm, suy suy, Giang Dật tốc độ như kinh hồng hướng mọi người tới gần. Trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, lôi hỏa lần nữa tuôn ra đột nhiên bổ ra, để khắp nơi đều bị lôi hỏa bao phủ. Kinh khủng nhiệt độ cao đem ban đầu hai tên thiên quân thần thuẫn thiêu đốt phá toái. Hai người lại biến thành hỏa nhân, trốn, còn lại sáu tên trung giai thiên quân rốt cục tỉnh ngộ lại. Bọn hắn mặc dù là trung giai thiên quân nhưng chiến lực cũng không tính rất mạnh. Nếu không cũng sẽ không bị phái tới xem như tùy tùng. Bọn hắn đều minh bạch một cái đạo lý, bọn hắn không phải Giang Dật đối thủ. Còn không trốn, bọn hắn cũng sẽ chết. Hai tên công tử chết rồi. Bọn hắn về đến gia tộc cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng thần tứ bộ lạc rất lớn, bọn hắn có thể ẩn núp đi khác, đừng, địa phương, có thể đi làm sơn phỉ, chỉ cần không bị hai nhà truy xét đến, đồng dạng có thể hào hào sống sót, mà lưu tại cái này lại chỉ có thể chết, giết, còn có một số hạ giai thiên quân lại đần độn tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phóng thích các loại công kích, đáng tiếc bọn hắn công kích nện ở Giang Dật trên thân nhẹ nhõm bị trượt ra. Giang Dật lôi hỏa thần thuẫn đều không có nửa điểm lắc lư. Hiu, sáu tên trung giai thiên quân hóa thành lục đạo thần hồng hướng nơi xa bay đi. Những cái kia hạ giai thiên quân triệt để tỉnh ngộ lại. Chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn đã muộn. Giang Dật phía sau phong ảnh áo choàng phồng lên, tốc độ nhanh như hồng quang, thoáng cái kéo gần lại khoảng cách. Mọi người thần thuẫn không ngừng vỡ tan, hóa thành từng cái hỏa nhân trên không trung lăn lộn đau nhức gào giống. Hừ. Nhìn qua hướng nơi xa chạy trốn sáu tên trung giai thiên quân, Giang Dật lạnh lùng hư một cái, như đây không phải tại tòa thành phụ cận, nếu không phải thiên cơ thuyền nhanh mở ra, hắn khẳng định hội truy sát đến cùng. Đám người này bị hắn lôi hỏa sóng nhiệt bao phủ, tốc độ chậm không ít, hắn nếu là muốn truy có thể nhẹ nhõm chém giết ba người trở lên. Hiu, hắn thân thể tại phụ cận dạo qua một vòng, đem hơn 10 mai không gian giới chỉ thu hồi. Đồng thời tâm niệm vừa động phía dưới vượt qua thiên đỉnh bay vụt mà lên. Dần dần thu nhỏ, cuối cùng bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Hắn lại bay xuống đi đem phía dưới bị đè chết người cổ thần nguyên giới thu hồi. Thân thể cũng không bắn vào không trung, trực tiếp theo lòng đất bỏ chạy, hướng ra ngoài bãi phương hướng phóng đi. Hiu hiu hiu, hắn vừa đi nửa nén hương thời gian, tòa thành phương hướng tựu có vài chục đạo bóng đen bay vụt mà đến. Bọn hắn là bị bên này chiến đấu đưa tới không gian ba động kinh động. Trong nhóm người này có hai người khí thế rất cường đại. Đúng là thượng giai thiên quân. Hai người ánh mắt liếc nhìn một vòng, thần thức dò xét một trận, xác định phụ cận không ai về sau, thân thể hướng tòa thành bắn ngược mà quay về. Giang Dật lần này quyết định rất chính xác, nhanh chóng khai chiến giết người xong tựu đi. Như nếu là hắn còn đuổi theo giết sáu người kia, khẳng định sẽ bị đám này cường giả phát hiện. Đến lúc đó nếu có người ngấp nghé bảo vật của hắn, hắn tự chết không có chỗ chôn. Thời gian một nén nhang về sau, bên ngoài bãi phụ cận mặt đất đột nhiên nổ tung, một bóng người bay vụt mà lên, trực tiếp hướng trên biển lơ lửng thiên cơ thuyền bay đi. Trên thuyền mấy trăm tên hộ vệ lập tức binh khí ra khỏi vỏ khóa chặt Giang Dật. Một tên trung giai thiên quân quát khẽ, Người đến người nào, lập tức dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Hưu, răng giật trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một khối thẻ màu vàng xuất hiện, hắn tiện tay hất lên, kia quản sự tiếp nhận vội vàng vung tay lên, tất cả mọi người hộ vệ đều thu hồi binh khí, quản sự trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chắp tay nói, nguyên lai là khách quý, đại nhân, thất lễ. Răng giật bay người lên trên thiên cơ thuyền, kia quản sự tiến lên đón, khách khí nói ra, đại nhân mời tới bên này, khách quý đều có chuyên môn buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ hành trình miễn phí. Răng giật nhẹ gật đầu, ám đạo cái này 100 triệu 5 ngàn vạn thiên thạch ngược lại là tiêu đến không lỗ. Chờ quản sự đem hắn đưa đến một cái so với lần trước lớn gấp đôi buồng nhỏ trên tàu về sau. Hắn nhíu mày hỏi, lúc nào lái thuyền, ta muốn đi Bạch Miêu đảo. Quản sự cung kính trả lời, nhanh, nhiều nhất nửa canh giờ, Bạch Miêu đảo 2 ngày liền có thể đến. Tốt, ngươi đi xuống đi, có việc hội bảo ngươi. Răng giật phất phất tay, chờ quản sự sau khi rời khỏi đây lập tức mở ra trong khoang thuyền cấm chế. Đế cung lóe lên đem tất cả mọi người phóng ra. Lão đại, Tiền Vạn Quán vừa ra tới tựu kêu một tiếng, nhìn thấy tiến vào thiên cơ thuyền, lập tức đại hỉ nói ra, lão đại liền là lợi hại. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nhiều người như vậy chặn đường cũng có thể nhẹ nhõm xông tới a. Răng giật cười nhạt một tiếng không có giải thích, Dương Đông lại nhớ tới cái gì cau mày nói, răng ra, đám người kia có thể hay không một đường theo dõi chúng ta đi Bạch Miêu đảo đến lúc đó có thể hay. Không nửa đường chặn giết a. Ha ha, răng giật lắc đầu khẽ cười nói, không có việc gì, bọn hắn phần lớn người đã bị ta giết, chỉ đào tẩu 6 người. Chờ hai nhà nhận được tin tức đuổi theo, chúng ta đã sớm trở về Thiên Lôi Thành. TT, mọi người còn tưởng rằng răng giật là xông vào một đường xông tới, lại không nghĩ rằng hắn lần nữa đại khai sát giới, giết đến đối phương chỉ còn lại 6 người. Dương Đông bọn người con ngươi lấp lánh, nhìn qua răng giật ánh mắt cùng một tôn sát thần không có hai loại. Tiền Vạn Quán lại là lo lắng nói ra, lão đại, người dạng này phải chăng sát tâm quá nặng đi, dạng này tội chỗ cừu gia hội càng ngày càng nhiều. Chúng ta về sau tại thần tứ bộ lạc không dễ lăn lộn a. Sai, răng giật nghiêm mặt nói ra. Vạn Quán, ngươi còn dừng lại tại Thiên Tinh Đại Lục Tiền ra xử lý chuyện tư duy bên trên. Các ngươi làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài, nhưng cái này thần tứ bộ lạc lại là khác biệt. Ngươi để người khác 1 phần, bọn hắn hội khinh ngươi 3 phần. Ở chỗ này không có đạo lý tình ý có thể nói. Như người khác khinh ngươi, mắng ngươi, nhục ngươi, ngươi chỉ có chiến hắn, áp hắn. Giết hắn, ở chỗ này chỉ có giết ra uy danh hiển hách, mới có thể không ai dám trêu chọc ngươi, ngươi về sau ở bên ngoài làm ăn cũng nhất định muốn thờ phụng cái này chân lý. Chỉ có nắm đấm qua cứng, ngươi mới có thể tài nguyên cuồn cuộn, hòa khí sinh tài, ở chỗ này không làm được. Chương 736, đi Thiên Lôi Thành muốn người đi. Hiu hiu hiu, răng giật bọn người đi ngày thứ 3, Bạch Hổ đảo lớn nhất Hắc Thị Hồng Nhật thương hội cứ điểm bên ngoài. Bay tới 4-500 cường giả, đám người này toàn bộ đều là thiên quân cường giả, trong đó 2 tên dẫn đội khí tức như thiên thượng diệu nhật. Cực kỳ kinh người, thật xa liền đem tòa thành bên trong đóng giữ hộ vệ giật mình. Vù vù, thành nội hộ vệ từng mảnh bay ra ngoài, tòa thành quản sự một trong thượng giai thiên quân hồng ma dẫn người bay lên giữa không trung. Ánh mắt quét qua trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chắp tay nói, nguyên lai là hoàng gia cùng lực gia bằng hữu. Hai vị đại nhân mang theo nhiều người như vậy đến đỏ lâu đài có gì chỉ giáo? Hừ, một tên ông lão tóc xám lạnh lùng hừ một cái nói. Hồng ma, nhà chúng ta đại công tử còn có lực công tử tại các ngươi địa bàn bị giết. Các ngươi thế mà nhắm mắt làm ngơ không cho thuyết pháp này. Các ngươi cái này đỏ lâu đài cũng không cần mở ra. Ha ha ha, hồng ma cười dài 2 tiếng, nói, các hạ là hoàng dực a, đã sớm nghe nói các ngươi hoàng gia bá đạo. Hôm nay xem như kiến thức, cái gì gọi là địa bàn của chúng ta Hoàng Mộc nếu là tại đỏ lâu đài bên trong bị giết. Chúng ta Hồng Nhật thương hội không thể đổ cho người khác. Nhưng khai chiến địa điểm cách nơi này có 100 dặm a, chẳng lẽ lại Hoàng Mộc tại Bạch Hồ ngoài. Thành bị giết, cũng muốn quái đến chúng ta thương hội trên đầu, đến các ngươi hai nhà như muốn tìm chúng ta thương. Hội phiền phức, cứ việc nói thẳng, Hồng Nhật thương hội lúc nào sợ qua sự tình. Ngươi, Hoàng Dực sau lưng một người liền muốn chửi ầm lên. Những người còn lại cũng đằng đằng sát khí, nếu không phải Hồng Nhật thương hội uy danh hiển hách, sợ là đã sớm động thủ giết người. Hoàng Dực khoát tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hắn quát khẽ nói, chúng ta cũng không phải tới tìm phiền toái. Chúng ta trước khi đến hai nhà gia chủ cũng đã nói. Bọn hắn cùng các ngươi thương hội hội trưởng cũng coi như quen biết đã lâu. Chỉ cần các ngươi phối hợp chúng ta truy nã hung thủ. Việc này như vậy bỏ qua, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hồng Ma ôm quyền chắp tay nói, thật có lỗi, việc này cũng không phải là tại đỏ lâu đài bên trong phát sinh. Chúng ta cũng sẽ không tiết ra ngoài khách nhân bất luận cái gì tư liệu. Đây là thương hội quy củ, sở dĩ xin các ngươi tự hành điều tra. Hồng Ma thái độ rất kiên cường, đương nhiên đây cũng là tòa thành bên trong có rất nhiều khách nhân nguyên nhân. Hồng Nhật thương hội không có khả năng đập bài tử của mình. Nếu là tùy ý đổi trác khách nhân tình báo tư liệu, về sau ai dám cùng Hồng Nhật thương hội làm ăn, ai dám tại cái này vào ở. Hưu, Hoàng Dực vừa định nói cái gì, tòa thành bên trong một tên hạ giai thiên quân bắn ra. Thật xa tự ôm quyền nói, cánh đại nhân, dò thăm tình báo. Hoàng Dực như có thâm ý hướng xa xa Hồng Ma nhìn thoáng qua. Nhà bọn hắn người nhanh như vậy tự dò thăm tình báo. Hiển nhiên là Hồng Ma âm thầm hỗ trợ, hắn cũng không điểm xuyên, trầm giọng hướng người tới hỏi, hung thủ là ai, giờ khắc này ở cái nào? Thám tử không nói gì mà là truyền âm tới, hung thủ là Thương Lang, người xưng Giang Gia, là Thiên Lôi Thành người, hai ngày trước đã cưỡi thiên cơ thuyền rời đi, giờ phút này cũng nhanh đến Thiên Lôi Thành, hắn là Thiên Lôi Thành Dịch Nô thủ lĩnh. Dịch Nô hừ, Hoàng Dực cười lạnh một tiếng vung tay lên nói, đi, đi Thiên Lôi Thành muốn người đi. Hưu, mấy trăm người vạch phá bầu trời hướng phía tây bắc hướng phi đi. Hoàng Dực vừa rồi bá đạo như vậy cũng không phải là muốn tìm Hồng Nhật thương hội phiền phức. Chỉ là muốn biểu thị hai nhà phẫn nộ, còn có đạt được hung thủ tư liệu. Hai nhà mặc dù là Bạch Hổ Thành đại gia tộc, nhưng cùng Hồng Nhật thương hội loại này Bạch Long quần đảo trên có uy danh hiển hách thương hội so sánh vẫn là có khoảng cách. Giờ phút này dò thăm tình báo, tự nhiên không còn lưu lại, một đám người cũng không cưỡi thiên cơ thuyền. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Lôi đảo bay đi. Mấy trăm thiên quân tăng thêm hai tên thượng giai thiên quân, vẫn là hoàng gia cùng lực gia người, tại Bạch Long quần đảo trên thật đúng là không có sơn phỉ đoàn dám chặn giết. Hưu, cùng lúc đó, Thiên Lôi đảo phía đông không trung truyền đến một mảnh tiếng xé gió. Giang Dật mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp bay trở về Thiên Lôi đảo. Giang gia, Thiên Lôi ở trên đảo có tuần tra hộ vệ. Thật ra nhìn thấy Giang Dật đều chắp tay hành lễ, Giang Dật nụ cười chân thành nhất nhất gật đầu đáp lễ. Nhìn qua dẫn đội Lục Phong thống lĩnh, cười dài nói, Phong thống lĩnh, mấy ngày ấy không gặp như cách ba thu a, ban đêm cùng nhau tụ tập, Giang gia thịnh tình, Lục Phong dám can đảm không nể mặt mũi. Lục Phong thống lĩnh cười một tiếng dài, nhìn thấy Tiền Vạn Quán trở về, Dương Đông bọn người lại chỉ còn lại hơn 60 người, nội tâm có chút run lên. Xem ra Giang Dật cùng Hắc Phong quân đoàn khai chiến a, nếu không cũng sẽ không thiếu nhiều người. Như vậy, khai chiến tình huống dưới hắn còn có thể sống được trở về mà lại đem Tiền Vạn Quán cho mang về hay. Người hàn huyên vài câu, Giang Dật dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp bay trở về Thiên Lôi Thành. Thành nội thoáng cái vỡ tổ, rất nhiều người đều mơ hồ đạt được một chút tiếng gió. Nói Giang Dật muốn cùng một cái siêu cấp cường đại sơn phỉ quân đoàn khai chiến. Đều cho là hắn không về được. Không nghĩ tới không chỉ có bình an trở về, còn đem Tiền Vạn Quán mang theo trở về, mà tại đi theo thiên quân đem cùng Hắc Phong quân đoàn khai chiến. Cùng tại đỏ lâu đài bên ngoài cùng Bạch Hổ Thành đại khai sát giới sự tình nói chuyện. Toàn bộ Thiên Lôi Thành sôi trào, Giang Dật là Thiên Lôi Thành Dịch Nô chi chủ. Hắn ở bên ngoài uy phong bá khí, cũng thay bọn hắn tăng thể diện. Đương nhiên, cũng có một số người rất là thất vọng. Giang Dật càng mạnh, bọn hắn ra mặt tỷ lệ lại càng ít. Giang Dật về thành về sau, để mọi người đi về nghỉ, chính mình trực tiếp lên phủ thành chủ lầu 2, gặp Lục Bình thành chủ, đại nhân, gần nhất vừa vặn rất tốt. Giang Dật một mặt như Mộc Xuân Phong, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên lấy ra một chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt lên bàn đẩy đi qua. Cười nói, đi ra một chuyến, không cho thành chủ mua cái gì, tùy ý mang theo một điểm nhỏ đồ chơi. Lục Bình cũng không khách khí, một tay tiếp nhận thần thức hướng bên trong quét qua. Gặp bên trong có 100 triệu thiên thạch, một gương mặt mò lập tức cười nở hoa, liên tục gật đầu nói, Giang gia quá khách khí, xem ra lần này Giang gia ra ngoài đại hoạch toàn thắng. Thu hoạch kia phong phú a, Giang Dật đắng chát cười một tiếng, nói, Hắc Phong quân đoàn muốn đem chúng ta đều lưu lại, bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể khai chiến, chết mấy chục người, cũng may Dương Đông bọn hắn không chịu thua kém đem Hắc Phong quân đoàn tiêu diệt. Đằng sau trên đường về, Bạch Hổ Thành Hoàng gia cùng Lực gia hai vị công tử lại nghĩ chặn giết chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ diệt bọn hắn. Ta đoán chừng lần này cần cho đại nhân thêm phiền toái. A, Lục Bình tay khẽ run lên, ánh mắt như điện hướng giang giật quét tới. Con người chỗ sâu đều là kinh dị. Hắc Phong quân đoàn tư liệu nàng thu thập rất kỹ càng. Dương Đông đám người chiến lược nàng vô cùng rõ ràng. Giang giật có thể đem Hắc Phong quân đoàn tiêu diệt, chẳng lẽ hắn thực lực đại trướng thế nhưng là. Thấy thế nào đều cùng trước kia giống nhau như đúc a. Hoàng gia Lực gia, Lục Bình dừng lại, khoát tay áo nói, hai nhà này ngược lại là tại Bạch Hổ Thành có chút uy danh. Cùng Bạch Hổ Thành thành chủ Lục Sơn quan hệ không tệ. Bất quá Thiên Lôi Thành không phải Bạch Hổ Thành, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến Dương Oai. Giang gia trở về nghỉ ngơi thêm, quay đầu để Tiền gia cùng Tiểu Phong hảo hảo họp gặp. Tạ đại nhân, Giang giật khom người hành lễ lui ra, có Lục Bình câu nói này. Hoàng gia cùng Lực gia uy hiếp gần như có thể coi thường. Liền là xem buôn bán lôi thạch làm ăn lớn làm thế nào đi xuống. Như làm ăn này không làm được, không thể liên tục không ngừng cho Lục Bình mang đến lợi ích. Lần sau nếu có sự tình nghĩ mời nàng hỗ trợ, khẳng định vung cũng sẽ không vung một chút. Tại cái này tội ở trên đảo không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể rằng. Chỉ có cộng đồng lợi ích mới có thể hình thành bền chắc, không thể phá được liên minh. Chương 737, nàng tại che chở Giang Dật. Màn đêm buông xuống, Giang Dật tại Bách Hoa Lâu mở tiệc chiêu đãi thành nội tất cả thiên quân võ giả. Đồng thời hắn lại tại bên cạnh một cái nhã tĩnh trong tiểu lâu cùng Tiền Vạn Quán đơn độc mở tiệc. Chiêu đãi thập đại thống lĩnh, qua lần rượu, tân khách ai đi đường nấy, Giang gia Tiền Vạn Quán cùng Lục Phong lại đơn độc tại một cái trong phòng tối mật đàm. Buôn bán lôi thạch làm ăn lớn muốn tiếp tục làm tiếp. Muốn làm thế nào vậy cần kín đáo an bài cùng bố trí. Đông Hoàng Đại Lục thương nhân không dám tới Thiên Lôi Thành, sợ bị Lục gia đội chấp pháp giết chết. Bên này nhất định phải phái người ra ngoài, trên đường lại cũng không an toàn. Lần này có thể ra cái Hắc Phong quân đoàn, lần sau cũng có thể là ra Hắc Ám Hắc Hỏa quân đoàn. Dương Đông bọn người chiến lực cũng không mạnh, lúc nào cũng có thể bị chặn giết, luôn không khả năng nhiều lần đều là Giang Dật dẫn đội a. Phong thống lĩnh, ngươi xem dạng này có thể thực hiện không? Giang Dật linh cơ khẽ động, mở miệng nói, để thiên cơ thuyền ngày nữa lôi đảo, Vạn Quán bọn hắn mỗi lần đều cưỡi thiên cơ thuyền đi. Sau đó đi đỏ lâu đài bên trong giao dịch, ta là Hồng Nhật thương hội khách quý, ta nghĩ hẳn là có thể cùng thương hội nhân nói khép. Cái này... Phong thống lĩnh con người lấp lóe, lắc đầu nói ra, dạng này xác thực an toàn rất nhiều, liền sợ Hồng Nhật thương hội không chịu đảm đương cái này nguy hiểm a, cố ý cải biến hành trình. Đơn độc ngày nữa lôi đảo dạng này vạn nhất phía trên tra xuống tới, Hồng Nhật thương hội cũng sẽ nhận liên lụy. Giang Dật khoát tay nói, bọn hắn có thể có nguy hiểm gì, chúng ta cưỡi thiên cơ thuyền là chuyện rất bình thường. Tại đỏ lâu đài bên trong vào ở cũng là bình thường. Chúng ta giao dịch xong toàn bộ cùng thương hội hoàn toàn không có quan hệ. Cùng lắm thì chúng ta ra thiên thạch, để bọn hắn hộ vệ đi Bạch Miêu ở trên đảo thuyền. Mặt khác bên ngoài bãi khoảng cách đỏ lâu đài cũng có đoạn lộ trình. Cũng cần hộ vệ, Lục Phong trầm ngâm một lát, gật đầu nói, chỉ cần cho đầy đủ thiên thạch, thương hội nhất định có thể triệu tập một nhóm hộ vệ toàn bộ hành trình hộ tống. Giống như Hồng Nhật thương hội chịu tiếp cái này đan, chúng ta tự cùng bên kia liên lạc một chút. Ngay tại đỏ lâu đài bên trong giao dịch, đỏ lâu đài nội nhân người tới đi, cũng không dễ dàng gây nên chú ý. Được, Giang Dật nhẹ gật đầu, hướng Tiền Vạn Quán nhìn thoáng qua, cái sau biểu thị không có vấn đề, liên lạc Hồng Nhật thương hội nhân ngày nữa lôi đảo. Đây là việc nhỏ, thương nghị hoàn tất Giang Dật trở về bản thân tiểu viện. Tiền Vạn Quán bắt đầu an bài bố trí, Thiên Lôi Thành tại Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan khống chế hạ rất nhanh khôi phục trật tự. Đều đâu vào đấy tiếp tục theo ban đầu hình thức kinh doanh xuống dưới. Giang Dật không có đi Lôi Sơn, ngay tại trong tiểu viện ngồi xếp bằng tu luyện tìm hiểu đạo văn. Ba ngày sau, Thiên Lôi đảo vùng Đông Nam truyền đến một tràng tiếng xé gió. Vô số cường giả khí tức theo bên kia truyền đến, đem toàn thành cường giả đều kinh động. Hoàng gia cùng Lực gia người đến thật nhanh. Giang Dật thần thức quét qua, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý. Hắn đứng dậy đem Phượng Loan bọn người thu vào đế cung. Cẩn thận là hơn, ai cũng không biết Lục Bình có thể hay không chịu nổi áp lực. Lần này tới nhưng có hai tên thượng giai thiên quân, Thiên Lôi ở trên đảo đều có tuần tra hộ vệ, bất quá Thiên Lôi đảo bất luận kẻ nào đều có thể vào đây. Chỉ cần không trong thành động thủ là được, Hoàng Dực dẫn người trùng trùng điệp điệp bay vào, tuần tra hộ vệ cũng không có ngăn cản, vào thành cần nộp lên thiên thạch, một người một vạn, bất quá tại Nam Thành Môn, Hoàng Dực bọn người bị cửa thành một tên thống lĩnh dẫn người cản lại. Hoàng Dực lông mày nhíu lại, cười nhạt một cái nói, vị này thống lĩnh, tại hạ Hoàng Dực, Bạch Hổ Thành Hoàng gia trưởng lão, là đến hội kiến Lục Bình đại nhân, cái này vào thành cũng không cần giao thiên thạch đi. Thống lĩnh tên Lục Phổ, là thành nội uy tín lâu năm thống lĩnh, trung giai thiên quân, đối mặt Hoàng Dực cái này thượng giai thiên quân, trên mặt hắn không có nửa điểm tâm tình chập chờn, âm thanh lạnh lùng nói, quy củ liền là quy củ, không tuân quy củ tự cút ra ngoài cho ta, ngươi, mà lấy Hoàng Dực lòng dạ cũng thiếu chút bạo tẩu, cái này nho nhỏ trung giai thiên quân thống lĩnh như thế hung hăng bá đạo tại Bạch Hổ Thành đừng. Nói thống lĩnh, coi như Lục gia đại nhân vật đối với hắn cũng là khách khách khí khí. Hắn khi nào nhận qua dạng này điều khí Hoàng Dực mang theo người. Còn có Lực gia cường giả sắc mặt cũng biến đổi. Bất quá không ai dám biểu lộ nửa điểm sát khí. Bởi vì cái này thống lĩnh là Lục gia. Tại Bạch Long quần đảo trên dám khiêu khích người của Lục gia. Đây tuyệt đối là muốn chết. Hoàng Dực con ngươi lóe lên. Lần nữa cười làm lành nói ra. Lão phu nhớ rõ Thiên Lôi Thành là thành nhỏ a, vào thành chỉ cần muốn 1000 thiên thạch một người. Lúc nào biến thành 1 vạn thống lĩnh đại nhân, cái này giống như không hợp Lục gia quy củ a. Lục Phổ liếc mắt nhìn Hoàng Dực một chút, cười lạnh nói, cái này xác thực không phải Lục gia quy củ, đây là Thiên Lôi Thành quy củ, không phục có thể tìm Lục gia hình đường khiếu nại, thật xin lỗi, quy củ lại thay đổi, và một người muốn 10 vạn thiên thạch. Các ngươi nếu không muốn đi vào có thể xéo đi. Lại lải nhải, trễ chút một người 100 vạn thiên thạch, bá bá bá, mấy trăm người sát khí trên người cũng không nén được nữa. Cuồn cuộn mà ra, cái này thống lĩnh nói rõ tại làm khó dễ bọn hắn. Lại liên tưởng đến Giang Giật là thổ địa của nơi này. Tự không khó đoán ra tiền căn hậu quả, Hoàng Dực cùng Lực gia mang đội trưởng lão Lực Hạt liếc nhau. Hai người đều cười lạnh, hai người đồng thời đằng không mà lên, khí thế toàn thịnh, Hoàng Dực cao giọng quát to. Bạch Hổ Thành Hoàng gia trưởng lão Hoàng Dực, Lực gia trưởng lão Lực Hạt cầu kiến Lục Bình đại nhân. Hiu hiu hiu, hai nhà vài trăm người cũng đằng không mà lên, toàn bộ phóng thích khí thế, để cả tòa Thiên Lôi Thành không khí đều đình chỉ lưu động. Vô số trong thành kim cương cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao theo trong sân bắn ra, tại đường đi hội tụ hoảng sợ nhìn qua giữa không trung mấy trăm thiên quân. Ngớ ngẩn, Giang Giật trong sân không có ra, chỉ là nhàn nhã ngồi ở trong sân. Nhìn qua giữa không trung mấy trăm người, hai nhà thật đúng là tại Bạch Hổ Thành rầm rĩ Trương Bạt Hổ đã quen. Lại dám đến Thiên Lôi Thành dương oai, chuyện gì, một đạo lạnh lùng già nua giọng nữ theo trong phủ thành chủ truyền đến. Lục Bình cũng không hề lộ diện, có thể mở miệng nói chuyện xem như cho hai nhà mặt mũi. Tham kiến Lục Bình đại nhân, Hoàng Dực bọn người toàn bộ cung cung kính kính hành lễ. Lục Bình mặc dù chỉ là nho nhỏ Thiên Lôi Thành thành chủ. Nhưng có thể tại Bạch Long quần đảo bất luận cái gì một tòa thành trì đảm nhiệm thành chủ. Cũng không thể khinh thường. Hoàng Dực khom người sau khi hành lễ. Thần thức hướng thành nội lướt tới. Khóa chặt Lục Bình truyền âm nói. Đại nhân, mấy ngày trước nhà ta đại công tử cùng Lực gia tam công tử toàn bộ tại đỏ lâu đài bên ngoài bị giết. Ta gia tộc trưởng cùng Lực gia tộc trưởng giận dữ. Lệnh chúng ta đến đây truy nã hung thủ. Theo chúng ta điều tra hung thủ ngay tại Thiên Lôi Thành bên trong. Tên là Thương Lang, ta gia tộc trưởng cố ý đưa tin tới, để chúng ta tìm Lục Bình đại nhân hỗ trợ. Hắn nói sau đó nhất định đến nhà bái phỏng, trùng điệp tạ ơn, nha. Lục Bình thản nhiên ngồi tại trong phủ thành chủ, nàng hờ hững truyền âm nói, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, cũng không phải là Lục Bình không nể mặt bọn họ. Bất luận Thương Lang có phải hay không hung thủ, hắn giờ khắc này ở Thiên Lôi Thành bên trong, thành ta liền muốn hộ vệ an toàn của hắn. Ra khỏi thành các ngươi muốn như thế nào ta đều quản không được. Thành nội không thể động võ. Đây là Lục gia tộc pháp. Lục Bình làm sao có thể cố tình vi phạm. Ây, Hoàng Dực trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phản bác. Nội tâm của hắn ngược lại là phi thường tinh tường. Lục gia tộc pháp hoàn toàn chính xác không thể xúc phạm. Nhưng có quang minh địa phương tự có hắc ám. Bất kỳ cái gì địa phương đều có dơ bẩn cùng dưới mặt đất giao dịch. Tỉ như Bạch Hổ thành nội mặc dù không thể động thủ. Nhưng Hoàng gia muốn giết chết một người quá đơn giản, Lục Bình cái này rõ ràng là qua loa, không cho Hoàng gia Lực ra mặt mũi, nói một cách khác, nàng tại che chở Giang Giật, Nghĩ tới đây, Hoàng Dực nội tâm âm thầm khó chịu, vừa rồi cái kia thống lĩnh dám như thế cho bọn hắn sắc mặt xem. Xem ra cũng cùng cái này Lục Bình thái độ có rất lớn quan hệ a. Hoàng Dực suy nghĩ một trận, càng nghĩ càng nổi nóng. Hoàng gia cùng Lực gia tại Bạch Long quần đảo cũng coi là uy danh hiển hách. Hai gia tộc trưởng cùng Lục gia mấy vị trưởng lão đều quan hệ không tệ. Cái này Lục Bình một cái thành nhỏ thành chủ dám như thế không nể mặt mũi, lập tức hắn thần thức phúc. Tán đi qua, truyền âm nói, đại nhân, lần này chúng ta đến đây tứ phương thế lực đều nhìn ở trong mắt. Như mang không được người trở về, hai nhà chúng ta trên mặt cũng tối tăm a. Khẩn cầu cho cái thuận tiện, đại nhân không cần động thủ, chúng ta vào thành bắt người tựu đi như thế nào, sau đó chúng ta tộc trưởng nhất định đến nhà bái tạ. Bạch Hổ thành thành chủ Lục Sơn, Bạch Long thành Lục Hiệp, Lục Sông trưởng lão cùng chúng ta tộc trưởng quan hệ cũng không tệ. Đến lúc đó cũng sẽ tán thưởng đại nhân cao thượng.